đồng thời cũng nhắc nhở một hồi mọi người, xin chớ cho kim ti hầu quăng này, bọn họ cách ăn so với cái khác ăn vật động vật linh trưởng càng không chịu nổi dày vò. Đã từng thủ đô vườn thú một cái kim ti hầu, một ngày quận mình giúp lại tại trong góc diện bích, tinh thần không dao động ở không ngừng, còn có hôi chua mùi vị, tiếp lấy liên tục nôn mửa, cuối cùng cấp cứu không có hiệu quả tâm suy mà chết. Giải phẫu mở ra dạ dày vừa nhìn, trong dạ dày đều là du khách quăng này bánh bao, củ cà rốt. Cũng là bởi vì ăn những thứ này, đưa đến dạ dày trường khí, bụng ép tăng lớn chèn ép tim phổi mà chết. Có người tâm tình nặng nề, có người lòng đầy căm phẫn. Rồi rít biểu thị mình tuyệt đối sẽ không bỏ cho này, hơn nữa thấy quăng này nhất định sẽ đi ngăn lại một hồi. Chương 432, hài lòng chó sói con. Lâm Hải động vật viên tình huống đã coi là không tệ. Có đủ loại phòng ngừa quăng này biện pháp, đầu tiên là vườn thú cửa quăng đút đồ ăn vật để qua một bên hòm, dự định quăng này du khách lúc đi vào sau sẽ cảm giác có một cái thanh âm ở trong đầu kêu, vứt bỏ, nhất định phải vứt bỏ. Một cái hoảng hốt liền sẽ đem mình mang thức ăn ném vào. Bất quá thức ăn để qua một bên hòm cũng không phải là vật năng, một khi du khách đem để qua một bên hòm lấp đầy, để qua một bên hòm liền vô lực lên tiếng. Còn có người vốn là không có ý định quăng này, nhưng là thấy đến động vật ý muốn nhất thời, hoặc là ý chí cực kỳ kiên định, chính là muốn quăng này, dẫn tới cũng không ngăn được. Ta nói, loại tình huống này để qua một bên hòm cũng không có biện pháp. Khu triển lãm bên trong còn có đủ loại cấm chỉ quăng này dấu hiệu, giải thích không thể quăng này nguyên nhân triển bài. Không tới vườn thú du khách đều là ôm giải trí tâm tư, không có ai tới vườn thú chơi đùa là vì tiếp thụ giáo dục. Bình thường mang theo hài tử trẻ tuổi cha mẹ, tình lữ trẻ tuổi, hội học sinh có hứng thú chủ động nhìn một chút phổ cập khoa học triển bài. Rất nhiều người trưởng thành cùng lão nhân đối với triển bài một chút hứng thú không có. Sống đến già học đến già, cái rắm, đối với sinh hoạt có ảnh hưởng gì, có thể kiếm nhiều vé đút sao? Chính mình trải qua hài lòng trải qua vui vẻ liền xong chuyện. Cho nên quang lập bài tử không được, còn phải có chăn nuôi viên, người tình nguyện không ngừng tiến hành giảng giải khuyên can. Hồi trên có cái lão mãi mãi đi hổ quán nhìn lão hổ, vẫn cùng Mạnh Thạch nói nửa ngày, khuyên hắn cho lão hổ ăn chay, này rau cải, nói như vậy dưỡng sinh. Mạnh Thạch bị cuốn lấy hết ý kiến, cho lão mãi mãi tới cái hiện trường làm mẫu, hướng khu triển lãm bên trong ném một cái trái táo đi vào. Kiều Kiều chạy tới ngửi một cái, một chút hứng thú cũng không có, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt mà dò Mạnh Thạch, tựa hồ tại buồn bực hắn vì sao lại ném khỏi đây sao cái không thể ăn đồ vật cho nàng. Lão mãi mãi biểu thị, đây là vẫn chưa đói, đói sẽ ăn. Động tới vật viên đi dạo khách hơn nhiều, thật là loại người gì cũng có. Có một loại điển hình lão đầu, khuyên can rồi giả bộ nén ngãng không nghe được, khuyên nữa còn có thể mở miệng mắng chửi người. Coi như biết không đúng cũng sẽ không thừa nhận, cảm thấy mất mặt. Ta đều như vậy già rồi, dựa vào cái gì không thể để cho ta. Loại này người Lâm Hải động vật viên đều là không có lấy. An Ninh tới khách khí mời đi, kéo lên danh sách đen, về sau lại cũng đừng đến. Bình thường thấy An Ninh, loại này người hùng hùng hổ hổ liền đi, còn có càng quái, phái Mạnh Thạch tới nói phải trái. Thấy cánh tay so với to bằng bắp đuổi chó hùng tinh đứng ở trước người, ôm cánh tay lanh lanh nhìn mình, khí thế nhất thời yếu chín thành. Trước mắt còn không có thấy nằm trên đất lăn lộn chơi xỏ lá, thật có loại này người cũng không sợ, gấu trúc tới sau, vườn thú cửa nhiều một chị An Đình, có cảnh sát thường trú, gặp được sự tình tùy thời có thể chạy tới. Chí năng hệ thống theo dõi trong quá trình này cũng nổi lên trọng dụng, tùy thời phát hiện tình huống dị thường, giam khống viên thông qua kèn hô đầu hàng. Ở dưới hoàn cảnh này, rất nhiều du khách cũng dần dần bắt đầu học được ràng buộc chính mình hành động. Thật ra phần lớn người đối với vườn thú giải đều rất có hạn, trông cậy vào vườn thú sau tự phát theo nhắc nhở bài đi học tập, hoặc là bị khuyên can hậu học tập, không có hiệu suất. Vẫn phải là từ nhỏ bồi dưỡng hải tử ý thức, để cho hải tử biết rõ quăng này nguy hại. Theo mọi người tổng hợp tư chất đề cao, 20-30 năm sau, không khí liền càng ngày sẽ càng được rồi. Chó sói quán. Lưu Vĩ cùng đồng học theo chó sói quán cửa vào hang động tiến vào, một đường đi tới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chó sói quán nguyên thủy nham bích, bích họa, phía trên có khắc không nhận biết cổ lão chữ viết, sâu thẳm trong hang động cắm cây đuốc cột đèn, để cho bọn họ có loại trọng sinh người nguyên thủy cảm giác. Loại này quán triển lãm thiết kế còn mang hơi có chút nội dung cốt truyện hình thức, là bọn hắn trước tham quan thời điểm không có thể nghiệm đến. Một đường đi dạo tới, luôn có thể có loại mới mẻ thể nghiệm. Quán triển lãm nội bộ quang cảnh thiết kế cũng tốt, đủ loại rừng rậm, thảo nguyên, dòng suối, thác nước cảnh sắc đều có. Lưu Vĩ không khỏi cảm thán, này vườn thú cũng thật lợi hại, chó sói loại này bình thường động vật hoàn cảnh đều tốt như vậy. Cao Khai Cầm đột nhiên chỉ một cái phương hướng, sắc mặt kỳ lạ, huynh đệ, khe nằm. Ngươi xem vậy có con chó sói. Lưu Vĩ liếc mắt không có nhìn đến, theo ngón tay phương hướng nhìn, phát hiện thật giống như có đồ chơi gì động. Định Tân nhìn lại mới phát hiện, nguyên lai thân sói lên màu xám, cùng nham thạch vàng xám nhan sắc hòa làm một thể. Không khỏi trợn to hai mắt, kinh ngạc. Giấu thật tốt. Đây là thiên nhiên đồ giản gì a? Trước mặt một cái thăm quan điểm, vây quanh không ít người, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Có bạn nhỏ thanh thúy thanh âm truyền ra, mẹ, ngươi xem con chó nhỏ. Cái kia không phải con chó nhỏ, là tiểu lang á. Chính là con chó nhỏ. Tiểu lang. Lưu Vĩ bọn họ nghe được, nhất thời xích tới. Nhìn đến một cái chó sói xám nhàn tĩnh mà quyền nằm ở trên cỏ, mấy chỉ thịt núc ních chó sói con, tại hắn bên người đi tới đi lui. Chó sói xám thỉnh thoảng nhìn về phía chó sói con, chó sói con cũng bình thường chạy đến hắn bên người làm nũng chuyển động cùng nhau. Còn có một cái nhìn qua khôi ngô hắc lang, chính là sừng sững ở bên cạnh, tinh thần phấn chấn, đề phòng tuần tra dáng vẻ. Còn có chó sói xám thỉnh thoảng chạy tới, ngó giáo giác hướng bên này nhìn, thật tò mò dáng vẻ. Dương Nguyệt vui vẻ nói, "Oa, đây chính là tiểu lang sao? Thật là đáng yêu nha." Chó sói con lúc vừa ra đời sau, toàn thân đều là màu đen, hiện tại 3-4 chu đại, có một con màu đen vẫn còn tương đối nồng đậm, còn lại 3 cái nhan sắc phai nhạt không ít, giống như là vô ích tương đối nhiều mực, tại trên tờ giấy trắng tô đi qua, hiện một loại lẫn lộn màu đen xám. Lỗ thai ngắn ngủi tròn trịa, một điểm không nhìn ra chó sói dáng vẻ. Lưu Vi nói, xác thực rất giống con chó nhỏ. Nếu như có người đem chó sói con cùng con chó nhỏ thằng nhóc ôm đến bên cạnh ta, ta nhất định là không phân biệt được. Nô Kiến Thông nói, ta nghe nói có cái loại này đem chó sói con trở thành con chó nhỏ thằng nhóc mang về nhà dưỡng, kết quả dài dài thì trở thành chó sói. Hôm nay Tiểu Vũ là lần đầu tiên mang theo bọn nhỏ đi ra. Mặc dù sản phòng cũng có cửa sổ, có ánh mặt trời chiếu đi vào, nhưng khẳng định vẫn là bên ngoài hoàn cảnh tốt hơn. Sản phòng đi thông bên ngoài phòng khu triển lãm thăm nhà sớm liền mở ra, vừa mở cửa ra, Hắc Thán liền không kịp chờ đợi chạy ra ngoài vui chơi, cùng những đồng bạn thấy cái mặt. Nhìn một chút có hay không cái nào không phục chính mình, giúp chúng nó hồi ức một hồi lang vương vị phong. Buổi tối chính là trở lại sản phòng, cùng Tiểu Vũ bọn nhỏ ngủ chung. Tiểu Vũ một mực rất cẩn thận không có ra ngoài, canh giữ ở thăm nhà cửa, chờ đến mấy ngày gần đây, nhìn chó sói con môn càng ngày càng sôi nổi, có thể tiến hành càng nhiều hoạt động, mới mang theo bọn họ đi ra hóng gió. Chó sói con môn theo Tiểu Vũ theo trong lối đi đi ra, nhìn thế giới bên ngoài, hiếu kỳ mới mẻ, lại có chút khẩn trương sợ hãi. Ngay từ đầu đều thật chặt đi theo Tiểu Vũ, từ từ gan lớn đi một tí, bắt đầu đến chung quanh xa hơn một chút một vài chỗ hoạt động. Nói là xa một chút, thật ra cũng chính là 10 mét bên trong. Tại xanh nhà sân cỏ lên đi thong thả, tò mò lay một hồi thảo diệp, người nghe chung quanh khí tức. Cảm thụ gió nhẹ hưu hưu, nhìn đến thảo diệp lay động, theo bản năng cắn một cái. Cái đuôi nhỏ hưng phấn run lẩy bẩy, nhìn qua còn rất cao hứng. Chương 433, vậy mà ăn trộm. Thu thu thu hu hu. Giao giao chuyển tới một trận dễ nghe tiếng chim hót, màu đen chó sói con đứng tại chỗ, nghe say mê, dần dần hướng xa xa đi tới. Tựa hồ là đi có chút xa. Tiểu Vũ ngao ô nhẹ giọng hô kêu một tiếng, gào thét tiếng réo rắt đu hòa. Tiểu Hắc chó sói ý thức được gì đó, quay đầu lại, lại vui vẻ mà đi trở về. Dẫm ở trên cỏ, một cước sâu một cước ít. Trước đều là đi theo Tiểu Vũ, trong phòng sinh hoạt động, bên ngoài bãi cỏ thổ địa địa hình càng thêm phức tạp, đối với tứ chi sử dụng độ thành thạo yêu cầu cũng càng cao. Tiểu Lang bước qua một cái tiểu khảm thời điểm, từ đầu đến cuối chân đột nhiên đã kết, đan chéo nhéo một cái, thân thể thiếu chút nữa nằm trên đất, bất quá lập tức lại cải chính bước chân, chân một lần nữa đứng thẳng. Hắc Thán giòm chính mình bọn nhỏ, cũng rất hưng phấn dáng vẻ. Không biết tại sao đột nhiên chạy đến một cái tiểu lang trước người, núp thân thể về ngông, cùng tiểu lang mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngay tại tiểu lang một mặt ngậm bức thời điểm, Hắc Thán chạm điện một dạng, đột nhiên nhảy cất lên, giống như là một trận màu đen phong, toét miệng quăng đầu lưỡi, siêu siêu chạy đi. Nhìn qua đần độn, cười ngây ngô. Màu đen chó sói con đi trở về, đụng đầu vào Tiểu Vũ trên gương mặt, làm lũng tựa như cọ sát Tiểu Vũ, mũi đỡ lấy mặt nàng cùng cổ, dùng đầu lưỡi liếm nàng lỗ mũi và đôi môi, tinh tế cái đuôi nhỏ xúi lai xúi khứ. Tiểu Vũ ánh mắt ôn nhu nhìn hài tử, tiếp lấy lại quay đầu đi. Các du khách ở bên ngoài tràn đầy phấn khởi mà nghị luận, ha ha, chó sói con đang cùng mẫu thân làm nụ à, này hai lòng dáng vẻ, hắc hắc, tiểu dính tinh danh, tiểu lang vẫn là khả ái, cảm giác động vật thú con đều rất khả ái, thật có ôn tình toàn ra. Mới vừa rồi nhìn Kim Ti Hầu một nhà cũng hưu ái, bất quá Kim Ti Hầu ba rất ra túng tiểu hầu tử cái đuôi, chó sói mẫu thân thật là đẹp a, còn rất ôn nhu, chó sói ba cũng thật đẹp trai, chính là nhìn có chút hay không biết ở đó chạy lung tung gì đó. Mang theo bạn nhỏ mẫu thân, nhìn đến tiểu lang cùng tiểu vũ chuyển động cùng nhau dáng vẻ, nhớ lại hài tử trẻ sơ sinh thời điểm dáng vẻ, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Tại bảo bảo trước mắt lắc món đồ gì đó chén nhỏ, tiểu búp bê ngơ ngác trợn mắt to nhìn, còn có thể cười lên vỗ tay, phi thường khả ái. Hiện tại chính là kéo tay nàng, không ngừng hỏi dò, mẹ, con chó nhỏ đây là tại cùng chó sói mẫu thân làm nũng sao? Mẫu thân bất đắc dĩ nói, là tại làm nũng, bất quá đây là tiểu lang. Hài tử kiên trì nói, thật là con chó nhỏ, ngươi xem tiểu lang là màu đen, chó sói mẫu thân là màu xám, bọn họ dáng dấp đều không giống nhau. Lao sói xám hải tử tiểu hôi hôi chính là màu xám. Cái kia đại chó sói tại sao là màu đen? Ừ, bởi vì nó là lang vương, cho nên dáng dấp không giống nhau. Mẫu thân bị lộng được buồn rầu không gì sánh được, hoa mỗi một giai đoạn đều có bất đồng khả ái và chán ghét đáng ghét chỗ. Lưu Vĩ nhìn một màn này, cũng có chút bị lật đổ. Mặc dù cho tới bây giờ chưa thấy qua chó sói, bất quá vẫn luôn cảm thấy chó sói là một loại tàn nhẫn, xảo trá động vật, khả năng loại này ấn tượng là từ trên sách học được đến. Hiện tại hắn cũng còn nhớ kỹ trước chó sói giả vờ ngủ vung lấy dụ địch những lời này. Bất quá lúc này toàn ra chó sói nhìn qua ngược lại ôn tình tràn đầy. Chó sói con nằm ở Tiểu Vũ móng sau cùng trên đuôi, nhìn một chút mẫu thân, móng đuốt lôi kéo nàng màu trắng lông cổ, tiếp lấy lại lộ ra cái bụng, giống như là lại nói, mẫu thân, chơi với ta chơi đùa. Tiểu Vũ liếc nhìn hài tử, không có phản ứng. Hiện tại tiểu lang tuổi tác vẫn là quá nhỏ, bước đi cũng còn lắc lư, cũng không bao nhiêu khí lực. Dùng đỉnh đầu nàng, dùng móng đuốt đẩy nàng, kéo kéo một cái lông, đều không quá lớn cảm giác, không để được chơi đùa hứng thú. Nàng nằm ở chỗ này là một cái cảng tránh gió, để cho hải tử có thể tới tản làm nũng, chính là tốt nhất bồi bạn. Cái giai đoạn này chó sói con thích hợp nhất chơi đùa đối tượng, vẫn là huynh đệ mình chị em gái. Lại một con tiểu hôi chó sói đi tới. Phát hiện thích hợp nhất làm nũng địa điểm đã bị huynh đệ chiếm lĩnh, không khỏi có chút mê mang. Nằm trên đất tiểu hắc chó sói, lộ cái bụng ngửa mặt chỉ thiên, dùng chân đá một hồi tiểu hôi chó sói. Tới chơi nha. Hai cái tiểu lang nhất thời dùng beng. tiểu hôi chó sói nhào tới, thử đi cắn tiểu hắc chó sói cái bụng, tiểu hắc chó sói đạp tiểu hôi chó sói, ngước cổ lên thử đi cắn ngược lại tiểu hôi chó sói cổ, ngươi không để cho ta, ta không cho ngươi. Một bên chơi đùa, vừa lái tâm địa ngoắc cái đuôi. Tiểu hắc chó sói khí lực tựa hồ lớn một chút, đem tiểu hôi chó sói đỉnh lật trên mặt đất, lúc này đổi hắn cười ở phía trên, đè tiểu hôi chó sói không để cho hắn đứng dậy, kẹp chặt hắn gáy. Tiểu Vũ không có can thiệp, mặc cho hai đứa bé ở bên người đùa giỡn. Mặt khác hai cái tiểu lang cũng ở đây trên cỏ một trước một sau mà nện bước bắp chân truy đuổi chơi đùa lên. Ấu chó sói chơi đùa là một loại bản năng hành động, không riêng gì chơi được hài lòng, đồng thời cũng là tại dự diễn săn đuổi quá trình, rèn luyện chính mình lực đạo không chế, nếu như động tác quá thô bạo, đồng bạn sẽ không nguyện ý cùng chính mình chơi đùa. Trong bầy sói cái khác chó sói cũng không thường sang đây xem một hồi tiểu lang chơi đùa, thậm chí còn muốn dựa vào gần cùng tiểu lang thân mật một hồi. Hắc Thán cũng sẽ căn cứ trong bầy sói quan hệ thân sơ xa gần, quyết định cụ thể phương thức đối đãi. Trung thực chân chó đầu đầu, có thể đến gần tiểu lang hai mẹ khoảng cách, cẩn thận thưởng thức một chút chính mình hoạt bát khỏe mạnh các con gái, quan hệ không tốt lắm hắc bối, xa cách xa 7, 8 mét liền bắt đầu nhè răng trách mắng, làm hắc bối hậm hực rời đi. Chân Thọt cùng Thiếu Lỗ Thai hai cái đã có tuổi lão lang, tựa hồ đối với tiểu lang phá lệ cảm thấy hứng thú. Thiếu Lỗ Thai thỉnh thoảng tới đi đến một vòng, Chân Thọt dứt khoát nằm ở phụ cận một khối trên đá, lặng lặng nhìn chăm chú tiểu lang chơi đùa. Bên ngoài các du khách, nhìn phát ra giàn mua khí tức lão lang, không khỏi suy đoán, là nghĩ đến chính mình tuổi thơ cùng đồng bạn chơi đùa thời gian. Vẫn là trong lòng rõ ràng, tiểu lang đại biểu tộc quần truyền thừa cùng kéo dài, cho nên rất coi trọng bọn họ. Hoặc là đơn thuần bị chó sói con khỏe mạnh hoạt bát dáng vẻ hấp dẫn. Chơi lấy, tiểu hôi chó sói từ dưới đất bò dậy, đi vòng qua tiểu Vũ sau lưng. Quay đầu nhìn liếc mắt, chậm chạp không thấy tiểu hắc chó sói đổi tới. Có chút buồn bực, vòng trở về, phát hiện tiểu hắc chó sói rất không giảng vũ đức, thừa dịp hắn rời đi thời gian, vây quanh đến tiểu Vũ trong ngực, lúc này chính ngậm một cái mẹ mẹ thương ngát mà ăn trộm lấy sữa. Tiểu hôi chó sói nóng nảy, nói tốt chúng ta chơi với nhau, ngươi vậy mà lén lén ăn sữa. Vội vàng cũng vây quanh đến tiểu Vũ trong ngực ăn hai cái. Tiểu Vũ đơn giản ngửa mặt chỉ thiên mà nằm xuống, để cho hai thằng nhóc ăn thông khoái. Hiện tại tiểu lang môn đã không phải là đơn thuần bú sữa mẹ rồi, còn có thể ăn một điểm thịt, thịt là do Hắc Thán tiểu Vũ cắn nát phun ra thịt băm. Bất kể là bú sữa mẹ vẫn là ăn thịt, chó sói con môn đều là tranh đoạt ăn, chỉ có ăn nhiều mới có thể dài được cường tráng. Một lát sau, tiểu Vũ cảm giác hôm nay đi ra chơi đùa thời gian không sai biệt lắm. Hít thở đủ không khí mới mẻ, cũng phơi không ít mặt trời. Chó sói con môn hiện tại quá yếu đuối rồi, vẫn phải là ở trong xào huyệt mới được. Đứng lên thân, Nga Ô Hào kêu một tiếng, gọi bọn nhỏ đi theo chính mình trở về. Chương 434, lớp thứ nhất. Nga Ô. Tại tiểu Vũ gào thét xuống, chó sói con môn hướng nàng vui vẻ chạy tới. Tiểu Vũ hướng thú xá phương hướng đi tới, Hắc Thán giống như là tiên phong giống nhau, chạy trước tiên. Ngẩng đầu đỡ ngực, thoạt nhìn rất có tinh thần. Chó sói con môn chầm chập theo sát tại tiểu Vũ sau lưng, một mặt là thể lực theo không kịp, bước đi tốc độ tương đối chậm, một mặt khác là lần đầu tiên tới bên ngoài, có rất nhiều mới mẻ đồ vật có thể hấp dẫn đến bọn họ. Thỉnh thoảng cắn một cái thảo diệp, chạy đến thạch đầu bên cạnh ngửi một cái rễ cây, cùng các anh em đùa giỡn chơi đùa một hồi. Như vậy cảnh tượng, nhìn qua giống như là đi ra ngoài dạo chơi bình thường nhàn nhã ấm áp. Dương Nguyệt mở to hai mắt, ngữ khí lưu luyến, "Ồ, như thế đột nhiên liền đi." Khương Lam nói, "Ta còn không có nhìn đủ đây. Chó sói con môn thật có ý tứ a." Lưu Vĩ đề nghị, "Đi một chút đi, chuyển sang nơi khác xem đi." Vì vậy rất nhanh đi tới tháp quan sát tham quan điểm lên, chăn nuôi viên tiểu trường cũng ở nơi đây, đối với mới tới các du khách dặn dò đôi câu, không muốn hét to đem sói cái cùng tiểu lang hù được. Mọi người hiếu kỳ quan sát tiểu Vũ toàn ra hành động. Màu đen chó sói con tựa hồ không phải thành thật, luôn sẽ bị một ít gì đó hấp dẫn, rơi vào đội ngũ cuối cùng. Có một con chó sói con một mực thật chặt đi theo tiểu Vũ, cách nàng gần đây, tiểu Vũ dừng lại thời điểm, mới đi ngửi một cái ngửi ngửi. Cái khác hai con chó sói con rơi vào sau đó mặt một điểm, cũng bất quá xa 2-3 mét. Tiểu Vũ một mực chú ý bọn nhỏ tình huống, phát hiện hài tử cách khá xa rồi, sẽ chủ động dừng lại chờ một chút, chờ hắn theo tới. Tiểu hắc chó sói rất thích bên ngoài hoàn cảnh, luôn là rơi vào phía sau. Mỗi một tiểu hài tử khả năng cũng đã có trải nghiệm như thế này. Nói thí dụ như đi tới chính mình bạn tốt trong nhà, cùng nhau nói chuyện phiếm, chơi đồ chơi, đêm khuya cũng không nguyện ý trở về, thậm chí càng ở nơi này. Đi thị trường món đồ chơi tiệm, nhìn đến bày la liệt đủ loại món đồ chơi, gia trưởng như thế dắt lấy cũng không muốn đi. Tiểu hắc chó sói chính là loại trạng thái này, xanh nhạt thảo diệp, hiu hiu gió nhẹ, màu đen vỏ cây, đủ loại sự vật mới mẻ đối với nó tới nói quá thú vị, hận không được một mực ở tại bên ngoài. Tiểu Vũ kiên nhẫn đợi hắn mấy lần về sau, tiểu hắc chó sói vẫn là lề mề rơi vào phía sau, vì vậy dẫn theo cái khác mấy con chó sói con quay trở về, không tiếp tục để ý hắn. Tiểu hắc chó sói chơi được hài lòng, ngẩng đầu một cái, đột nhiên phát hiện người một nhà đều không thấy. Trái phải chuyển đầu, trong đôi mắt có chút mê mang, rất nhanh luống cuống. Ngao. Sợ đến lớn tiếng kêu hô lên. Ngao. Ngao. Thê lương tiếng kêu tại chó sói trong quán vang vọng. Mẫu thân, ngươi ở đâu a? Mọi người nghe đều có chút bận tâm. Đứa con yêu thật đáng thương a. Đây là chuyện gì xảy ra? Như thế chó sói mẫu thân đem nó bỏ lại tới. Không có phát hiện hài tử thiếu một sao. Nha, này quá không cẩn thận chứ. Chó sói mẫu thân mau trở lại nha. Chăn nuôi viên, này chó sói con làm sao bây giờ hả? Tiểu Trương bình thường cùng bầy sói chung sống, đối với mỗi con chó sói tính cách cũng rất hiểu rồi. Nếu như nói Hắc Thán mang hài tử, còn khả năng bởi vì không cẩn thận đại ý không có đếm rõ hải tử số lượng, đem hải tử làm mất. Tiểu Vũ cẩn thận thông minh, nuôi dưỡng hải tử cẩn thận chú đáo, là tuyệt đối không có khả năng phạm loại này sai lầm. Làm rõ rồi đầu mối, đối với du khách nói, Tiểu Vũ là phi thường cẩn thận, sẽ không phát hiện được hải tử ném. Mới vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy, chó sói con rơi vào phía sau, nàng mấy lần quay đầu chờ đợi, này mới đi xuống. Các du khách sửng sốt một chút, suy tính một hồi lời này ý tứ, trợn tròn mắt. Biết rõ thế nhưng bất kể, chó sói con bị ném bỏ rồi, hắn mâu thân không cần nó nữa. Kinh ngạc, ta còn tưởng rằng chó sói mâu thân rất ôn nhu đây, như thế này mà lên khóc. Chơi ạ, chó sói con quá đáng thương đi. Chính là ở tại phía sau chơi đùa liền bị từ bỏ. Tiểu Trương giải thích, cũng không tính là vứt bỏ, chẳng qua là Tiểu Vũ đang dùng loại phương thức này dạy dỗ chính mình hài tử, cho nó lên chó sói sinh lớp thứ nhất, khiến nó biết rõ chó sói quy củ. Giờ học. Không sai, mọi người suy nghĩ một chút, nếu đúng như là tại dã ngoại, bầy sói muốn di chuyển đến địa phương mới, thú con một mực chậm rãi rơi vào phía sau chơi đùa, đây chẳng phải là chậm trễ toàn bộ bầy sói hành động hiệu suất, tất cả mọi người muốn đói bụng. Thú con muốn chơi đùa bỡn có thể, Tiểu Vũ không có cho hài tử thiết giới hạn, đi trách mắng chó sói con không để cho hắn chơi đùa, hoặc là thúc giục hắn đuổi sát theo đến, thậm chí còn kiên nhẫn dừng lại mấy lần, mỗi lần cũng chờ không ngắn thời gian. Bất quá loại này tìm tòi, loại này tự mình là có hạn độ, cũng phải cân nhắc đến toàn bộ đoàn đội. Sự bất quá tam, Tiểu Vũ liền trực tiếp mang theo những đứa trẻ khác rời đi, để cho cái này tiểu lang chính mình theo kịp, như vậy chờ lần sau trở ra hoạt động thời điểm, chó sói con cũng biết hành động biên giới ở nơi nào, biết rõ muốn thủ quy củ. Mọi người kinh hãi. Đây chính là động vật giáo dục hải tử phương thức sao? Thật thông minh, không, thật có trí tuệ chó sói mẫu thân. Nguyên lai bầy sói quy củ là từ nhỏ bắt đầu dưỡng thành. Quá thần kỳ. Biết đây là Tiểu Vũ tự cấp hải tử giờ học, nhìn chó sói con ngao. Ngao thê lương kêu, lão đảo hướng người nhà biến mất phương hướng chạy đi, mọi người cũng không cảm thấy đáng thương, mà là nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, cho nó cố lên lên. Cố lên. Cố lên. Tiểu lang cố lên. Nhanh lên một chút chạy về a. Lối đi cửa vào, hắc thán thân ảnh xuất hiện. Giống như là như một cơn gió, chạy tới tiểu hắc thân sói một bên, lắc cái đuôi kêu một tiếng, lại thật nhanh chạy về. Tiểu Vũ mặc dù bình thường đối với bọn nhỏ ôn nhu, bất quá cũng biết muốn lúc nào nghiêm nghị đi xuống, tiểu lang ở phía sau làm cho thê thảm đến đâu đáng thương cũng sẽ không khiến nàng quay đầu. Hắc thán vẫn là thương yêu bọn nhỏ, đặc biệt chạy đến cho tiểu hắc chó sói tăng cường một hồi lòng tin. Tiểu hắc chó sói kích động hỏng rồi, cũng không hô lên, thì điên đi theo hắc thán chạy trở về. Mọi người thấy tiểu hắc chó sói trở về, rối rít vì nó vỗ tay. Là tiểu lang trưởng thành mà cảm thấy mừng rỡ. Bao quán. Lưu Vĩ đi dạo tới đây lúc sau đã là xế chiều. Có người đi dạo sáng sớm, cảm thấy nhìn không sai biệt lắm, buổi trưa thời điểm đi trở về, còn lại vài tên đồng học cũng phân là tản ra, tụ năm tụ ba mỗi người đi xem thích khu triển lãm. Báo quán cùng chó sói quán giống nhau, cũng là xây dọc theo núi, chỉ bất quá nơi này sơn thế muốn càng thêm dốc đứng. Chiếm diện tích 1000 bình, hơn nữa bởi vì miền đồi núi nguyên nhân, thực tế diện tích bề mặt nhất định là so với đất bằng lớn hơn, thực vật cũng nhiều là khu vực này vốn là thực vật. Tại nguyên bản trên căn bản làm một ít sửa đổi, nhiều loại đi một tí xanh trồng, thả một ít đổ rạp cây cối, hòn đá, còn có đất cắt cùng một cái diện tích không to nhỏ đầm nước, bờ nước thực vật cũng phi thường tươi tốt, có thân cây chôn ở trong nước. Báo thật là am hiểu nhảy, khu triển lãm phía trên tre phủ một tầng kim loại võng. Khu triển lãm liếc nhìn lại, làm cho người ta ấn tượng sâu nhất chính là bên trong thông thông gốc gốc cây cối bụi cây. Cơ bản toàn bộ khu triển lãm liếc nhìn lại đều là màu xanh lá cây. Bởi vì báo bản thân là trời sinh tính ẩn nút động vật, bình thường thích nhất ở tại bụi cây cùng trên cây ẩn nút. Khu triển lãm rất phù hợp báo tập tính, chính là đột xuất một cái ẩn nút, khả năng con báo xuyên qua bụi cỏ, đi tới bờ đầm nước ngồi xổm người xuống uống nước, du khách không nhìn kỹ đều không phát hiện được. Lưu Vĩ mở to hai mắt, cẩn thận nhìn nửa ngày, cũng không thấy con báo giấu ở đâu. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Chương 435, muốn tới chụp tống nghệ. Báo tập quán này che giấu mình động vật, mới vừa vào hành triển lãm, nhất định là có một cái từ từ thích ứng quá trình, là sẽ không dễ dàng xuất hiện. Gấu trúc đỏ môn mới tới thời điểm, liền bình thường ẩn nút đến trong hang động, hoặc là tàng đến trên cây. Hồng đậu thấy một khối đại thạch đầu cũng có thể bị sợ nhảy một cái. Đi Á Nạ thấy bên ngoài nhiều người như vậy, tự nhiên không có lú đầu, mà là giấu ở chỗ cao trên thân cây, cặp mắt bí mật quan sát lấy bên ngoài du khách. Trung quanh xanh úng tươi tốt lá cây, đem nàng thân hình che kín mà bắt đầu, đè thấp thân thể, lộ ra màu đen da lông không có chút đáng chú ý nào, giống như là một đoàn âm ảnh giống nhau. Du khách tầm mắt mê mang mà tại khu triển lãm bên trong quét nhìn, thậm chí rất nhiều lần từ trên người nàng quét qua, vẫn không phát hiện được. Có thể phải chờ đến trải qua một hai tuần, thậm chí một tháng, Đi Á Nạ mới có thể dần dần buông xuống phòng bị. Ở bên ngoài tiến hành càng nhiều hoạt động, du khách có thể không thể nhìn thấy, đều xem vận khí cùng Đi Á Nạ làm thiên tâm tình, có nguyện ý hay không lộ diện. Bọn học sinh chạy tới vườn thú chơi đùa, Phương Giã cũng là thừa dịp trước khi vào học, chạy đi trường học một chuyến. Chủ yếu là tại Vương Ngạn nghiên cứu viên tiến cử xuống, cùng sinh mạng viện khoa học những người lãnh đạo trao đổi một chút hợp tác sự tình. Đi vào trong sân trường, nhìn đến tinh thần phấn chấn đồng bộ trẻ tuổi các học sinh, không khỏi nhớ tới đến chính mình đại học tốt đẹp sinh hoạt. Bởi vì đối với chọn chuyên nghiệp không có hứng thú, cũng không có động lực đi học tập, mỗi ngày vọc máy vi tính xem tiểu thuyết. Đương nhiên, thoải mái là sướng rồi, đổi chính là vô số rất tín chỉ, đại học năm thứ nhất liền treo bảy khoa, rời bị cưỡng chế nghỉ học cứ như vậy một bước ngắn, kỳ nghỉ về nhà còn bị mắng chửi một trận. Bất quá Phương Giã đầu vẫn là thông minh, cũng không muốn nhanh như vậy bị nghỉ học, muốn thi cái đạt tiêu chuẩn vẫn là đơn giản, hơi chút học liền ok rồi. Cùng lãnh đạo trường học môn trò chuyện xong tiền, ở trong trường học chậm ung dung mà tán khởi bước tới. Đi một vòng, đi dạo nhìn một chút phong cảnh, trở về chỗ một hồi thanh xuân năm tháng. Trở lại trong vườn thú, Phương Giã nhận được một cái không biết dãy số điện thoại. Đối diện tựa hồ là cái trung niên nữ tử, "Này, xin hỏi là Lâm Hải động vật viên Phương viện trưởng sao?" Phương Giã nghe thanh âm thật giống như có hai phần quân hai, nhưng là vừa không nhớ nổi, "Ừ, xin hỏi ngươi là?" "Phương viện trưởng tốt, ta là Mạn Gỗ, Long Lánh thiếu nữ người đại diện." "Ô nha, Mạn Gỗ tỷ, chào ngươi chào ngươi." Không trách nghe quân hai, Phương Giã nghĩ tới, đương thời Long Lánh thiếu nữ tới chụp MV thời điểm có từng thấy, trả lại cho hắn nhét một tấm danh thiếp. Hôm nay lại gọi điện thoại tới, không biết là tình huống gì. Mạn Gỗ ngữ khí rất khách khí nói, "Phương viện trưởng, là như vậy." Phương Giã nghe nàng giảng giải, dần dần tìm hiểu tình huống. Nguyên lai gần đây Long Lánh thiếu nữ ra đạo nhất chu niên, chuẩn bị chụp cái đoàn tống. Đoàn tống chính là thần tượng đoàn thể dành riêng một cái tống nghệ. Long Lánh thiếu nữ cái đoàn này tống, chủ yếu là chụp thần tượng thường ngày sinh hoạt, biểu diễn thần tượng cùng trên võ đài không giống nhau mị lực. Nói thí dụ như đi siêu thị mua đồ, đọc người hái mộ tìm tới, ăn bữa tiệc lớn, cùng người nhà chung sống, lấy ra công đồ trang sức, đi công viên chơi đùa gì đó. Đi ra chơi đùa, đi đâu chơi đùa. Tiết mục tổ thương lượng nội dung tiết mục thời điểm, lập tức liền có người nghĩ tới Lâm Hải động vật viên. Lần trước động tới vật viên quay chụp MV, chẳng những hoàn cảnh đẹp vô cùng, bên trong vẹn cũng thú vị. Còn có sư tử phòng ăn, cũng là một ăn bữa tiệc lớn địa phương tốt. Vốn là một cái là du hí quay chụp tuyên truyền MV, ca từ chất lượng thật ra tương đối bình thường thế nhưng đại hoạch khen ngợi, còn rất nhiều người xem đặc biệt chạy tới nhìn hoa nhứ phát ra lượng cũng không ít. Nếu như động tới vật viên chụp cái tống nghệ mà nói, hiệu quả khẳng định rất tốt. Đương nhiên chụp tống nghệ, khẳng định không chỉ là tới vườn thú đi dạo một chút, giống như bình thường du khách giống nhau tham quan, có thể sẽ cùng động vật có một ít chuyển động cùng nhau mắc xích. Phương viện trưởng, ngài cảm thấy thế nào? Mạn Gỗ vốn là cảm thấy, lần trước có một lần hữu hảo hợp tác, chụp tống nghệ cũng là một món hợp tác cùng có lợi sự tình, có thể để cho vườn thú được đến ra ánh sáng cơ hội, Phương Giã sẽ rất thống khoái đáp ứng, không nghĩ đến hắn vậy mà trầm mặt xuống. Trong lòng nhất thời có chút thấp thỏm. Phương Giã trầm ngâm một chút, đáp ứng nói, có thể, bất quá liên quan đến động vật hiện ra nội dung tiết mục, đều muốn hỏi dò ta ý kiến mới được, ta không hy vọng cho người xem truyền ra sai lầm tin tức. Hơn nữa cùng động vật chuyển động cùng nhau, cũng phải nghiêm khắc tuân theo quy phạm. Bình thường đang động vật viên trái cây khô trong bầy lặn xuống nước, tình cờ cũng sẽ nhìn đến bọn họ thảo luận liên quan tới vườn thú tiết mục cùng tống nghệ. Phương diện này hắn hiểu tương đối ít, chính mình đi xuống vì vậy đi tra cứu đi một tí tài liệu. Phát hiện nếu như tống nghệ truyền ra sai lầm tin tức, hướng về đông đảo người xem, hội đưa tới vấn đề rất lớn. Tỷ như thế kỷ trước thập niên 80, con một ngăn động vật chương trình TV rất được hoan nghênh, bên trong dùng một cái hồng mao tinh tinh làm động vật diễn viên, mang đến hậu quả chính là đại khái 1000 chỉ hồng mao tinh tinh thú con bị thâu vào trong đảo, biến thành sủng vật hoặc là vườn thú động vật. Tại săn đuổi cùng chuyển vận trong quá trình, chết số lượng tại khoảng 4000 con. Những thứ này tinh tinh chủ yếu là bà La Châu tinh tinh, giã ngoại quần thể số lượng đại khái chỉ có 5-60 ngàn chỉ. Một cái động vật giã ngoại quần thể 10%, bởi vì một ngăn tiết mục, cứ như vậy biến mất. Bao gồm đương thời Harry Potter điện ảnh chiếu phim sau, sủng vật miêu đầu ưng giao dịch số lượng kịch liệt lên cao, lật hơn 100 bội phần, không biết bao nhiêu giã ngoại miêu đầu ưng gặp họa. Mặc dù cái này và không nên Harry Potter lưng, thế nhưng vườn thú ý nghĩa cũng ở đây nơi này. Không riêng gì muốn biểu diễn động vật mị lực, cũng cần nhắc nhở mọi người động vật giã ngoại đối mặt nguy cơ sinh tồn, khiến người biết được động vật hoang dã cùng đáng yêu sủng vật là không giống nhau. Gấu trúc đỏ manh sao, khả ái sao? Là manh, là khả ái. Nhưng chúng nó không phải sủng vật, là động vật hoang dã, bọn họ tại trong tự nhiên mới là có mị lực nhất. Vườn thú khu triển lãm hoàn cảnh, phổ cập khoa học triển bày, chăn nuôi viên giảng giải, cũng là đang không ngừng nhấn mạnh những nội dung này. Có một ngăn vườn thú tống nghệ, đương thời cũng là rất được người xem hoan nghênh, bất quá tồn tại rất nhiều vấn đề nghiêm trọng, nói thí dụ như tiết mục tổ tại tuyên truyền bên trong, một mực dùng đáng yêu sủng vật một từ. Nhìn như là một vấn đề nhỏ, kỳ thực hội nghiêm trọng nói gạt người xem, xúc tiến động vật hoang dã phi pháp mua bán. Còn có cho Hắc Tinh Tinh mặc quần áo gì đó, nhìn rất đáng yêu rất khả ái, như thằng bé con giống nhau, thế nhưng như vậy Hắc Tinh Tinh hội sinh ra sai lầm nhận thức, cảm thấy nhân loại mới là đồng bạn mình, chờ sau khi lớn lên, khi còn bé hành động hình thức cùng tâm tính sẽ ảnh hưởng suốt đời, rất khó lại dung nhập vào tộc quần bên trong, về sau vài chục năm cô độc sống quãng đời còn lại. Tiếp xúc quá trình bên trong, xuất hiện Hắc Tinh Tinh cắn bị thương quào chảy nhân tình huống, có tật bệnh là cả người lẫn vật cộng mắc bệnh, khả năng từ động vật truyền bá làm cho người ta, cũng có thể theo người truyền bá cho động vật. Người cùng động vật linh trưởng sinh lý kết cấu tương tự, thật là dễ dàng lẫn nhau lây tật bệnh, tiết mục tổ chỉ vì tiết mục hiệu quả, xem nhẹ những vấn đề này, là đem tham gia tiết mục người và động vật đều đưa vào tình cảnh nguy hiểm bên trong. Phương Gia biết rõ những vấn đề này, cho nên đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Mạn Gỗ do dự một chút nói, cái kia ta cùng tiết mục tổ thương lượng một chút. Chương 436, cái bữa vụ xuân đúng lúc. Mạn Gỗ đem Phương Gia yêu cầu cùng tiết mục tổ đạo diễn truyền đạt một hồi. Đạo diễn có chút không mò ra Phương Gia ý tứ, vì vậy gọi điện thoại đi qua. Thanh khẩn hỏi, Phương viện trưởng, xin hỏi ngài nói không hy vọng nội dung tiết mục truyền sai lầm tin tức, cụ thể là chỉ cái gì chứ? Phương Gia giải thích một chút, liền lấy gấu trúc đỏ đến nói chuyện, nói thí dụ như muốn cùng gấu trúc đỏ chuyển động cùng nhau, có thể cho các ngươi châm trước một hồi, an bài cho gấu trúc đỏ kẹp một khối trái táo, loại này chuyển động cùng nhau vẫn là ok, thế nhưng phải đem gấu trúc đỏ ôm vào trong ngực hôn nhẹ gì đó, loại này lại không được. Đầu tiên là rất nguy hiểm, có thể sẽ bị bắt bị cắn. Gấu trúc đỏ mặc dù nhìn qua ngoan ngoãn, cắn người lên cũng không mơ hồ, cắn xuống một cái liền máu thịt bé bé rồi. Chúng ta một đoạn thời gian trước thì có một chăn nuôi viên bị cắn bị thương. Hơn nữa chúng ta chăn nuôi viên đều là trích ngừa qua thuốc ngừa, các ngươi không có nhận loại thuốc ngừa, mạo hiểm càng lớn hơn. Còn có khác phương diện vấn đề, lúc trước có một ngăn vườn thú thống nghệ, không biết ngài nghe qua sao, bọn họ cầm Hắc Tinh Tinh làm diễn viên, trả lại cho mặc quần áo, này tạo thành ảnh hưởng cũng rất xấu. Có nghiên cứu đặc biệt điều tra qua, Hắc Tinh Tinh mặc quần áo đội mũ, cùng nhân loại thân cận hình ảnh hội nói gần người, cảm thấy bọn họ giống như là nhân loại bạn lữ, bằng hữu giống nhau, đánh giá thấp cùng động vật hoang dã tiếp xúc mạo hiểm ý thức, đối với bọn nó chịu uy hiếp tình huống đánh giá thấp 35%, đối với chăn nuôi bọn họ làm sủng vật ý nguyện gia tăng 30%, có thể sẽ đưa đến động vật hoang dã phi pháp mua bán, cho hoang dại Hắc Tinh Tinh bảo vệ cơ cấu quên tiền ý nguyện hạ xuống 60%, hậu quả vẫn là nghiêm trọng. Chúng ta thần tượng có sức ảnh hưởng, cũng hẳn cho mọi người tạo chính xác điển hình đúng không? Đạo diễn nghe xong, cũng biết Phương Giã lo lắng, trong lòng không khỏi cảm thán, đây thật là người so với người phải chết, vườn thú so với vườn thú được ném a. Đoạn thời gian trước quét đầu âm thời điểm, còn nhìn đến một cái vườn thú chăn nuôi viên cho hầu tử trang điểm, cho mi bút mang hàng, trên lệch quá xa. Đương nhiên, loại hành vi ác liệt này rất nhanh cũng là đưa tới nhiều người tức giận, bị truyền thông ra ánh sáng phê bình. Đáp ứng nói, được, chúng ta chụp tiết mục cũng sẽ chú ý phương diện này, cùng viện trưởng tùy thời câu thông. Phương Giã cười nói, vậy thì không thành vấn đề. Lại hỏi, Phương viện trưởng, vậy các ngươi vườn thú bình thường đều có cái nào cùng động vật chuyển động cùng nhau hạng mục đây? Phương Giã cười nói, à nạ cả, chuột lang nước là có thể quăng này vớt ve, bất quá thức ăn đều là chúng ta cung cấp. Nhiệt đới điều quán có thể cùng loài chim tiếp xúc thân mật, còn có vượn cáo đuôi vòng đảo, bình thường cuối tuần kỳ nghỉ cởi mở, cho phép số ít du khách lên đảo. Hai bỏ quán bên kia còn có vớt ve thằn lằn, gián loại này hoạt động đều là tương đối ngoan ngoãn hạng mục động vật. Tính ra thật là một cái tay đều tính ra xong. Đạo diễn là tả tiện tay cầm tờ giấy ghi xuống, hỏi, viện trưởng, loại trừ tham quan vườn thú, còn có hay không cái gì để cử thể nghiệm? Phương Giã suy nghĩ một chút, mấy người chúng ta phòng ăn đều có điểm đặc sắc, chẳng những phong cảnh tốt thức ăn cũng ăn ngon, sư tử phòng ăn thịt nướng làm rất tốt, hùng miêu phòng ăn có rất nhiều món ăn đặc sắc. Đúng rồi, gần đây sau cơn mưa trong rừng trúc dài không ít măng tre, hùng miêu phòng ăn dự định mở một cái tự phục vụ hái măng tre hoạt động. Hùng miêu quán bên cạnh một mảng lớn trúc lâm, chủ yếu loại là mũi tên trúc. Mọc ra măng tre vừa mảnh vừa dài, tiêu tiểu trúc măng hoặc là thủy măng tre, cũng không cần khảm đao, một tách là có thể xuống. Thô măng mặc dù thì nhiều, thế nhưng khẩu vị so với chát, thủy măng tre càng thêm mịn màng, có thơm ngon mùi vị. Đạo diễn ánh mắt sáng lên, cái này thật tốt ta. Hiện tại người trong thành Alexander, bình thường làm thêm giờ 996, vẫn là hướng tới hương thôn sinh hoạt. Một ít leo cây hái trái cây, xuống sông bên trong bắt cá, chém măng tre video có rất nhiều người nhìn, chính là thích loại này cách xa thành thị huyên áo, tự cung tự cấp, thong thả tự đắc cảm giác. Hái măng tre vốn chính là không tệ xem chút, cộng thêm thiếu nữ xinh đẹp chịu khổ thì càng tốt chơi. Trong đầu đã ý tưởng lên, đem các thiếu nữ xinh đẹp phân chia hai đội thi đua, nhìn kia đội hái được măng tre nhiều, tiến hành bất đồng khen thưởng trừng phạt, thua đi tìm ạ nạ cả đi chơi. Đúng rồi, chúng ta trong vườn anh hoa cũng mau mở ra, đến lúc đó hẳn sẽ rất đẹp. Thật ra còn có cái suối nước nóng tới, bất quá ôn tuyển khách sạn đang trong quá trình kiến thiết, muốn tới tháng 6 mới có thể mở nghiệp đây. Còn có suối nước nóng. Đạo diễn lại vừa là kinh hỉ lại vừa là tiếc nuối, Lâm Hải động vật viên thật đúng là một phong thủy bảo địa. Đáng tiếc bọn họ kia sẽ phòng trường sớm chụp xong. Phương Giã lại nghĩ tới, đúng rồi, gần đây còn có điển có thể loại, các ngươi có thể thể nghiệm một hồi làm ruộng lúa, trồng bắp gì đó. Đạo diễn nói, ngạch. Viện trưởng các ngươi vườn thú làm hoạt động còn rất phong phú, bất quá cái này coi như xong đi. Chủ yếu hái măng tre, hiện hái xuống là có thể cầm đi để cho phòng ăn làm, khổ cực sau thu hoạch là lập tức liền hiện ra. Nếu là loại cái lúa nước gì đó, xuống đất bận bịu nửa ngày, lúa nước cũng không khả năng lập tức mọc ra, lại không thể chờ thu hoạch thời điểm tới nữa chụp lên đồng thời. Những người xem kia nhìn cái gì, tinh khiết bị liên lụy à? Cùng Phương Giã thương lượng một chút, đại khái tại nửa tháng sau tới phách động vật viên chơi đùa này kỳ. Tháng 3 ban đầu, đại sự hạng nhất đương nhiên là làm ruộng. Phương Giã mua một mảnh nát xuống núi hoang cũng là chờ trồng trọt đây. Mời nhận biết khai sinh trạng thái nông trường bằng hữu chỉ đạo một hồi, hoạch định xong các loại phim trồng nội dung. Năm thứ nhất chủ yếu là lấy khôi phục sinh trạng thái làm chủ. 300 mẫu núi hoang diện tích không coi là nhỏ, mua lại cũng không đủ người đi trồng trọt. Hiện tại nông thôn sức lao động tụ tập hướng trong thành lưu động, mời chúng quanh thôn nông dân cũng không mời được người. Cày bừa vụ xuân thời kỳ, các nhà chính mình đồng ruộng đều muốn bận rộn, cho nên chỉ có tiểu một phần khu vực chuẩn bị cẩn thận trồng trọt một hồi, còn lại khu vực đem làm cho cứng đất đai lật vỡ, phơi một chút mặt trời làm tiêu tan độc, phá cây đào phần lớn đều chém nước, cũng không chuẩn bị loại vật gì, lại tiến vào trong tản điểm phân bón hữu cơ, cho thổ địa một điểm dinh dưỡng. Trong vườn thú dùng để trường học thí nghiệm điền, nho nhỏ mục trường phụ cận một chỗ, còn voi quán một chỗ. Nho nhỏ mục trường phía sau thí nghiệm điền tổng cộng 1.500 bình, lúa nước 2 mẫu, còn dư lại một khối kế loại khoai lang mật, còn voi quán bên cạnh bắp ngô 500 bình. Chẳng những lấy ruộng lúa, còn mua một nhóm con vịt đi vào. Con vịt có thể thả nuôi tại trong ruộng lúa, 2 mẫu ruộng nuôi tới 20 con. Nho nhỏ mục trường nhiều hơn con vịt đội hình, quả thật có chút mục trường cảm giác. Vườn thú công chúng hào phát hai thiên văn chương. Một phần là chiêu mộ làm ruộng học viên, điều kiện hạn chế, 18 tuổi trở xuống. thí nghiệm điền cộng lại cũng liền 2000 bình, tính ra một cái bạn nhỏ phụ trách 20 bình, 100 người liền gieo xong. Nếu như 20 bình cũng không trồng được, vậy thì nghỉ ngơi thôi. Loại không được địa chấn vật viên chính mình trồng, gia trưởng muốn tham dự một hồi cũng có thể. Chủ yếu là để cho bạn nhỏ cảm thụ một chút làm ruộng khổ cực, hiểu cây trồng sinh trưởng quá trình. Một cái khác tiên chính là mùa xuân thưởng anh văn chương. Hoan nghênh mọi người động tới vật viên thưởng anh, có chụp hình hoạt động, mặc cổ trang trang phục đánh tạp hoạt động, tình nhân hoạt động, tặng một điểm nhỏ lễ phẩm, động vật viên phòng ăn vé ưu đãi gì đó. Chương 437, làm ruộng ghi danh. Lâm Hải động vật viên người yêu thích bảy. Đại Ngô đem công chúng hảo văn chương truyền đi đến trong bảy, huynh đệ manh, vườn thú lại có mới hoạt động á. Có người hay không muốn ghi danh đi làm ruộng? Cảm giác rất có ý tứ. Lâm Hạo, kinh ngạc, vườn thú còn có thể làm ruộng. Xuân Vũ trên sông cày, Đại Ngô ngươi xem cẩn thận một chút ta, cái này ghi danh là hạn định 18 tuổi trở xuống. Bóng đêm tốt tới giờ, nhắc tới ta khi còn bé từng làm ruộng. Đi nông thôn nhà bà nội chơi đùa thời điểm, bị mang theo đi bắc ngô bên trong đảo qua mấy cái quốc, tới chút nước, cảm giác còn rất tốt chơi đùa. Đại Ngô, hắc hắc, không có chú ý điều kiện. Bất quá còn có cái thưởng anh hoạt động. Có người muốn đi nhìn anh hoa sao? Lily, cái này có thể có a, ta muốn đi xem anh hoa đi. Đường Hiểu Hân trong nhà. Đường Mụ Mụ cùng Đường Ba Ba tại trước ghế salon ngồi lấy xem TV. Đường Ba Ba trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, người này rốt cuộc là nam vẫn là nữ, như thế dáng dấp theo tiểu cô nương giống nhau. Niệm cái lời kịch cũng là không tình cảm chút nào, cảm giác này còn không có Hỉ Dương Dương kỹ thuật diễn xuất tốt đây. Bất quá bên cạnh Đường Mẫu thân ngược lại nhìn đến nồng nhiệt dáng vẻ. Thời gian quảng cáo, Đường Ba Ba lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, đột nhiên nhìn đến Lâm Hải động vật viên công chúng hào văn chương đổi mới. Làm ruộng. Trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần hoài niệm vẻ. Hắn chính là tại nông thôn lớn lên, hàng năm nghỉ hè cùng bình thường cuối tuần đều phải giúp cha mẹ làm một ít đủ khả năng việc đồng áng. Tại mùa hè xuống đất gặt lúa mạch, trên cây biết thanh âm ồn ào, dương quang chiếu lên trên người nóng rát. Mặc dù khổ cực, bất quá cũng có thể rèn luyện độc lập kiên cường phẩm chất. Phục hồi lại tinh thần, chụp chụp Đường Mụ Mụ, "Ôi chao ơi chao, ngươi xem cái này." Đường Mụ Mụ nhìn một chút văn chương, "Thế nào?" "Ồ, vườn thú có thể ghi danh tham gia làm ruộng." Đường Ba Ba nói, "Ta cảm giác được cái này còn rất có ý nghĩa a. Để cho hải tử hiểu một chút cây trồng là thế nào mọc ra, xuống đất còn có thể rèn luyện một chút thân thể." Đường Mụ Mụ có chút do dự, "Có thể hay không trễ mãi học tập à?" Đường Ba cười nói, "Hải tử còn thiếu trễ mãi học tập sao, vừa ở không chạy đi vườn thú chơi đùa." Suy nghĩ một chút lại nói, rèn luyện một chút, tham dự một ít lao động, có thể có cái tốt hơn thân thể, cũng có thể cảm nhận được hiện tại tốt đẹp sinh hoạt đến không dễ, tốt hơn đi đọc sách học tập, đúng không? Đường Mụ Mụ bị thuyết phục rồi, có đạo lý. Hô, Hiểu Hân. Đường Hiểu Hân đang ở làm bài tập, mang dép theo trong phòng ngủ chạy ra, nghi ngờ nói, thế nào? Vườn thú có cái làm ruộng hoạt động, ngươi nghĩ không nghĩ ghi danh tham gia một hồi? Đường Hiểu Hân không hề nghĩ ngợi, tràn đầy phấn khởi nói, đương nhiên muốn ghi danh á. Viết vào một hồi ghi danh xin, gửi đi bưu kiện, ngày thứ hai có được hồi phục. Nàng được phân phối đến lúa nước tổ, lần đầu tiên hoạt động muốn tới 3 tháng hạ tuần. Sáng sớm, Phương Giã rửa mặt xong ăn bữa cơm, kêu lên Lam Lý mở ra truyền trực tiếp. Đệ nhất số 1. Viện trưởng ta tới á. Hôm nay chiếu cái gì? Tiểu Tây Mấy. Ta muốn nhìn Tiểu Tây Mấy. Tiểu Tây Mấy hẳn là cao lớn hơn không ít chứ. Ngày hôm qua ra ngoài ăn tê cay tôm hùm đất, lại mặn vừa cay ăn thông khoái, thế nhưng hôm nay cái bụng liền khó chịu đứng lên. Một ngày đều tại không ngừng đi nhà cầu bên trong vượt qua, cả người tinh thần hề hoại không dao động, muốn làm điểm cái gì đều không động dậy nổi. Thế nhưng vừa nhìn thấy viện trưởng mở truyền trực tiếp nhất thời liền tinh thần. Huynh đệ, ta hiểu ngươi cảm thụ. Có một lần ăn xong đặc biệt cay đồ nướng, ngày thứ hai trực tiếp hoa cúc chảy máu. Phương Giã nhìn một cái đạn mạc, "Uy uy uy, đừng xem truyền trực tiếp rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi thôi. Thân thể trọng yếu nhất." "Không, nhìn viện trưởng truyền trực tiếp, có thể để cho ta cảm giác đến chữa trị." "Được rồi, bạn trên mạng nếu đều nói như vậy, Phương Giã tiện không khuyến nữa." Cười nói, "Gần đây chúng ta vườn thú mới mở rồi mấy khối đồng ruộng, anh hoa lâm anh hoa cũng nở rộ, mang theo mọi người đi xem một cái." Mọi người muốn nhìn sư tử nhỏ, vậy thì thuận tiện đi xem một chút sư tử nhỏ đi. Hoa, ta thích nhất anh hoa rồi. Ồ, viện trưởng các ngươi không phải vườn thú sao? Tại sao còn loại lên điện tới? Ta nhìn thấy công chúng hào báo lên tên làm ruộng văn chương. Đáng tiếc mình đã siêu 18 tuổi, nếu không thật đúng là muốn đi thể nghiệm một hồi. Phương Giã giải thích, bởi vì chúng ta vườn thú, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều phân và nước tiểu sinh ra. Chờ con voi quán sửa xong, con voi tới, một cái giống một ngày là có thể bài mấy mươi kg phân và nước tiểu. Nhiều như vậy phân và nước tiểu trực tiếp khiến người lôi đi xử lý xong quá đáng tiếc, có thể dùng đến đủ phân làm ruộng, trồng ra tới khỏe mạnh hoàn bảo rau cải apple, cho động vật cùng du khách ăn, chẳng những tiết kiệm tiền, còn có thể truyền đạt tài nguyên tuần hoàn, kéo dài phát triển lý niệm. Tại trong vườn thú mở đi ra tới miếng nhỏ thí nghiệm điền, để cho những người bạn nhỏ tham dự trồng trọt một hồi, hiểu trong ruộng cây trồng là thế nào mọc ra, đối với hoàn cảnh hữu hảo nông nghiệp sinh thái là dạng gì. Và, đây là một mũi tên trúng ba con chim a. 666666. Khi còn bé ra phụ cận nếu là có một cái như vậy vườn thú, ta bây giờ nói không chừng đã thành nhà sinh vật học rồi. Cái này rất tốt ta. Có thể bồi dưỡng hải tử không nên lãng phí lương thực lý niệm. Giải giáp quy điển, lúc trước ta ở một cái hợp lại mập tràng làm việc, đối với trồng trọt kỹ thuật rất có hứng thú, thường xuyên cùng dân trồng rau thỉnh giáo. Người ta giáo thuốc sổ bón phân mấu chốt, hiện tại ấn tượng vẫn rất sâu sắc. Một tháng liền có thể thu hoạch rau xà lách, thức an tâm, 3 ngày làm một lần hợp lại mập, 7 ngày đánh một lần chống nạn sâu bệnh thuốc trừ sâu. Ta nhìn thấy thổ địa, cơ bản đều thuộc về nghiêm trọng làm cho cứng trạng thái. Không như vậy trồng rau liền dáng dấp không thích, càng như vậy loại đất đai làm cho cứng lại càng lợi hại, này chính là một cái tuần hoàn đã tính. Còn có lúa nước, 4 tháng sinh trưởng chu kỳ bên trong, cần dùng 7-9 lần thuốc trừ sâu, 2-4 lần hóa phì, một mẫu đất vì sinh sản nhiều, nhiều nhất có thể tản đến hơn 100 cân hóa phì. Nhiều như vậy hóa phì thuốc trừ sâu tản vào trong đồng, trồng ra tới rau cải hạt gạo có thể đối với thân thể khỏe mạnh sao? Lâu dài đi xuống, đối với đất đai, đối với nguồn nước cũng sẽ tạo thành rất lớn ô nhiễm. Đại lao tên, vừa nhìn chính là một biết làm ruộng. Giải giáp quy điển, đúng là tự mình ở làm ruộng. Mặc dù sản lượng ít một chút, bất quá trồng ra tới đồ ăn lấy an tâm. Hắn là cái đối với làm ruộng rất có hứng thú, cũng có lý tưởng người. Tại tích lũy một ít tài sản sau, lấy một cái hữu cơ nông trường. Trải qua một phen gian khổ, trồng ra tới chất lượng thượng thừa gạo tốt thức ăn ngon. Thế nhưng không có tuyên truyền không có nguồn tiêu thụ, người ta người tiêu thụ không đồng ý, người đồ chơi này tốt chỗ nào, bằng cái gì bán đắt như vậy hả? Đối với phần lớn người mà nói, ăn cái gì không phải ăn. Không cần phân bón thuốc trừ sâu, sản lượng chính là thiếu a. Không bán đắt một chút kiếm không trở lại a. Hữu cơ nông trường hàng năm hao tổn, hiện tại cũng là vỡ nợ. Giải giáp quy điển giữ lại một khối điển, mặc dù không kiếm tiền gì, bất quá tự cung tự cấp, lý tưởng cũng coi như thực hiện một nửa. Nghe được nông nghiệp sinh thái, không nhịn được than thở một phen. Phương gia nói, thuốc trừ sâu hoa phỉ không riêng gì đối với thổ địa ảnh hưởng. Cùng đám bạn trên mạng trò chuyện, bất chi bất giác liền đi tới động vật bệnh viện. Chương 438, ngắt. Đám bạn trên mạng hơi nghi hoặc một chút. Ồ, sư tử nhỏ ở chỗ nào? Cùng lần trước là một cái địa phương sao? Phương Giã đẩy ra một cánh cửa, tiến vào một cái mới gian phòng, cười nói, sư tử nhỏ môn ở bên này đây. Hiện tại bọn họ nhiệt độ cơ thể đã ổn định lại, hơn nữa so với khi còn bé trưởng thành sôi nổi hơn nhiều, nhỏ hẹp dù cấu hồng cũng không cách nào thỏa mãn bọn họ hoạt động nhu cầu, cho nên đổi chỗ rồi. Gian phòng nhỏ này diện tích có 20 bình. Trên sàn gỗ trải ra cái đệm. Phương Giã cởi giày đi vào, cùng chiếu cố sư tử nhỏ chăn nuôi viên lên tiếng chào. Bác sĩ thu y một ngày có rất nhiều chuyện bận rộn, cho động vật kiểm tra khỏe mạnh trạng thái chữa bệnh, cứu trợ bị thương động vật, không có nhiều thời gian như vậy đi vẫn nhìn chằm chằm vào thú con. Lam Lý ngồi xổm người xuống, đem ống kính nhắm ngay sư tử nhỏ. Ba cái sư tử nhỏ nằm ở trên đệm nghỉ ngơi, nghe được động tĩnh, cũng là nghi ngờ tò mò nhìn sang. Giống cái sư tử nhỏ tên là Mỹ Mỹ, hai cái hùng tính sư tử nhỏ, một cái mũi chung quanh da lông tương đối đen, kêu bố bố, một con khác kêu địch địch. Địch địch nằm nghiêng, gối chính mình một cái chảo chảo, một con khác chảo chảo hơi quyền, hai cái chân sau chồng lên nhau, lộ cái bụng nhìn về phía bọn họ bên này. Màu vàng nhạt da lông trên có một ít màu đen lấm tấm, màu trắng trên bụng có mấy đạo lãnh đạm tông ban văn. Cùng mới sinh ra mấy ngày thời điểm, màu lông biến hoa không quá lớn, bất quá bây giờ hình thể càng thư giãn. Ánh mắt trong suốt lại sáng ngời. Nhìn qua giống như là không tì vết êm dịu đá quý màu đen, phản xạ bên trong phòng ánh đèn. Ha ha, cái này sư tử nhỏ dáng vẻ tốt xinh đẹp, thật là đáng yêu a. Ánh mắt thật là đẹp mắt. Quá trong suốt rồi. Bố Linh, bố Linh. Ta nhớ lần trước nhìn sư tử nhỏ, ánh mắt còn không mở ra được đây. Kia sẽ lỗ thai cũng là gục, hiện tại sẽ xảy ra à, lông sủ giống như một tiểu bút bê giống nhau. Cái này bụng bụng, thật sự muốn e giờ ơ một hồi. Bố bố cầm gối địch địch cái bụng, ánh mắt có loại vô tội hồn nhiên cảm giác. Nghiêng đầu một cái, tiếp lấy đưa ra chính mình móng vuốt khoác lên địch địch trên chân, khuôn mặt tại hắn trên bụng cọ sát. Địch địch lật người nhìn bố bố, bố bố càng đi phía trước bác, trắng non đầu lươi liếm địch địch cước nhà. Sư tử nhỏ Mỹ Mỹ một mực nằm ở phía sau, ánh mắt ngơ ngác nhìn ống kính. Phương Gia cười giới thiệu, sư tử nhỏ có phải hay không trưởng thành rất nhanh chóng. Vừa mới sinh đi xuống thời điểm chỉ có 1 kg, hiện tại cũng tam công cân. Bọn họ hội lẫn nhau cho đồng bạn liếm lắp một hồi da lông, chơi đùa chơi đùa. Địch địch bị liếm lấy có chút buồn ngủ dáng vẻ, dần dần mí mắt chậm lại, mê mẩn chừng chừng, lại đã ngủ. Mẹ ư, người xem tâm đều biến hóa. Nhanh như vậy liền mệt nhọc. Giống như là vườn trẻ không ngủ đủ thấy bạn nhỏ. Tiểu Bảo bảo sao, chính là thích ngủ. Phương Gia ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, cười nói, bọn tiểu tử trải qua rất thích gì à? Nhìn một chút hai tới. Sư tử nhỏ môn nhìn về phía Phương Giã, buồn ngủ địch địch lại mở mắt. Ồ, lại là viện trưởng. Bố bố từ dưới đất bò dậy. Cái mông quẹt được lao cao, hai cái chảo chảo đi phía trước du ơi, có chút hạ thấp xuống, đệm thịt bên trong lộ ra móng tay mũi. Vậy mà làm một vươn vai động tác. Ép xong, móng tay mũi lại rụt trở về. Thật là đáng yêu a a a a a. Ta đi tới chính là một cái chân nhắn xúc, ôm lấy một cái chạy. Ta một cái chân nhắn xúc toàn bộ chứa trong bao bố mang đi. Người và người thể chất không thể cơ đua cả nắm. Ta đã từng một cái chân nhắn xúc liền trượt vào rồi a vĩ bai tha ma. Muốn chân nhắn xúc không nên gấp, xếp hàng tới. Bố bố bỏ dậy thời điểm, địch địch cũng muốn theo trên đệm lật người, bị bố bố cản một hồi. Đứng lên không có đứng vững, lại nằm xuống lại rồi trên đất, cái mông có chút quyệt. Chân trước đưa dài, khép mắt, miệng há thật to, đôi môi cũng đi lên hất, lộ ra chính mình trắng tinh chó con răng. Đầu có chút nghẹo, đánh một cái rất phách lối ngáp. Phía sau Mỹ Mỹ, căn bản không có từ dưới đất bò dậy ý tứ. Bất quá hai tay cũng đi phía trước rồi, miệng nửa há, đánh một cái có chút khả ái ngáp. Ba cái sư tử nhỏ, mặc dù mỗi người tư thái bất đồng, bất quá đồng loạt vươn vai, ngáp. Trang diện này, Lam Lý cũng không khỏi che miệng cười khẽ, ánh mắt chớp chớp giống như trang lưới liềm, đám bạn trên mạng càng là không ngừng đều không chịu nổi. Khả ái cấp bậc không phải 1-1, mà là cưới tên lửa bình thường lên cao. Tim bị tiểu Tây mấy khả ái bạo kích, manh chảy máu. A Vĩ chết. A Vĩ chết. A Vĩ đi ra đi theo quy trình rồi. Quả nhiên Tây mấy cũng là mèo a. Miệng to như chậu máu. Thời kỳ ấu thơ Tây mấy, mặc dù lực công kích rất thấp, bất quá vẫn rất hung tàn, có thể sử dụng ra bán manh tuyệt kỹ dùng hai chân thú mất đi sức đề kháng. Tích cực hoàn mỹ thưởng một cái tên lửa. Hạc triệt cá 520 thưởng một cái máy bay. Hách liên tử vi thưởng một cái máy bay. Bố bố hướng phương giã chậm ung dung đi tới, trên đường vẫn còn vươn vai dáng vẻ, chân lui về phía sau đường, thân thể hơi run rẩy, lảo đảo một cái ngã lệ. Phương giã theo bản năng ôi trao u một tiếng, đầu còn chưa kịp phản ứng, tay đã đưa ra ngoài, đem bố bố thân thể tiếp lấy. Sau đó ha ha cười ngây ngô lên, thật ra những động vật này tiểu bảo bảo so với nhân loại chắc nịch hơn nhiều, vấp té lộn mèo một cái cũng không cái gì, chứ nói chi là trên đất còn trải cái đệm đây. Đem bố bố thuận tay ôm tới, nâng tại trong tay, em mở ưa hướng về phía gương mặt hôn một cái. Bố bố nháy ánh mắt, a gạo, nhóng nhéo. Sư tử nhỏ cùng tiểu lão hổ tiếng kêu không quá giống nhau, sư tử nhỏ càng giống như là mèo kêu, tiểu lão hổ tiếng kêu giống như là nhân loại trẻ sơ sinh. Phương Giã ngồi dưới đất, ôn nhu ôm bố bố, nhéo một cái hắn móng vuốt, hướng về phía ống kính phô bày một hồi nâu đậm đệm thịt, có phải rất đẹp mắt hay không, giống như là bột đậu giống nhau. Bước lên tới mềm nún, có loại quả đông lạnh cảm giác. Ta mới vừa liền chú ý tới, thật giống như chocolate. Ôm bố bố thời điểm, Địch Địch cùng Mị Mị cũng đi tới, vịn hắn chân muốn leo lên. Viện trưởng thật là hút mèo thể chất. Hâm mộ a. Các ngươi còn muốn chăn nuôi viên sao? Ta xin việc miêu lương. Lam Lý cũng yêu thích mà sờ một hồi Địch Địch, bất quá Địch Địch nghiêng đầu qua, cái mũi nhỏ thật chặt nhíu, không phải rất tình nguyện dáng vẻ. Một mặt uy nghiêm hà hơi, nâng lên móng vuốt, tựa hồ là muốn đem Lam Lý tay đánh xuống. Hừ. Lam Lý hướng Địch Địch như đang thị uy mà nhíu lại mũi, lại sờ một cái Mị Mị, Mị Mị mặc nàng sờ, không có gì phản ứng. Phương Gia chú ý tới Lam Lý động tác nhỏ, phốc suy cười ra tiếng, Lam Lý ngượng ngùng lẻ lưỡi. Sờ một cái Địch Địch đầu, Nam Hải Tử chính là hùng một ít. Cười nói, hôm nay khí trời tốt, chúng ta mang theo sư tử nhỏ đi xuống linh lợi con đi. Tại dưới ánh mặt trời chạy một chuyến, có thể xúc tiến sư tử nhỏ xương cốt sinh trưởng phát dục. Sư tử nhỏ vừa được sau 2 tuần, khí trời ấm áp, ánh nắng rực rỡ thời điểm, chăn nuôi viên sẽ mang theo ra ngoài phơi một chút mặt trời, hóng gió một chút. Hơi lớn hơn một điểm, để cho bọn họ tại trên cỏ đi một chút. Phương Gia ôm lấy một cái, chăn nuôi viên ôm lấy 2 cái. Ở phòng làm việc bên ngoài trên cỏ, đem sư tử nhỏ môn để xuống. Chương 439, tài điện. Bên ngoài khí trời vẫn là không tệ, ánh nắng rực rỡ. Sư tử nhỏ môn bị thả vào trên cỏ, theo bản năng tụ tập trung một chỗ, thấp nằm sấp thân thể, hết nhìn đông tới nhìn tây, ngó giáo giác. Nhìn qua đều có chút khẩn trương. Mặc dù bọn họ không phải lần thứ nhất đi ra, bất quá mỗi lần đi ra hoạt động vẫn cẩn thận cẩn thận. Dù gấu trong phòng ngủ, cái đệm xúc cảm đều rất quen thuộc, có thể rất buông lỏng mà chơi đùa, chơi mệt tiểu đi ngủ, bên ngoài hoàn cảnh cũng chưa có loại an toàn này cảm. Đối với bọn nó tới nói, đi ra ngoài hoạt động giống như là một hồi không biết kích thích mạo hiểm. Phương Gia đi tới vài mét ngoài địa phương, cười vỗ vỗ tay, đến. Địch Địch ánh mắt khẩn trương, a gạo, a gạo. Sắc nhọn đều, lão đảo di chuyển nhịp bước, chạy về phía trước một thước. Không muốn bỏ lại ta a. Tiểu Tây mấy nhóng meo tiếng kêu thật là đáng yêu. Ha ha, tại sao ta nghe đi ra hủy khuất cảm giác? Thật giống như không phải rất vui lòng đi ra đi dạo a. Vừa đi vừa bị khuất hùng hùng hổ hổ. Mỹ Mỹ cái mông thật chặt đè ở trên đất, không tình nguyện đi về phía trước dáng vẻ, do dự dự mà nhìn Địch Địch liếc mắt, lại nghiêng đầu nhìn về Lam Lý. Lam Lý nhẹ nhàng đẩy một cái hắn cái mông, ôn nhu nói, bước đi à, đuổi theo huynh đệ ngươi đi. Mỹ Mỹ a gạo, gạo kêu, vậy mà nghiêng đầu vòng qua Lam Lý, hướng phản phương hướng đi. Thật là đáng sợ, người ta muốn trở về, không muốn đi về phía trước. Chúng ta trở về đi thôi. Bố bố vốn là đi theo Địch Địch đi 2 bước, nghe được Mỹ Mỹ kêu, có chút không biết làm sao mà ngừng lại, đầu vòng tới vòng lui. Chăn nuôi viên ở phía sau đem Mỹ Mỹ chặn lại ôm, chuyển qua 180 độ, lại thả lại đến bố bố bên cạnh. Muốn trở về là không có khả năng, ngươi liền ngoan ngoãn chạy về phía trước đi. Địch Địch đã chạy đến Phương Giã bên chân, Phương Giã ngồi xổm xuống, cười ha hả sờ hắn đầu, không tệ, rất có tinh thần. Chờ bố bố cùng Mỹ Mỹ cũng chạy tới, lại chạy về phía trước một khoảng cách, vỗ vỗ tay kêu bọn họ tới. Sư tử nhỏ môn một lát sau, dần dần không có sợ như vậy. Tại ánh mặt trời chiếu sáng trên cỏ, nện bước lắc lư nhịp bước chạy. Chạy mệt mỏi, liền dừng bước lại, lẫn nhau ôm lấy thân thể té liếm láp, chơi được phi thường cao hứng. Phương Giã ngồi dưới đất, nhìn sư tử nhỏ môn tại bên chân chơi đùa, nụ cười doanh doanh. Cũng không quấy rầy sư tử nhỏ môn chơi đùa, giao cho chăn nuôi viên nhìn, nhìn gương đầu nói, đi thôi, chúng ta nhìn một chút điền đi. Viện trưởng lại nói, các ngươi vườn thú loại trừ sư tử nhỏ có còn hay không đừng thú con? Có à, còn có chó sói con, ta cuối tuần trước đi qua chơi đùa thời điểm, vừa vặn nhìn đến chó sói mâu thân dẫn chúng nó đi ra hoạt động. Chó sói con chơi cũng vui, nhìn theo con chó nhỏ giống nhau, đặc biệt khả ái. Chó sói mâu thân còn giáo dục chó sói con muốn thủ quy củ đây. Trở về thời điểm một con chó sói con ham chơi ở tại phía sau, chó sói mâu thân mang theo cái khác mấy cái thằng nhóc trực tiếp liền đi, chó sói con không tìm được mâu thân dọa sợ, gào khóc thét lên. Oa, nghe cũng rất có ý tứ, ta cũng muốn đi xem nhìn. Phương Giã nhìn đến Đạn Mạc, cười nói, không chỉ là sư tử nhỏ tiểu lang a, gần đây chúng ta có một con vượn cáo đuôi vòng cũng sinh thằng nhóc rồi, mọc ra một đôi sinh đôi. A, khi nào có thể nhìn đến à? Cuối tuần tới là có thể thấy được. Vượn cáo đôi vòng tính cách hay là rất ôn hòa, bình thường tại mã đảo lên cũng không gì đó khắc tình, loại trừ vừa mới sinh thằng nhóc 2 ngày có tránh cử động, ẩn nút không ra, rất nhanh chăn nuôi viên là có thể đến gần, không có đặc biệt cảm giác khẩn trương thấy. Nhìn không có vấn đề gì, 2 ngày này liền chuẩn bị khiến nó trở về tộc quần. Còn có một cái gấu mèo, gần đây cũng mang thai, tính khí trở nên rất nóng nảy. Đuổi theo cái khác gấu mèo đánh. Chúng ta cũng là cho nó đơn độc mang ra ngoài, trong phòng sinh lên nốc. Và, đi xem một chút gấu mèo a. Phương Giã cười nói, chờ tiểu gấu mèo ra đời mang bọn ngươi nhìn một chút. Vừa ôn, liền đi tới nho nhỏ mục trường bên này. Thật ra nho nhỏ mục trường khu vực này có thể thay đổi kêu nho nhỏ nông trường. Đồng ruộng ngay tại rời ven đường không xa địa phương, cách một đạo kinh rạch, làm như vậy vật sinh trưởng thì biến hóa, du khách đi ngang qua thời điểm liền có thể nhìn đến. Ong ong ong. Cách khá xa xa, là có thể nghe được một trận máy cày bình thường tiếng nổ, càng đến gần thanh âm càng lớn. Đã có thể nhìn đến một mảnh bùn đất lẫn vào thủy đồng ruộng, ngoài mấy chục thước có người chính đẩy một cái gì đó máy móc, trong ruộng chậm ung dung mà đi tới. Ồ, đây là tại làm gì vậy? Không biết. Dù sao cũng khi trồng điền. Phương Giã cười hỏi, mọi người mỗi ngày đều ăn thơm phún phún cơm, bất quá hạt lúa là thế nào trồng ra đến, ta muốn rất ít người biết chứ. Có không có ai biết đây là tại làm gì? Giải giáp quy điền đại lão đây. Đi ra giải đáp một hồi. Đều quy điền đại lão. Khả năng lúc này xuống đất đi rồi chứ. Ta là đại học nông nghiệp. Hẳn là tại cày điền hoặc là bổ cao điện. Đây là tại cày điền a, thật hoài niệm cảnh tượng. Phương Giã nhìn đạn mạc, phần lớn đều là không biết hoặc là sơ lược nói là làm ruộng, chỉ có mấy người chính xác nói ra. Giải đáp nói, lúc này là tại cày đất. Lúa giống đi ra, phải trải qua ngâm giống, cày đất, bổ cao điền, gieo giống, ươm mạ miêu, cấy mạ, cắt lấy, phơi chuối này quá trình. Hôm nay tiết là kinh chậm, lúc này sấm mùa xuân bắt đầu kêu, nhiệt độ hồi thăng, côn trùng nảy mầm, vạn vật tô sinh. Bình thường kinh chập đi qua, liền muốn bắt đầu tiến hành cày bừa vụ xuân rồi. Nay mảnh đất muốn trồng ruộng lúa, cho nên trước cho trong ruộng cất trữ lấy nước, sau đó đem thổ địa bay lên một lần. Lúc trước cày đất chủ yếu là dựa vào nhân lực cùng xúc vật kéo, cũng chính là trâu, hiện tại chủ yếu là dùng máy móc cày điền rồi. Cày điền có hai cái mục tiêu, một là vì đem trước trồng trọt cây trồng sợi dễ cùng cỏ dại lật tới ngoài đất tầng phía dưới, khiến cho ngâm giữa nát, tự nhiên lên men biến thành màu xanh lá cây hữu cơ mập, hai là để cho đất đai hóng mát tính cùng xuyên thấu qua thủy tính trở nên tốt hơn. Chờ cày xong điền 5-3 ngày, liền có thể bổ cào điền rồi, đem cày điền thời điểm không có lật lên thổ lật lên, thổ địa bằng phẳng một hồi, thuận tiện làm cái mập. Hoa. Viện trưởng 666A. Rốt cuộc biết chính mình ăn gạo làm sao trồng ra được. Học được. Lần này là thật học được. Ta cũng muốn ghi danh tham gia một hồi các ngươi làm ruộng hoạt động, cảm giác sẽ rất có thu hoạch. Lúc trước trong thôn chỉ có 2 đồng ngưu, ngày mùa thời tiết dùng không tới, còn phải dựa vào nhân lực, 4 người giống như ngưu giống nhau lôi kéo bổ cào đi, cảm giác kia là thực sự mệt mỏi. Tại trong nước bùn, đi một trận sẽ không khí lực. Bùn giống như là dài tay giống nhau, lôi kéo chân người, mệt mỏi phải chết. Loại này việc đồng áng ta cũng đã từng làm a. Người cũng mệt mỏi, như cũng mệt mỏi, suy nghĩ một chút đều là chua xót nước mắt. Ha ha, ta đối bổ cào điển trí nhớ ngược lại tương đối vui vẻ. Châu kéo cày, ta ở mặt trước dắt thừng, thét lao châu, ca ca dẫm ở bổ cào lên đỡ châu cái mông, giống như là trùng lãng giống nhau. Bổ cào xong điển, mồ hôi bùn thấm ướt toàn thân, đầy chân đều là đất và ba. Phụ thân là bổ cào điển lão tay, bất quá ta vừa học được bổ cào điển liền đi ra ngoài làm việc. Lần trước trở về, nhà cũ đã thành tăng thương, trong ruộng đều dài mãn cỏ dại. Cây đất cảnh tượng, gợi lên một ít bạn trên mạng hoặc khổ cực hoặc tốt đẹp hồi ức, chia sẻ lấy chuyện cũ. Phần lớn trong thành lớn lên, không có trải qua gặp qua làm ruộng bạn trên mạng, nhìn bọn hắn miêu tả, cũng không khỏi tưởng tượng lên đi lên bùn, cưới châu cảnh tượng, trong lòng mong mỏi. Chương 440, bọn tiểu hồ ly xuân mệt. Một tuổi nhiều tiểu công ưu, tại cày bừa vụ xuân thời tiết lần đầu tiên xuống đất, có đất khu phương luôn gọi là số ngưu giải, chính là giáo tiểu ngưu làm việc ý tứ. Phương Giã một bên hướng anh hoa lâm phương hướng đi, vừa nói lên theo nông phu bằng hữu nơi đó nghe tới chuyện lý thú, để cho tiểu ngưu học được cái đất, thật là không dễ dàng một chuyện, tiểu ngưu có cái học tập thích hướng quá trình. Có người ở trước mặt dắt thừng, có người ở phía sau phủ nông, tùy tiện đi dùng sức lôi trở lại. Tiểu ngưu sức cũng thật lớn, thuần phục hắn học đất canh tác chẳng những phí sức lực, hơn nữa phải có kiên nhẫn, có kỹ xảo. Nếu như dở tính trẻ con, phạm tính bướng bỉnh không muốn đi, được cho hắn ăn gọi thức ăn. Châu cày cày điền tồn tại chính mình làm việc thói quen, cũng chính là quẹo trái quẹo phải, tập quán này chính là bắt nguồn ở mới bắt đầu xuống đất làm ruộng thời điểm nhận được dạy dỗ. Nếu như không biết rõ châu cày thói quen, hắn rất khó thích ứng, hội kháng cự người. Cảm giác thật có ý tứ. Nguyên lai làm ruộng còn hiểu hơn châu cày. Đám bạn trên mạng nghe nồng nhiệt. Mấy ngàn năm nông canh văn minh, làm ruộng thiên phú có thể nói là cấn ở trong gen, có một loại đối với điển viên sinh hoạt thiên nhiên hướng tới. Vật hái hoa cúc đông ly xuống, thông thả hiện Nam Sơn. Anh Hoa Lâm vị trí tại Linh Hầu Thiên Địa phía sau, dựa vào Nhật Bản Mi Hầu khu triển lãm cùng ôn tuyển khách sạn. Từ nho nhỏ nông trường đến Anh Hoa Lâm, trung gian sẽ mặc qua cáo đỏ, mai hoa lộc lăn lộn dưỡng khu triển lãm. Phương Giã đi ngang qua thời điểm, bước chân không phát hiện ngừng lại, nhìn về phía hồ ly trô ở ngọn núi nhỏ phương hướng, không kìm lòng được ha ha nở nụ cười. Mấy chỉ hồ ly lúc này đều bắt tại dưới ánh mặt trời, ngủ rất ngon dáng vẻ. U nằm ở đại thạch đầu bên cạnh, đem thạch đầu trở thành ghế dựa. Vớ đen chân nhỏ từ đầu đến cuối thích di đưa dài thành một đường thẳng, giống như là một cây có chút nướng khét biến thành màu đen nhỏ dài bánh bao côn. Thái tử chính là chọn một chỗ địa thế bằng phẳng địa phương, thân thể mở ra, lộ ra bụng mình, ngửa mặt chỉ thiên nằm trên đất, vù vù đánh hàm, màu trắng cái bụng nhất khởi nhất phục, không hề để phòng chi tâm. Khoe miệng tựa hồ vẫn còn chảy nước miếng, không biết nằm mơ thấy chuyện gì tốt. Đường Bao nằm ở một lùm bụi cây bên cạnh, thân thể nửa quyền, lông xù đuôi to bị đè ở dưới bụng, ánh mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm, nhìn dáng dấp ngủ được vô cùng thư thích. Đứng đầu khôi hài là Tiểu Kiều, ngồi chốn hổm ở chính mình bình thường thích ngây ngô đại trên đá, cái đuôi vòng tại bên chân, đầu nhìn phương xa, tựa hồ tại làm đề phòng. Bất quá ánh mắt lại là híp một nửa, thân thể cũng là lung la lung lay, nhìn qua đã mệt rã rời rồi. Mùa xuân là dễ dàng mệt mỏi mùa, ấm áp tươi đẹp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, đem thân thể phơi ấm áp dễ chịu. Chít chít hu hu tiếng chim hót, theo hoặc gần hoặc xa trên ngọn cây truyền tới, kèm theo gió nhẹ lay động lá cây hào hào tiếng, quả thực là tốt nhất bài hát du con. Tiểu Kiều a Tiểu Kiều, ngươi coi như mọi người tỉ tỉ, gánh vác hồ tộc để phòng trách nhiệm nặng nề, làm sao có thể ngủ đây? Mặc dù như vậy báo cho chính mình, thế nhưng mí mắt theo nửa hí dần dần biến thành toàn chớp mắt, thân thể lay động biên độ càng ngày càng lớn. Ha ha ha ha ha, cực kỳ giống cao hơn số giờ học ta. Nhìn cho hài tử mệt, muốn ngủ đi nằm ngủ thôi. Xem nó dáng vẻ, cách màn ảnh ta đều bắt đầu buồn ngủ. Xuân mệt hạ thiếu thu lim dim, mùa đông còn muốn ngủ đông. Còn nhớ năm đó bình thường thức đêm xem tiểu thuyết, giờ học thời điểm, túi đầu đi không ngừng gật đầu đang làm bộ nghe lão sư giảng bài, thật ra ánh mắt đã híp lại rồi, trong tay cũng cầm lấy bút làm bộ làm tịch ghi sổ, chờ tỉnh ngủ tới, sẽ phát hiện trong sách một nhóm chính mình cũng không nhận ra bùa vẽ quỷ cùng lốm đốm chấm nhỏ. Đám bạn trên mạng buồn cười nghị luận thời điểm, Tiểu Kiều đột nhiên lảo đảo một cái, thân thể hướng bên cạnh lệnh, thiếu chút nữa thì theo trên đá ngã quỵ đi xuống, cái đuôi cũng là theo u trên mặt quét tới. U nhíu nhíu lỗ mũi, trở mình tiếp tục ngủ. Tiểu Kiều lần này bừng tỉnh sau, đơn giản trực tiếp cuộn thành một đoàn, không đề phòng. Ngủ một chút. Phương Gia thấy vậy cười nói, lúc này đi xem anh hoa, đem hồ ly cũng mang theo đi ra lưu đi dạo, để cho hồ ly thưởng thức một chút mùa xuân anh hoa cảnh đẹp. Đi vào khu triển lãm bên trong. Đi tới mấy chỉ hồ ly bên người, u run lẩy bẩy lỗ tai, nửa ngủ nửa tỉnh mà nhìn hắn một cái. Phát hiện là Phương Gia, trong huyết hầu phát ra yếu ớt anh tiếng, lại nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ rồi. Thấy bọn nó phơi nắng dáng vẻ, có giống hay không là tại cho mình sạc điện. Phương Gia ngồi xổm xuống, theo bên cạnh nắm chặt một cây cỏ nhỏ, thừa dịp u phơi nắng không muốn núp đích, cười ha hả đem cỏ nhỏ tại u chóp mũi quét tới quét lui. Xanh nhạt ngọn cỏ mũi quét qua u mũi, cũng sẽ rất có co giãn mà run lên một hồi. Ha ha, viện trưởng ý đồ xấu. Tiểu Phúc buồn ngủ quá lười biếng nha. U bị lộng được mũi ngứa ngáy, bất mãn anh hai tiếng. Ngẩng đầu lên, miệng không tiếng động khép mở, giống như là tại tố cáo Phương Gia quấy rầy làm ác giống nhau. Phương Gia bóp bóp u mềm nhũn lốt hai, u có muốn hay không đi ra ngoài chơi một chơi đùa? Nhìn một chút anh hoa. U không đáp lời. Phương Gia lại cười nói, Tiểu Kiều, có muốn hay không đi ra ngoài chơi một chơi đùa? Tiểu Kiều mới vừa rồi liền phát hiện hắn. Vốn là muốn ngạo kiều mà né tránh Phương Gia bàn tay vớt ve, bất qua ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, cả người lười biếng không có khí lực, tâm tình cũng rất vui thích, liền tùy ý hắn sở. Phương Gia nhẹ tay nhẹ xoa Tiểu Kiều đầu, vớt ve gò má nàng bên cạnh rối bù mềm mại nhung mao. Tiểu Kiều bị vén rất thoải mái dáng vẻ. Hai cái móng vuốt đi phía trước rối, lỗ tai để nằm ngang, phát ra liên miên không dứt thấp anh tiếng. Khả khả yêu yêu, thật sự muốn ôm một cái. Muốn hôn thân, muốn ôm cùng ngủ. Rốt cuộc biết đắc kỷ tại sao mị hoặc chúng sinh rồi, cho nên nói thật không có thể trách chủ vương. Phương Gia thở dài nói, phơi xong mặt trời hồ ly vén lấy thật là thoải mái, ấm áp dễ chịu. Đặc biệt là Tiểu Kiều, màu đen lông còn hấp nhiệt. Thái tử, thái tử, hô hô. Lão chạy ngụm nước, Phương Gia cầm cỏ nhỏ tại hắn trên lỗ mũi cù lét đều không phản ứng. Liên như vậy, thái tử đối với ăn cảm thấy hứng thú, đối với đường hứng thú không lớn. Coi như đánh thức khẳng định cũng không hứng thú ra ngoài. Cùng Đường Bao lên tiếng chào hỏi, Đường Bao, ngủ cho thoải mái sao? Đường Bao thân thể ban đầu nửa quỳ lấy. Nghe được Phương Gia gọi mình, hừ hừ hai tiếng, chân đi phía trước đưa ra. Khuôn mặt hướng chân trước cọ sát đi qua, thuận thế nằm vật xuống đến trên đất. Dáng vẻ thay đổi, bị đè ở dưới bụng cái đuôi phóng thích ra ngoài, lộ ra màu trắng chóp đuôi mũi. Đường Bao. Đường Bao miệng nhúc nhích một chút, giống như là ở trong mơ đáp lại. Phô mai màu vàng ửng hồng da lông, tại tươi đẹp dưới ánh mặt trời chiếu sáng càng ngày càng xinh đẹp. Nghe hu hu tự nhiên tiếng chim hót, nhìn tắm mình tại trong ánh nắng tiểu hồ ly, da lông bị gió thổi có chút lay động, khiến người bất chi bất giác liền mỉm cười, tâm tình buông lỏng. Thấy bọn nó ngủ như vậy lười biếng dáng vẻ, ta cũng cảm giác thật thoải mái a. Như vậy khí trời quả nhiên thích hợp ngủ. Lại vừa là được trưa một ngày, cảm ơn tiểu phúc bùn. Phương Gia xoa xoa Đường Bao cái bụng, không đi bên ngoài chơi đùa một hồi. Nhìn một chút mùa xuân anh hoa. Tựa hồ là chơi đùa chữ này để cho Đường Bao tinh thần một ít. Từ dưới đất bò dậy, há to mồm ngáp một cái, run lẩy bẩy đầu, vây đi ngủ ý. Tiếp lấy anh vui vẻ kêu, hướng xa xa chạy đi, đuổi theo ta đi. Phương Gia dở khóc dở cười, này này, là gọi ngươi đi theo ta đi ra ngoài chơi. Không phải ta đi theo ngươi đi chơi đùa à? Anh. Đường Bao nhìn Phương Giã không chạy tới, tại sao cây nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ. Chương 441, anh Hoa muốn gặp ngươi. Đi ra ngoài chơi á? Phương Giã ngoắc ngoắc tay đi ra ngoài, Đường Bao thấy vậy lập tức rất là vui vẻ mà chậm chậm đi tới, rối bù đôi to linh hoạt lúc la lúc lắc, anh kêu ở bên cạnh hắn chạy trước chạy sau. Này mập cục đuôi to, thật sự muốn e giờ ôm một cái a. Nhìn cũng rất mềm mại quá. Phương Giã cười nói, hắn kêu Đường Bao, là chúng ta mấy chỉ cáo đỏ bên trong hoạt bát nhất thân nhân. Liền mang Đường Bao ra ngoài lưu lưu đi, cái khác mấy chỉ ngủ quá thoải mái, không có gì đi ra ngoài chơi động lực. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Lam Lý nhẹ nhàng hô, viện trưởng, viện trưởng. Ừ, thế nào? Phương Giã quay đầu, nhìn đến vốn là ngủ rất say Tiểu Kiều theo đại trên đá ngồi dậy, nhìn về phía bên này. Mắt đối mắt, Tiểu Kiều lại như không có chuyện gì xảy ra nằm xuống lại đại trên đá. Giả bộ ngủ. Phương Giã không khỏi cười, đi trở về đi đem Tiểu Kiều ôm, sờ đầu một cái, muốn cùng chúng ta đi ra ngoài chơi à? Vậy thì cùng đi thôi. Tiểu Kiều làm bộ vùng vẫy hai cái, làm bộ muốn cắn hắn, anh nói nhỏ, rất không tình nguyện dáng vẻ. Ai muốn đi ra ngoài chơi a? Người ta còn muốn ngủ đây. Hừ. Đường Bao cũng nâng lên đầu, anh kêu, tựa hồ tại khuyên bình thường. Đại tỷ đầu, chơi với nhau một chơi đùa sao? Ngủ khi nào đều có thể ngủ. Tiểu Kiều thái độ yếu dần giãn ra một ít. Được rồi, hôm nay liền hy sinh một hồi lim dim thời gian, cùng các ngươi chơi đùa. Hôm nay không phải cuối tuần, du khách số lượng không coi là nhiều, tình huống cũng còn khá. Đường Bao cùng Tiểu Kiều ngay từ đầu có chút khẩn trương, bất quá tại Phương Giã dưới sự trấn an, rất nhanh buông lòng xuống, hưng phấn tò mò chạy trước chạy sau, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Linh Hầu Thiên Địa đi vào trong một đoạn, xa xa liền thấy một mảnh nở rộ anh hoa lâm. Mùa xuân trận đầu sau cơn mưa, anh hoa rừng cây trên cành liền gồ lên một ít mầm bao, vụn vụn vặt vặt mà mở ra một ít tiểu hoa đóa. Hiện tại phần lớn nụ hoa đã hoàn toàn nở rộ, khắp cây đều là tầng tầng lớp lớp rực rỡ anh hoa, giống như là từng mảng màu hồng vân đóa treo ở trên cây, duy mỹ thêm lãng mạn. Một trận gió nhẹ cuốn lên, lay động liên miên anh hoa chập chờn, tình cờ có trắng tinh trắng non cánh hoa theo ngọn cây chậm rãi bay xuống. Mỏng mà thấu minh trắng non cánh hoa, đắm chìm tại tươi đẹp kim sắc trong ánh nắng, giống như nhẹ nhàng con bướm thừa phong phiêu nhiên vỗ cánh. Tại xanh nhạt sắc bãi cỏ bối cảnh nổi bật xuống, hoặc như là từng con phát ra quang tiểu đồng đóm, mờ mịt không căn cứ bay lượn. Anh, hồ ly sinh lần đầu tiên nhìn đến anh hoa, vẫn là như vậy rực rỡ anh hoa cảnh đẹp. Đường Bao Tiểu Kiều hai con tiểu hồ ly trợn mắt ngoác mồm, há to mồm, cái đuôi đều quấn lắc. Phương Gia cười hỏi, thế nào, đẹp không? Khe nằm, quá đẹp. Ôi chao, ống kính chuyển chậm một chút, để cho ta đoạn cái đồ. Thật đẹp đến bạo a, mỗi một tấm đều có thể làm vách giấy rồi. Đột nhiên có ra ngoài du lịch ý tưởng. Anh hoa giống như là đông tuyết giống nhau. Chúng ta bên này trong công viên cũng mở ra anh hoa, bất quá không có như vậy thịnh vượng. Làm sao sẽ như vậy duy mỹ a a a. Mỹ khóc, muốn yêu đương. Đám bạn trên mạng tâm tình cũng rất kích động. Bay xuống anh hoa cánh hoa, đem bãi cỏ cùng con đường trải lên một tầng nhàn nhạt phấn màu trắng. Có hoa muối bay xuống đến trong suối nước, nước suối hiện lên có chút gợn sóng, một đóa đóa cánh hoa trôi ở trên mặt nước, tụ thành một đóa hình tròn thuyền nhỏ, chập trùng lên xuống, thuận dòng phiêu lưu. Hữu tình lữ tại anh hoa lâm đạo dưới đường, trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười, từ từ dắt tay đi lại. Có cô bé nhón chân, giơ tay lên, thử tiếp lấy bay xuống cánh hoa. Có người nằm ở trên cỏ, nhắm mắt lại, một mặt buông lỏng vẻ mặt. Nhìn qua đều rất hài lòng. Thưởng thức tốt đẹp như vậy cảnh sắc, phiền não bất chi bất giác liền biến mất. Tại lúc ban đầu sau khi hết khiếp sợ, Tiểu Kiều bước từ từ đang rơi xuống anh hoa giữa cánh hoa, túi đầu tinh tế ngửi nghe, nheo mắt lại, rất say mê dáng vẻ. Đường Bao giống như là một cái lông xù đại đoàn tử, hưng phấn vô cùng chạy ra ngoài, tiếp lấy nằm ở trên cỏ, lộ cái bụng vẫy đuôi, cọ tới cọ lui. Các du khách nhìn đến Phương Giã, đều rất nhiệt tình đối với hắn và hồ ly chào hỏi. Thật ra đối với hồ ly chào hỏi người càng nhiều một điểm. Viện trưởng được a? Thật là đáng yêu tiểu hồ ly. Đến, bà bối, tới tới. Đối với hắn mang theo hồ ly đi ra chơi đùa chuyện này, cảm giác rất chuyện đương nhiên giống nhau. Phương Giã thậm chí hoài nghi, hắn coi như mang theo Kiều Kiều đi ra chơi đùa, các du khách đều không biết có một chút kinh ngạc, ngược lại sẽ hưng phấn vây lại muốn vén một vén lão hổ. Bất quá mang theo sư tử nhỏ tiểu lão hổ đi ra đi tản bộ một chút lưu cua rồi coi như xong, mang đại lão hổ đi ra chơi đùa, cái này rất nan giải thích. Viện trưởng, có thể sờ một chút tiểu hồ ly sao? Phương Giã ha ha cười nói, không thể. Vì ngươi và hồ ly an toàn cân nhắc. Tiểu Kiều say mê mà ngửi nghe thấy anh hoa hương thơm, Đường Bao tại trên cỏ quay cuồng vui chơi, chấm nhạt anh hoa cánh hoa bay xuống. Chim tại trên ngọn cây díu ra díu rít ca hát lấy, rất ấm áp tốt đẹp cảnh tượng. Phương Giã ngồi xổm xuống, hỏi: "Thế nào, không hối hận đi ra chơi đùa chứ? Có phải là rất đẹp hay không?" Đường Bao nằm ở trên cỏ hưng phấn nhảy mũi, quăng đuôi to đạp chân, giống như là một cái mập trùng hướng hắn rời tới, ánh mắt đều híp thành khả ái hình trang lưới liềm. Phương Giã sùng ái mà gãi gãi Đường Bao cằm, luôn cảm thấy thiếu điểm cái gì. Ánh mắt sáng lên, vỗ tay phát ra tiếng: "Đúng rồi, còn thiếu cái BGM." Lấy điện thoại di động ra, theo âm nhạc máy truyền tin chúng tuyển một bài anh hoa muốn gặp ngươi. Đây là một bài liên quan tới anh hoa rất hữu danh ca khúc. Ôn Nhu thư giãn trước dương cầm tấu tiếng vang lên, giống như là một trận êm ái phong, lay động trên cây mỹ lệ anh hoa hoa hoa tác hưởng. Sau đó, sức gió độ dần dần lớn lên, đem cánh hoa cuốn đi xuống. Lãng mạn duy mỹ nhịp điệu bên trong, mơ hồ lộ ra một tia phân biệt không thôi thương cảm cùng quyến luyến nhớ nung. Ôn Nhu giọng nữ Ôn Nhu sau đó hát lên. Sakuza Sakuza hội ý ta y y ho. Anh hoa thật sự muốn thấy ngươi. Y y a ra quân ni nay s u hội ý ta y y ho. Không ta muốn hiện tại liền gặp được ngươi. Ra y gì u bu mo u khóc cà na y re. Không liên quan đừng khóc. Thư ha phong à na ta họ bao en nở re y du y ho. Ta là phong chính quanh của ngươi. Mặc dù ca tử có chút thương cảm, bất quá nhịp điệu là còn rất ưu mỹ êm tai. Một bên bày đặt bài hát, một bên đi về phía trước. Hiện tại chính là anh hoa cởi mở xinh đẹp nhất mùa, hoan nghênh mọi người tới chúng ta vườn thú chơi đùa, thưởng thức anh hoa cảnh đẹp. Phương Gia chỉ xa xa một cái kiến trúc đường danh, cười nói, nhìn thấy không? Cái kia là chúng ta đang ở Xê Ôn Tuyền khách sạn. Đại khái tháng 6 thời điểm là có thể mở ra. Đám bạn trên mạng sợ ngây người. Khe nằm. Viện trưởng các ngươi vườn thú còn có suối nước nóng sao? Hoa, tới nơi này nhìn động vật, xem xong trở lại một bên ngâm suối nước nóng, một bên thưởng thức anh hoa, suy nghĩ một chút cũng rất thoải mái. Đây là ta tha thiết ước mơ nhàn nhã sinh hoạt ta. Hy vọng về sau có thể qua tới ở thêm một lần. Phương Gia hướng sau lưng hô, Tiểu Kiều, Đường Bao, đi theo. Một hắc nhất đỏ hai cái đại đoàn tử siêu siêu chạy tới. Chơi đùa đuổi theo lại chạy tới trước mặt đi. Chương 442, chùa tuyết khỉ. Dầm dạp anh hoa trong rừng, có phong cách cổ xưa sân thấp thoáng. Bạn trên mạng hiếu kỳ hỏi, viện trưởng, cái nhà này là cái gì? Cũng là Ôn Tuyền khách sạn một bộ phận sao? Phương Gia cười nói, cái này là Nhật Bản mi hầu, cũng chính là tuyết khỉ khu triển lãm. Tuyết khỉ tướng mạo cùng bình thường mi hầu không sai biệt lắm, phải làm ra phân biệt, khu triển lãm đương nhiên là phải có chút ít đặc điểm, thiết kế thành một tòa đổ nát chùa hình tượng. Kháo đã cận, có thể nhìn đến sân tường rào, phía dưới là bất quy tắc màu xám hòn đá xây thành, phía trên chính là tẩy thành màu trắng. Bất quá đã nhan sắc cảm đạm, có loại tang thương cổ lão cảm giác. Tựa hồ là trải qua gió thổi mưa rơi, rất lâu không người tu sửa, thậm chí có thực vật dây leo leo lên đi. Đi tới chùa trước đại môn. Cột cửa là sâu ám màu đỏ loét, cửa chùa hướng bên trong đẩy. Thật ra chính là giả bộ một dáng vẻ, trên khung cửa cần một khối thủy tinh màn tường. Xuyên thấu qua thủy tinh màn tường, có thể nhìn đến bên trong cảnh sắc. Phía sau cửa là một cái rộng rãi quảng trường, lại phía sau chính là miếu bộ dáng kiến trúc. Mặc dù nhìn qua có chút lười bại, bất quá vẫn phát ra nghiêm túc bầu không khí. Cũng là giả vờ giả vịt, mặt ngoài là một miếu, thật ra bên trong là cái du khách nghỉ ngơi điểm. Theo đại môn đi thông phía sau chùa gạch đá đường tắt, chung quanh cỏ dại rậm rạp, phi thường u tĩnh, tựa hồ đã lâu không người tới. Tuyết khỉ hoạt động tràng ở nơi này một cái trong quảng trường, bên trong trồng cây anh đào, mũi tên trúc đủ loại thực vật, còn có một cái ao, nước biết nhân nhân, phía trên thổi mỹ lệ anh hoa cánh hoa. Chung quanh tường viện lên chi lên cái giá, phía trên che phủ một tầng kim loại võng. Mười mấy con tuyết khỉ tại khu triển lãm bên trong hoạt động. Có tại cây anh đào lên hái cánh hoa, nhét vào trong miệng. Có tại bên hồ nước trên đá ngồi lấy, cùng đồng bạn chơi đùa chơi đùa. Có một con tuyết khỉ ngồi ở chùa mái hiên góc cạnh lên, xem bộ dáng là theo cây anh đào trên nhánh cây nhảy qua. Ngồi trốn hổm ở trên mái hiên, trên người thẳng tắp, giống như là một cái chuột chui đất giống nhau, tò mò nhìn bên ngoài các du khách. Đám bạn trên mạng nhìn khu triển lãm tướng mạo, tuyết khỉ ở bên trong trạng thái hoạt động, trong đầu không khỏi nổi lên một tấm cảnh tượng. Xây ở U Tĩnh Sơn trong tự viện, mỗi ngày có cao tăng niệm Phật tụng kinh. Bất quá thời gian lâu ngày, trung gian khả năng trải qua binh hoang mã loạn, miếu dần dần suy bại hoang phế, cỏ dại rậm rạp. Một đám tuyết khỉ tới, hoang phế miếu đối với bọn nó tới nói nhưng là không tệ chỗ ở điểm, vì vậy liền định cư ở chỗ này đi xuống. Và, cái này khu triển lãm rất có sáng tạo a. Miếu, cây anh đào cộng thêm tuyết khỉ, nhìn thật man có mùi vị. Lại nói tại sao kêu tuyết khỉ ạ? Phương Giã giải thích, Nhật Bản mi hầu sinh hoạt tại vĩ độ bắc 31 độ đến 41 độ ở giữa, là trên thế giới trừ nhân loại ngoài ra, giải rác đứng đầu bắc linh trưởng loại động vật. Đến mỗi mùa đông tới thời điểm, trên người bọn họ cũng sẽ bị tuyết bao trùm, vì vậy cũng bị xưng là tuyết khỉ. Vì có thể ở nghiêm khắc nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh sinh tồn, bọn họ cũng là tiến hóa ra tập thể ngâm suối nước nóng tập tính. Nước hồ bây giờ là lạnh, chờ mùa đông nhiệt độ thấp thời điểm liền có thể đổi thành suối nước nóng rồi. 666666. Ta cũng muốn ngâm suối nước nóng a. Hầu tử ngâm suối nước nóng, cử chỉ này thật có ý tứ. Có người chú ý tới, cửa lớn thạch đầu cột đèn, phía trên là một cái tạo hình kỳ quái hầu tử pho tượng, bừng lấy chính mình ánh mắt. Không khỏi đặt câu hỏi nói, "Ồ, viện trưởng, cái này hầu tử tượng đã có hàm nghĩa gì sao?" Phương Gia cười nói, giống như vậy của đèn, khu triển lãm bên trong có 3 cái. Tại trái phải tham quan điểm có thể nhìn đến mặt khác 2 cái, mỗi người tư thái cũng bất đồng. Phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe, vô lễ chớ nói, vô lễ chớ động mọi người nghe qua sao? Đây là Khổng Tử nói phi thường hữu danh một câu nói, ở trên thế giới truyền bá rộng rãi, ảnh hưởng sâu xa. Cũng phản ứng ở dân gian nghệ thuật điêu khắc phẩm lên, xuất hiện 3 viên điêu khắc. 3 cái con vượn, một cái hai tay che mắt, một cái hai tay bưng thai, một cái hai tay che đậy miệng, dùng 3 viên ngụ bổ chớ. Những lời này tục truyền là tại 8 thế kỷ bị tới Trung Quốc du học hòa thượng mang về Nhật Bản, Đông Chiếu cung bên trong thì có tên 3 viên điêu khắc, đại biểu không nhìn người chỗ yếu, không nói người là không phải, không nghe người ta sai trái. Tại sao bốn chớ chỉ có 3 viên đây? Là bởi vì cổ nhân lại so chuyện dụ vật thường xuyên đem 3, 5, 6, bắt, cửu coi là cắt tường con số, kiên kỵ nói 4. 3 viên điểm đạm khéo léo cử chỉ, đoan trang nho nhã tọa tướng, tư thái cùng thần vận, liền ám hợp vô lễ chớ động câu này. Hôm nay lại cao dáng vẻ rồi. Bần tăng đạo hiệu khoa học, lợi hại à, này khu triển lãm không riêng gì thiết kế cái chùa cảnh tượng, còn thông qua 3 viên pho tượng, đem tuyết khỉ cùng chùa liên lạc với nhau. Khe nằm, kinh ngạc. Ngươi không nói ta còn không có ý thức được. Liền 2 chữ, ngạ mạn. Mọi người được nhắc nhở sau, càng xem khu triển lãm cảm thấy càng có hàm xúc. Cửa con đường bên cạnh thạch hầu cột đèn, quả thực là thần lai chi bút. Rất nhiều vườn thú vẫn là xi măng lồng xá biểu diễn động vật đây, Lâm Hải động vật viên đã đem khu triển lãm biến thành đắm chìm tiểu rồi, thực vật hoàn cảnh gần sát động vật dã ngoại sinh hoạt trạng thái, chẳng những mỹ quan, động vật ở cũng thư thích. Hiện tại thậm chí còn lấy ra văn hóa thuộc tính, đem động vật cùng nhân văn bối cảnh kết hợp với nhau biểu diễn. Này cao đến không biết đi đâu rồi. Toàn đồn chú đứng đầu đẹp trai thưởng một cái tên lửa. Evie gần thưởng một cái máy bay. Nhìn xong tuyết khỉ khu triển lãm, tiếp tục truyền bá một hồi anh hoa cảnh đẹp. Phương Giã cười nói, hôm nay liền truyền bá đến này đi. Hướng về phía hồ ly môn hồ, tiểu kiều, đường bao, chúng ta đi về đi. Tiểu kiều nằm ở anh hoa trong cánh hoa, đắc ý tắm nắng, đường bao ngược lại sôi nổi cực kỳ, tại cây anh đào giữa chạy tới chạy lui. Nhìn đến Phương Giã gọi mình trở về, nhìn hắn một cái, ngược lại nghịch ngậm trốn phía sau cây. Ôi chao, đi đi. Phương Giã đi vòng qua phía sau, đường bao đi vòng qua trước mặt. Phương Giã đi vòng qua trước mặt, đường bao lại đi vòng qua phía sau. Một người một hồ ly lượn quanh cây từ nhỏ chạy bộ, đến sải bước đi, dần dần truy đuổi bắt đầu chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đại vương đuổi theo ta đi. Đỉnh cấp lượn quanh trụ. Ha ha ha ha ha nốc nhi. Đám bạn trên mạng cười ngã nghiêng ngã ngửa. Lam Lý che miệng cười khẽ. Thường anh các du khách cũng chú ý tới bên này tình huống, cười không dứt, còn có lấy điện thoại di động ra quay chụp. Ngay cả bên kia trên cỏ lim dim phơi nắng tiểu tiểu, cũng không biết lúc nào mở mắt, nồng nhiệt mà nhìn Phương Giã cùng đường bao truy đuổi. Phương Giã căn bản không đuổi kịp, chạy đều có điểm thở hào hẹn, một mặt buồn rầu, người này chạy thế nào nhanh như vậy? Dẫn đến dùng thân thiện cũng vô dụng, đường bao ngược lại vẫy đuôi, chạy nhanh hơn càng vui vẻ hơn rồi. Sau đó lộ ra cười lạnh, không chạy lại cũng chỉ có thể dùng kiếm mưu. Hướng ngược lại lượn quanh trụ. Bất quá khi Phương Giã thay đổi phương hướng thời điểm, đường bao cũng lập tức thay đổi phương hướng. Còn hồi đầu hướng hắn đắc ý anh tê. Tựa hồ muốn nói, liên điểm này tiểu hoa chiêu, chẳng qua chỉ là chúng ta bình thường chơi đùa truy đuổi du hí cơ bản thao tác. Ta dự chủ rồi ngươi dự chủ. Ha ha ha ha ha, tiểu hồ ly quá thông minh. Lấy chút ăn dẫn dụ a. Phương Giã đuổi nhanh khóc, thở hồng hộc tiêu thảm, hô, hô. Đường bao, có thể hay không, không chạy. Trở về, mời ngươi ăn trái táo. Đường bao, trái táo nào có cái này tốt chơi đùa. Lượn quanh cây theo đuổi nửa ngày, Phương Giã người đều có điểm hôn mê, ngồi chồm hôm dưới đất, mệt mỏi không thở nổi. Đường bao nhìn hắn chạy hết nổi rồi, này mới chạy tới, nằm trên đất anh lớn tiếng kêu lấy làm nũng. Ngươi thật là có thể chạy. Phương Giã buồn bực e giờ ôm một hồi đường bao dưới gương mặt một khối mềm mại da lông, hôm nay chơi đùa thống khoái chứ. Anh. Chương 443, anh Hoa Lâm tản bộ. Yêu đương thường ngày. Buổi sáng truyền trực tiếp sau, buổi chiều cùng Lam Lý hẹn xong anh Hoa Lâm tản bộ. Phương Giã ở trong phòng khách vén lấy hoa hoa đợi nàng, một lát sau, Lam Lý từ trên lầu đi xuống. Xuyên một món màu hồng nhạt hán phục, dùng lãnh đạm dây lưng màu tím cột lên, trên đầu còn đeo một cái đường viền hoa phát vòng. Trên gương mặt lộ ra một vẻ thẹn thùng đỏ ửng, cùng màu hồng nhạt hán phục nổi bật, có loại khả ái thanh lệ khí chất. Phương Giã nhìn đến mặt người, ngươi còn có y phục này à? Đúng nha, lần trước ngươi không phải nói muốn xem không, ta liền mua một món. Lam Lý mặc dù mua hán phục, bất quá một mực không có có ý xuyên. Giơ cánh tay, từ từ vòng vo một vòng, nhẹ giọng nói, thế nào, đẹp mắt không? Phương Giã cười nói, đương nhiên đẹp á, xem ra hôm nay có thể chụp tới rất nhiều xinh đẹp hình ảnh. Ngay từ đầu ra ngoài thời điểm, Lam Lý còn rất không có thói quen, có chút xấu hổ cúi đầu. Bất quá vườn thú mở ra cổ trang thưởng anh hoạt động, trên đường thỉnh thoảng là có thể nhìn đến mặc lấy cổ trang trang phục xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, dần dần tâm tình cũng liền thả lòng đi xuống. Giắt tay, tại mỹ lệ anh hoa trong rừng từ từ tản bộ. Úy lam bầu trời, bạch vân lung dung phiêu đãng, kim sắc tươi đẹp dương quang bắn ra mà xuống, vẩy vào trải anh hoa thanh thạch trên đường. Trắng tinh trắng nhạt anh hoa cánh hoa, giống như là tiểu tuyết hoa giống nhau nhẹ nhàng bay xuống. Truyền trực tiếp thời điểm là đơn thuần mà thưởng thức anh hoa mỹ lệ, hai người ước hẹn tản bộ, nhiều hơn một loại kiểu diễm lãng mạn bầu không khí. Giắt tay, bất chi bất giác biến thành 10 ngón tay đàn sen trạng thái. Anh hoa lâm đúng là rất thích hợp tình nhân địa điểm ước hẹn. Lam Lý thở dài nói, thật là đẹp. Phương Giã nghiêng đầu nhìn, mặc lấy màu hồng nhạt hán phục Lam Lý, cùng trắng non cây anh đào, bay xuống cánh hoa tương phản rực rỡ. Ngón tay giật giật, mỉm cười nói, ngươi đẹp hơn. Giống như là tiên nữ giống nhau, anh hoa tiên tử. Lam Lý cùng hắn chống lại ánh mắt, trong lòng ngọt ngào, mềm mại tay nhỏ càng thêm nắm chặt, thật sao? Cho ngươi chụp cái tấm ảnh đi. Ta muốn chụp chung. Kia tìm người hỗ trợ chụp đi. Phương Giã chuyển đầu, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Đi tới, cười ha hả vỗ một cái bả vai, "U, Đại Ngô, ngươi cũng ở đây." Đại Ngô chính giơ cái xem xét cơ hội, hướng về phía trước người cây anh đào ken két vỗ. Trên cây có chỉ quạ đen đang ở tha anh hoa chơi đùa, không ngừng dùng mỏ kéo xuống cánh hoa. Đại Ngô phát hiện Phương Giã, vui vẻ nói, "Ồ, viện trưởng." Thở dài nói, "Ôi chao nha, vốn là hôm nay muốn trạch ở nhà chơi đùa du hí, bất quá buổi sáng nhìn ngươi truyền trực tiếp, này anh hoa quá đẹp nha. Liền tới xem một chút." Phương Giã nói, "Tới giúp ta chụp chương chiếu." Đại Ngô chụp vỗ ngực, đáp ứng một tiếng, được a, ta chụp hình kỹ thuật còn có thể." Chờ thêm đến xem đến Phương Giã cùng Lam Lý hai người ngọt ngào mật mật dắt vào tay, đột nhiên có chút không nói gì ngưng nghẹn. Đáp ứng thật giống như có chút qua loa. Hai người đứng ở cây anh đào xuống, Phương Giã bình thường mỉm cười, Lam Lý ngọt ngào khả ái cười, ý như là chim non nép vào người dàn hắn. Chụp xong một chương, Lam Lý khuôn mặt hồng hồng, Tiểu Thanh đề nghị, "Nếu không vua nữa cái ôm hôn chứ?" Phương Giã tim đập bừng bừng nhanh hơn, nhìn Lam Lý thẹn thùng dáng vẻ, đột nhiên ý muốn bảo hộ nhộn nhịp, đương nhiên là có thể. Hai người đổi thành mặt đối mặt dáng vẻ, lẫn nhau ôm eo, thu ôn nhu thân hôn một cái. Phương Giã lấy lại điện thoại, cười hát hát nói, "Cảm ơn á, Đại Ngô." Đại Ngô Dương Dương gật đầu, "Ừ, không khách khí. Muốn còn muốn đợi một hồi nhìn xong anh hoa, đi sư tử phòng ăn ăn thịt nướng, tại sao đột nhiên cảm giác cái bụng tốt ăn no." Cuối tuần thời điểm, vườn thú lại nên đón rất nhiều du khách. Một nhà ba người, Tinh Hà sinh viên đại học, tình nhân nhỏ, mặc lấy cổ trang trang phục xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Anh hoa trong rừng, các du khách tụ ba tụ năm mà tản bộ, đem mỹ lệ anh hoa coi như bối cảnh, chụp hình lưu niệm. Không ít đeo lấy hài tử tới, đem khăn ăn tại trên cỏ một phô, xuất ra chuẩn bị xong dễ dàng bữa cơm dã ngoại. Tuyết khỉ khu triển lãm, phía sau miếu giống như là một tiểu trà lâu giống nhau. Không những có thể nghỉ ngơi, còn cung cấp anh hoa bánh, anh hoa trà những thứ này điểm tâm trà phẩm. Các du khách nhân khi cao hứng tới, tận hứng mà về. Lâm Hải mặc dù cũng có một chút vườn hoa trồng anh hoa, bất quá danh tiếng tương đối nhỏ. Vườn thú bên này anh hoa cảnh sắc càng xinh đẹp hơn, còn có bữa ăn khoán ưu đãi hoạt động, có xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, có anh hoa mỹ thực, đương nhiên được hoan nghênh hơn. Mễ Cẩn tại màu xanh lá cây Lâm Hải lên phát thiên văn trường, tuyên truyền động tới vật viên thường anh. Mới vừa gia nhập 3 tháng không lâu, ánh nắng rực rỡ, gió xuân từ từ, chính là đi ra ngoài đi chơi tiết thanh minh thật tốt thời tiết. Lâm Hải động vật viên bên trong, trồng di thực rất nhiều phẩm loại cây anh đào, đi qua một cái mùa đông nổi lên, lúc này anh hoa đã hoàn toàn nở rộ. Màu hồng, màu trắng, màu đỏ đủ loại mỹ lệ anh hoa cạnh tương nở rộ, xa xa nhìn lại, một mảnh chim hót hoa nở, đẹp không thể tả. Đại nhân trẻ nít hoan thanh thiếu ngữ, dùng ống kính định dạng này rực rỡ tươi đẹp anh hoa cảnh đẹp. Các du khách không quên đem chính mình chụp hình video, thường anh trải qua chia sẻ đến mỗi cái trên bình đài. Nhìn hoạt hình một mực rất thích anh hoa tràn đầy vũ trường cảnh, cảm thấy phi thường lãng mạn, suy nghĩ về sau có cơ hội đi Nhật Bản hành trình nhìn một chút. Không nghĩ đến cửa nhà trong vườn thú liền trồng anh hoa, còn tổ chức thường anh hoạt động, đương thời liền động lòng. Cũng là chuẩn bị sẵn sàng, đặt trước tốt vé. Hôm nay tới so sánh sớm, đại khái buổi sáng 8 giờ rưỡi liền đi qua, không nghĩ đến người còn rất nhiều. Động vật rất khả ái, anh hoa vô cùng xinh đẹp. Hình ảnh, hình ảnh. Bất kể thế nào chụp hình, thấy thế nào cũng đẹp, ngay cả rơi trên mặt đất anh hoa cánh hoa của Mỹ. Hình ảnh. Con chụp tới một cái ngừng ở anh hoa lên con bướm. Hoa, thật tốt xinh đẹp a. Này trắng trẻo mũm mĩm, băng điêu ngọc trác anh hoa, lão phu thiếu nữ tấm a. Động lòng, muốn đi. Hôm nay cùng cha mẹ cùng đi. Nhìn Mỹ anh hoa, tâm tình phá lệ tốt tốt đẹp đồ vật, đều sẽ làm người ta cảm giác hết thảy đều tốt đẹp lên, mỗi ngày sẽ càng được. Anh hoa chẳng những đẹp mắt, hơn nữa trong gió tựa hồ cũng mang theo một cỗ mùi hoa. Đáng tiếc cuối tuần quá nhiều người, nếu không ta cũng muốn nằm ở trên cỏ ngủ một giấc. Thuận tiện nói một câu, anh hoa trà rất tốt uống, có một cỗ nhàn nhạt anh hoa thanh hương mùi vị, còn mua mấy cái anh bánh ăn, bên trong là bột đậu nhân bánh, mùi vị cũng không tệ, đề cử mọi người nếm thử một chút. Ta là Tinh Hà sinh viên đại học. Vốn là mấy người chúng ta hệ rời đến Lâm Hải mới giáo khu, ta còn rất buồn rầu, hiện tại thật là cảm thấy rời đến nơi này quá tuyệt vời. Bên cạnh rất gần chính là Lâm Hải động vật viên, bình thường rảnh rỗi chẳng những có thể nhìn động vật, còn có thể thưởng anh hoa. Bản giáo khu thực danh hâm mộ. Hắc hắc, hôm nay đi xem anh hoa thời điểm thấy một cái khả ái nữ sinh, thật giống như đại học chúng ta, lấy dũng khi muốn cái phương thức liên lạc. Trở lại nói chuyện thiếm, thật đúng là phần mềm hệ học muội, hy vọng có thể như vậy cởi đơn. Khe nằm, chúng ta phần mềm hệ vốn là chỉ mấy cái như vậy em gái, ngươi lại còn chuẩn bị xuống tay. Quá không biết xấu hổ. Hôm nay thấy được rất nhiều xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ta cũng muốn tới một hồi lãng mạn tình cờ gặp gỡ a. Lại nói anh hoa trong rừng tuyết khỉ khu triển lãm thật kinh diễm. Chùa trong hoàn cảnh, có cây anh đào có trúc tử, có ba viên của đá, tuyết khỉ hái anh hoa cánh hoa ăn, nhìn có một cỗ thiệt vận, đặc biệt có ý tứ, nghe nói mùa đông bọn họ còn có thể ngâm suối nước nóng. Chương 444, mang thú con trở lại đàn sư tử. Chu đi qua, cũng là chuẩn bị chụp đoàn tống rồi. Tiết mục tổ tại blog sớm dự đoán rồi một hồi, này bên trong dung phải đi vườn thú chơi đùa. Mặc dù không có sách cụ thể vườn thú tên, thế nhưng những người hái mộ lập tức đoán ra, ta đánh cược một bọc lạt điều là Lâm Hải động vật viên. Khẳng định a. Hồi trên chính là ở nơi này chụp MV, hoàn cảnh xinh đẹp như vậy. Hùng Miêu nhất định phải vô một cái a, ta muốn nhìn Quốc Bảo. Quốc Bảo cần phải có bài diện. Tại vẹn trước lại nhảy một lần múa, nhìn một chút vẹn môn còn nhớ hay không được. Gần đây Lâm Hải động vật viên anh hoa mở ra, đẹp vô cùng, có thể đi nhìn một chút anh hoa. Cũng không biết cụ thể ngày nào chụp, nghĩ tới đi vây xem một hồi. Những người hái mộ náo nhiệt mà thảo luận. Tiết mục tổ sớm tới, biết một chút vườn thú hoàn cảnh, cùng Phương Giã trao đổi quay chụp một ít chi tiết nội dung. Nói thí dụ như Hùng Miêu sôi nổi thời gian, cái này không biết chụp tiết mục thời điểm cũng chỉ có thể thấy bọn nó ngủ. Lần này quay chụp thật ra chính là đi dạo vườn thú, không ảnh hưởng đường du khách tham quan, cũng không cần động vật phối hợp làm gì. Cho nên Phương Giã không lấy tiền, bất quá yêu cầu tại tiết mục bên trong đối với vật kỷ niệm cửa hàng đi lên một đoạn ống kính, tuyên truyền một hồi bọn họ vật kỷ niệm, gia tăng điểm buôn bán ngạch. Gần đây lại lên mới không ít hàng hóa. In động vật hình vẽ khăn ăn, động vật kẹp tóc, động vật đầu gối. Còn có in anh hoa cây quạt, giả bộ anh hoa cánh hoa động vật túi phúc chờ một chút. Thu sinh con thời gian liền so với Nguyệt Nguyệt muộn một tuần. Sinh hai cái sư tử nhỏ, hiện tại cũng có hơn một tháng lớn. Bình thường mẫu sư tử tại giã ngoại sắp sinh thời điểm cũng sẽ thoát khỏi đàn sư tử, tìm một nơi yên tĩnh sinh sản. Nếu như tại đàn sư tử bên trong sinh ra thú con, một hai tuổi ca ca tỷ tỷ cùng bọn họ chơi đùa, lại không biết chú ý dùng sức phân tốc, chơi đùa thời điểm tiểu khả năng sẽ đối với mới sinh ra yêu ớt sư tử nhỏ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Hùng sư giết anh cũng là rất thường gặp, bình thường xâm phạm hùng sư trở thành thủ lĩnh sau, hội giết chết tiền nhiệm hùng sư thú con. Bất quá coi như là nguyên sinh phụ thân, có lúc khả năng cũng sẽ đem mình hài tử trở thành đường sư tử hài tử giết lầm xuống. Cho nên mẫu sư tử hội chờ sư tử nhỏ lớn lên một ít, đại khái 6 chu thời điểm mang về đàn sư tử, lúc này sư tử nhỏ thân thể sẽ không yếu ớt như vậy rồi. Trong vườn thú nhân tạo dục cấu tự không cần phải nói, nếu đúng như là để cho mẫu sư tử mang thú con mà nói, vì ổn thỏa cân nhắc, thời gian này còn có thể dài hơn, chờ sư tử nhỏ vừa được 6 tháng thời điểm mới để cho bọn họ thấy hùng sư. Phòng sinh liên thông một cái 60 bình trong sân, có thể ở bên trong hoạt động một chút tản bộ, phơi một chút mặt trời. Sư tử nhỏ tháng thứ nhất trong phòng sinh chẳng hoạt động còn được, càng dài yêu cầu không gian hoạt động cũng sẽ trở nên lớn, đương nhiên là ngoại tràng hoạt động sân phong phú rộng rãi. Bất quá sớm cùng hùng sư tiếp xúc có thể sẽ có nguy hiểm. Rất nhiều vườn thú hội làm một động vật vườn trẻ gì đó. Đem sư tử nhỏ, tiểu lão hổ mang ra ngoài, đơn độc đặt ở một gian lồng xá bên trong. Diện tích 100 bình thậm chí mấy chục bình, giống như là tiểu kiểu bọn họ lần đầu tiên rời khu triển lãm. Du khách cũng rất thích tham quan những thứ này khả ái sư tử nhỏ tiểu lão hổ. Thậm chí có trong vườn thú, ôm thú con chụp hình chụp chung, là một cái hạng mục thu lệ phí. Cùng thu lệ phí quăng này giống nhau, cũng không thích hợp. Hơn nữa vườn trẻ đối với thú con trưởng thành cũng không lợi. Mẫu thú cùng thú con sống chung một chỗ, có thể cho thú con cảm giác an toàn, dạy dỗ bọn họ sinh tồn kỹ xảo bản lãnh. Giống như là tiểu vũ cho chó sói con giờ học giống nhau, khiến nó biết chó sói quy củ. Loại vật này tại vườn trẻ là không có cách nào học được. Nếu như sư tử quán lại đến thêm như vậy mấy cái, thật ra vấn đề liền giải quyết dễ dàng, thế nhưng không có nhiều như vậy lục diệp tiền a. Lúc trước thiết kế thời điểm nếu như chia nhỏ thành mấy khối mấy trăm bình, sư tử hoạt động lại không đủ sảng khoái, quan thưởng tính cũng sai rất nhiều. Cho nên Phương Giã hai ngày này chuẩn bị tự mình nhìn sư tử nhỏ cùng hùng sư tiếp xúc, nhìn một chút bọn họ có thể hay không bị phụ thân tiếp nạp, thật sự không được thì bắt bọn nó mang tới gây giống ngăn cách khu, sư tử quán L hình cái đuôi nhỏ bên kia. Đi tới sư tử quán, Kỳ Kỳ cùng Tạp Tạp hai cái hùng sư đều tại thích trí phơi nắng, ngủ. Nguyệt Nguyệt lặng lặng nhìn xa xa ngẩn người. Nàng vốn là rất hoạt bát thích chơi, bất quá mấy chỉ thú con bị mang đi sau, tâm tình như đưa đám thất lạc, hiện tại cũng không thế nào sống động. Bình thường thấy Phương Giã tới, nhất định sẽ vui vẻ chạy lên tới, thậm chí cắn hắn dậy, hiện tại vẫn nằm trên đất. Phương Giã ngồi xổm xuống, sờ một cái Nguyệt Nguyệt đầu, ôn nhu nói, "Nguyệt Nguyệt, nghỉ ngơi chứ?" Nguyệt Nguyệt nhìn hắn liếc mắt, cảm rắn mà, có chút ủy khuất dáng vẻ. Bên ngoài các du khách nhìn Phương Giã ven sư tử, nhiệt tình la lên, "Viện trưởng!" Chăn nuôi viên Tiểu Lý lúc này ở phía ngoài nói, "Mọi người không muốn huyên náo hà, an tĩnh một ít, đợi một hồi chúng ta có sư tử có thể sẽ mang theo thu con đi ra nhận cha thân. Không nên đem bọn họ hù dọa, ảnh hưởng nhận thân." Các du khách đều mở to hai mắt. Sư tử thú con. Ta trước tại truyền trực tiếp nhìn lên qua. Được, tuyệt đối giữ yên lặng. Tiểu Lý dặn dò một phen sau, cầm lên điện thoại vô tuyến, chuẩn bị có thể thả Thu Thu đi ra. Thu Thu lười biếng nằm ở trong sân trên cỏ, hai cái sư tử nhỏ đang ở bên người nàng chơi đùa. Một cái sư tử nhỏ theo Thu Thu phía sau cái mông, phịch phịch nhảy tới, móng vuốt khoác lên cổ nàng lên, cái miệng gặm Thu Thu gò má. Mẫu thân, chơi với ta chơi đùa. Thu Thu nâng lên chuyển qua đầu, về phía sau bình thản nhìn hắn liếc mắt, nháy mắt mấy cái lại nằm lại rồi trên đất. Thu Thu tính cách là thuộc về chứng trạc nội liễm, bất lộ thanh sắc loại hình, rất ít có thể thấy nàng trên mặt lộ ra kịch liệt tâm tình. Bất kể là đối với thú con thương yêu, hay là vui vui vẻ, sinh khí tức giận, màu trắng cái bụng nhất khởi nhất phục, khép mắt lại ngủ dậy thấy. Sư tử nhỏ đụng hai cái, móng vuốt tại Thu Thu trên mặt cùng trên lỗ thai dẫm đạp tới dẫm đạp đi, Thu Thu run lẩy bẩy lỗ thai. Cái này tương đối hoạt bát sư tử nhỏ tên là Ba Ba. Ba Ba thấy Thu Thu không có gì phản ứng, lại nhảy cả tương chạy về, cắn một cái Thu Thu cái mông, thuận thế nằm xuống, móng vuốt không ngừng lay lấy nàng cái đuôi, phi thường hoạt bát. Một con khác ghim ghim liền tương đối an tĩnh, ngơ ngác nhìn bên ngoài hành lang xuất thần. Thấy Ba Ba nằm ở trước người mình, theo bản năng liền túi đầu cắn hắn cái mông. Ba Ba nhất thời quay đầu, móng vuốt lay lấy ghim ghim gò má, hai cái sư tử nhỏ đùa giỡn chơi đùa lên. Lúc này, đi thông chủ hoạt động chàng thăm nhà mở ra. Thu Thu nghe được động tĩnh, từ dưới đất xoay mình lên, tại thăm nhà trước dừng lại, người nghe thấy nhìn quanh một hồi. Tiếp lấy đi ra ngoài, hai cái sư tử nhỏ cũng thi điên theo ở sau lưng nàng. Thu Thu đi tới bên ngoài phòng, do dự dừng lại bước chân. Thổi vào mặt một trận mang theo thanh tân cỏ cây khí tức phong, sư tử nhỏ môn hiếu kỳ vừa khẩn trương mà nhìn bên ngoài hoàn cảnh. Này bên ngoài so với trong sân rộng rãi hơn nhiều, còn rất nhiều mới lạ đồ vật. Xa xa nhìn lại, có một khối tài hoa xuất chúng to lớn vinh diệu thạch, tàng cây giống như rủ giống nhau cây hợp hoàn cây. Thậm chí còn có thể nghe được tiếng nước chảy. Nhìn đến Thu Thu mang theo thú con đi ra, Nguyệt Nguyệt nhất thời mắt sáng rực lên. Thu Thu nhìn bên này liếc mắt, thấy được vây tay Phương Giã cùng cái khác mấy chỉ sư tử. Nhìn một chút dán nàng chân, có chút khẩn trương hai cái thú con, túi đầu xuống, dùng miệng ngậm lên tới một. Hướng bên này chậm ung dung đi tới. Chương 445, sư tử nhỏ nhận thân. Thu Thu đem đứa con yêu tha đến phụ cận thời điểm, để xuống, không tiến thêm nữa. Hai cái thú con cũng phát hiện bên này mấy chỉ sư tử, ánh mắt hiếu kỳ lại mê muội. Trong tiềm thức có loại cảm giác thân thiết, cùng mẫu thân dung mạo rất giống như, chúng ta hẳn là đồng loại chứ. Dương quang vẩy vào trên cỏ, cũng chiếu vào Tạp Tạp trên bụng. Tạp Tạp lúc này bên nằm trên đất, ngủ được vô cùng thích ý. Bóng loang cái bụng theo hô hấp nhất khởi nhất phục, phản xạ dương quang phi thường nổi bật, hấp dẫn tiểu đám nam thanh niên ánh mắt. Hai cái sư tử nhỏ đón dương quang chậm rãi đi tới. Ô nha, muốn nhận thân rồi. Có du khách hiếu kỳ, lại nói hùng sư như thế nhận rõ chính mình hải tử. Tiểu Lý nói, hùng sư phân biệt là không phải mình thú con, chỉ có thể thông qua thú con mẫu thân gián tiếp nhận rõ. Người một cái mùi, suy nghĩ một chút mẫu sư tử có phải hay không cùng mình giao phối qua. Nhìn thêm chút nữa ấu sư tử lớn nhỏ, tính toán một ít thời gian, nếu như có thể đối được đó phải là chính mình hoa. Giống như có một loại tình huống, lão sư vương cùng mẫu sư tử giao phối xong, mẫu sư tử thụ tinh rồi. Mới sư vương vừa vặn lúc này làm chủ đàn sư tử, cũng cùng mẫu sư tử giao phối. Chờ sư tử nhỏ sinh ra sau, thú con tiểu khả năng có lão sư vương hài tử, bất quá mới sư vương hội suy đoán đều là mình. Kinh ngạc. Hùng sư còn có thể tính cái này sao? Rim Rim ngừng ở xa xa, ngơ ngác nhìn tạp tạp, ngồi chồm hôm đi xuống, không biết tiếp theo hẳn là làm gì. Ba ba chính là cao mày, thân thể có chút thấp phục, giống như là săn thú giống nhau cẩn thận tư thái, dè đặt nện bước nhịp bước, theo mặt bên chậm rãi đến gần tạp tạp. Rim Rim sau đó cũng đi theo, túi đầu, hai cái sư tử nhỏ tiến tới tạp tạp trước mặt. Ngủ lấy tạp tạp giống như là đánh hơi được gì đó, mê mê hồ khét mở mắt, cho sư tử nhỏ môn sợ hết hồn, vội vàng lui về phía sau rụt nửa bước. Tạp tạp nhìn đến sư tử nhỏ, nháy hai cái ánh mắt, ngủ mê hồ đầu chậm rãi chuyển động, nha, nguyên lai là sư tử nhỏ a. Thật giống như cũng không có quá lớn gợn sóng. Đột nhiên kịp phản ứng, ồ, sư tử nhỏ. Lật người, ngủ vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi, đầu có chút đưa dài người một cái. Các du khách nhìn đến tạp tạp cùng sư tử nhỏ mắt đối mắt, khẩn trương tâm tình thả lỏng đi xuống, trong lòng một trận cảm động, ta thật giống như theo đại sư tử trong mắt thấy được ôn nhu. Hùng sư không có đả kích, đây chính là nhận thân thành công đi. Thật ấm áp cảnh tượng. Tiểu Lý dở khóc dở cười, cái này là tạp tạp, không phải sư tử nhỏ bọn họ ba. Hắn lông bờm tương đối ngắn, sư tử nhỏ ba là bên cạnh cái kia lông bờm đen dài, còn không có nhận thân đây. Chửi thêm một tiếng. Các du khách tâm lại nhấc lên. Tạp tạp cũng không có cẩn thận ngửi, nghe thấy mùi này, hẳn là thu thu thằng nhóc, dĩ nhiên không phải hắn hải tử. Bắt nằm đi xuống, bất quá vẫn là nhiều hứng thú nhìn sư tử nhỏ. Hùng sư là không giết mình và huynh đệ thằng nhóc, nếu không một cái đàn sư tử cũng không cách nào dung nạp hai cái hùng sư rồi. Đương nhiên có tương đối tàn bạo, sát tính nặng, khả năng sinh ra xung đột sẽ đem thú con giết. Loại tình huống này, đừng hùng sư cùng mẫu sư tử sẽ rất sinh khí. Đem nó đánh một trận tơi bời sau đó đuổi ra đàn sư tử, loại này hùng sư cũng chỉ có thể lưu lạc. Sư tử nhỏ muôn mấy đuôi, khẩn trương không dám cùng tạp tạp mắt đối mắt, theo Kỳ Kỳ cùng tạp tạp trung gian xuyên qua. Kỳ Kỳ cũng đánh hơi được ngủ, theo trong giấc mộng tỉnh lại, mở mắt. Nhìn đến sư tử nhỏ, đứng lên thân, hướng bọn họ đi tới. Hai cái sư tử nhỏ, nhìn đến thể trạng khôi ngô cường tráng, xóa lông bẩm xa lạ đại sư tử, nện bước uy nghiêm nhịp bước hướng chúng nó đi tới, cảm giác đây là đồng loại, trong lòng vẫn là không khỏi dâng lên một chút sợ hãi tâm tình. Ba ba lui về phía sau nửa bước, có chút hèn nhát mà ngồi dưới đất, Rim Rim cũng là giơ lên móng vuốt, lại để xuống. Kỳ Kỳ túi đầu hướng về phía sư tử nhỏ cẩn thận người nghe, sư tử nhỏ cũng không biết lúc này tích chứa mạo hiểm, nhìn đến đại sư tử không có thế nào, rất nhanh lại khôi phục hoạt bát, lẫn nhau đùa giỡn. Nguyệt Nguyệt mới vừa rồi đem sư tử nhỏ môn để xuống, vẫn chú ý bọn họ, lúc này cũng là theo bản năng đi về phía trước một bước, cổ hơi ru ơi, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ cùng sư tử nhỏ môn, lỗ tai thỉnh thoảng run một hồi. Cử chỉ bên trong toát ra rồi đối với thú con lo lắng chi ý. Phương Giã cũng là cẩn thận quan sát lấy Kỳ Kỳ cử động, đồng thời mở ra quan sát chi nhãn, lưu ý hắn tâm tình cùng công kích tính. Nếu như xuất hiện gì đó ngoài ý muốn, vội vàng dùng cái trấn an kỹ năng. Châu Phi sư tử, Kỳ Kỳ. Tâm tình, nghi ngờ suy tư phiền não. Công kích tính, bên trong. Kỳ Kỳ đế vương động cơ rầm rầm rầm buồn bực phát động, đem ba ba hướng trên đất đẩy một cái, làm ra cắn cổ động tác. Ba ba a gào tinh tế kêu một tiếng. Nằm trên đất, giơ lên móng vuốt, cảm thấy đại sư tử đang cùng hắn chơi đùa giống nhau. Cái này hẳn là đối với thằng nhóc. Rim Rim chạy tới một bên, Kỳ Kỳ hai bước đi tới, ánh mắt có chút phiền não, vừa thô bạo mà đem Rim Rim một cái tát vỗ tới trên đất. Vốn là phơi nắng ngủ nhiều thoải mái, tại sao đột nhiên nhiều một hài từ đâu? Lại vừa là cắn lại vừa là ngửi, xác định cái này cũng là đối với thằng nhóc. Ngẩng đầu lên không ngửi, trở lại mới vừa rồi ngủ địa phương, tiếp tục bắt nằm đi xuống. Bất quá lúc trở về, phía sau nhưng là nhiều hơn hai cái thí điên sư tử nhỏ. Thu Thu nhìn Kỳ Kỳ đón nhận sư tử nhỏ, thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, từ từ đi tới, nằm tại Kỳ Kỳ bên người. Hai cái sư tử nhỏ ở chung quanh này một mảnh hài lòng hoạt bát chơi đùa lên. Ba ba ở phía sau dắt lấy Kỳ Kỳ cái đuôi, Kỳ Kỳ đột nhiên trên người ngồi thẳng, đầu lui về phía sau chuyển, giống lên một giọng, đem nó cưỡng chế di rời. Rim Rim theo Kỳ Kỳ trước mặt đi qua, cọ sát hắn khuôn mặt, để cho Kỳ Kỳ rất khó chịu mà mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bén to lớn của nhà, đối với sư tử nhỏ lớn tiếng gầm hét lên. Phiền, thật phiền. Thu Thu lúc này cảm tới, đầu đem Kỳ Kỳ cùng Rim Rim đẩy ra, ngăn trở Kỳ Kỳ hung bạo tầm mắt, gò má tại Kỳ Kỳ trên môi cọ sát, giống như là tại trấn an hắn giống nhau. Sơ sinh sư tử nhỏ đối với đồng loại chỉ cảm thấy thân thiết, Kỳ Kỳ chừng hai mắt nhíu mũi, hung ác giống to cũng không dọa được bọn họ, vui vẻ cùng hắn chơi đùa. Kỳ Kỳ đối với chính mình có con nít chuyện này, trong lòng tâm tình rất phức tạp, giống lên một hồi, dần dần đón nhận bọn họ tồn tại. Bất quá vẫn là rất khó chịu. Tạp tạp tâm tình ngược lại nhạc nhạc ha ha, thật thích cùng sư tử nhỏ chơi đùa dáng vẻ, nhìn đến sư tử nhỏ theo trước người chạy qua thì thỉnh thoảng đưa ra móng vuốt lay một hồi. Các du khách ngay từ đầu nhìn Kỳ Kỳ hướng về phía hài tử giống, còn có chút kinh hồn bạt vía. Bất quá lại suy nghĩ một chút, đại giờ ý. Phương ngay tại bên cạnh, có cái gì tốt sợ? Nhìn sư tử nhỏ môn chơi đùa, khoái trá thảo luận, hoa, sư tử nhỏ lá gan thật đúng là lớn ôi chao, nhai răng cũng không sợ. Sư tử nhỏ quá tốt chơi, còn túm cái đuôi, nhìn cho đại sư tử phiền. Nguyệt Nguyệt nhìn sư tử nhỏ môn chơi đùa, tựa hồ tâm tình sáng sủa không ít, ánh mắt sáng ngời, cái đuôi nhẹ nhàng quăng lên. Phương Giã sờ sờ Nguyệt Nguyệt đầu, nhìn một chút Thu Thu động mang hải tử, học tập một hồi, qua một trận cho ngươi cùng hải tử gặp mặt. Lần đầu tiên sinh con mang thằng nhóc, kinh nghiệm khó tránh khỏi chưa đủ. Thu Thu là tương đối an tĩnh chứng trạng. Chương 446, vẹt thổ vị lời tỏ tình. Màu đen xe thương vụ hướng vườn thú lái đi, lĩnh đội Nhiệm Thanh Thanh ngồi ở trước mặt, trong tay giơ cái tự quay cái. Phía sau là Dương Tiểu Siêu, Thi Hi đám người. Ồ nha nha xuất phát rồi. Đi vườn thú chơi đùa rồi. Lóng lánh các cô gái một bên vui sướng tê, vừa hướng ống kính bảy bột vẫy tay. Sau đó trò chuyện giết thì giờ. Thi Hi khá là mong đợi dáng vẻ, chúng ta lần trước tới quay MV thời điểm, vườn thú còn không có gấu trúc đây. Lần này có thể nhìn đến gấu trúc ơi chao, ta khi còn bé đi đi dạo vườn thú liền phải nhìn hùng miêu. Lâm Hải động vật viên hùng miêu quán siêu khốc, là một cái đồ án thái cực. Dương Tiểu Siêu lười biếng mà nằm dựa vào trên ghế ngồi, ngươi nói chúng ta buổi trưa ăn chút gì? Nhiễm Thanh Thanh không nhịn được nổ nước bọt, ngươi thật là cái kẻ tham ăn ôi chao. Còn chưa có đi liền muốn ăn cái gì? Thi Hi nói, đúng rồi, nghe nói còn có thể nhìn đến sư tử bảo bảo nha. Ồ. Mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, sư tử bảo bảo? Ừ, nghe nói sư tử bảo bảo hai ngày này cũng tiến hành thi triển ra. Sư tử nhỏ khẳng định chơi rất khá. Tốt mong đợi. Xe thương vụ mở ra vườn thú thời điểm, Dương Tiểu Siêu đã ngủ có chút mơ hồ. Theo trên xe nhảy xuống, duỗi người một cái, chống giữ chống đỡ cánh tay. Mấy người khác cũng là xoa xoa con mắt, từ trên xe bước xuống. Thổi vào mặt một trận thanh tân mát mẻ gió xuân, nhất thời tinh thần không ít. Dương Tiểu Siêu giơ cái tự quay cái, cùng Thi Hi giắt tay, cười hì hì hoạt bát hướng trong vườn thú đi. Dù sao cũng là chụp đoàn tống sao, vẫn là phải biểu hiện một chút, biểu diễn ra một loại rất vui vẻ cảm giác. Đương nhiên hài lòng cũng là phát ra từ thật lòng. Các nàng vẫn muốn có rảnh rỗi lại tới vườn thú chơi đùa đây, không nghĩ tới lần này tiết mục tổ liền cho an bài lên. Vườn thú cửa có vài tên há miệng chờ sung dụng người hái mộ, thấy các nàng đầy nhiệt tình mà vẫy tay. Lóng lánh các cô gái rất có lễ phép mỉm cười vẫy tay đáp lại. Bên cạnh một ít bình thường du khách, nhìn thấy một màn này, tò mò nhìn các nàng. Đi vào vườn thú sau, Nhiễm Thanh Thanh quay đầu thương lượng, "Ôi chao, chúng ta đi đâu chơi đùa ạ?" Đi trước nhìn hùng miêu vẫn là nhìn vẹt. Dương Tiểu Siêu ba một hồi, rất nhanh nhấc tay, "Vẹt." Thi Hi không cam lòng yếu thế, "Hùng miêu." "Ừ." Hai người ngưng thần mắt đối mắt, ai cũng không chịu để cho người nào. Đột nhiên ăn ý sau nhảy một bước, đem cánh tay vươn ra, bày ra tư thế, chuẩn bị dùng thạch đầu cây kéo bố nhất quyết thắng bại. Lúc này có một tên nhân viên làm việc đi lên, các ngươi bước kế tiếp phải đi vật kỷ niệm cửa hàng, lấy được sau đó hành động đường đi thẻ. Tiết mục tổ cũng là rất chú đáo. Vừa lên tới liền cho vật kỷ niệm cửa hàng an bài ống kính. Dương Hiểu Siêu mở to hai mắt, cái này có phải hay không để cho chúng ta giúp cửa hàng làm tuyên truyền à? Nhân viên làm việc có chút lúng túng, là nguyên nhân này, bất quá ngươi tính tình cũng quá trực đi. Như thế trực tiếp nói ngay rồi, làm bộ như không nghe được liền thối lui rồi. Dương Tiểu Siêu vẫn không thuận không buông tha, này này, hỗ trợ tuyên truyền không được cho chúng ta phát điểm khen thưởng gì đó, có thể hay không cùng đạo diễn nói một chút, để cho chúng ta tại sư tử phòng ăn ăn một bữa. Thi Hi lui ra hai bước, một bộ xấu hổ ở làm bạn dáng vẻ. Nhiễm Thanh Thanh cũng là bụng lấy cái chán nổ nước bọt, ngươi như thế còn băn khoăn ăn cơm. Dương Tiểu Siêu có lý chẳng sợ, bởi vì thật ăn thật ngon a. Thi Hi nói, ôi chao nha, đi đi, không muốn mất mặt á. Đợi một hồi trên đường thấy bán ăn vặt ta mời ngươi. Dương Tiểu Siêu giơ lên quả đấm, hưng phấn nói, quyết định, sống vị. Tại nàng dưới sự hướng dẫn, các cô gái vui vẻ tiểu bảo lên, rất nhanh đi tới vật kỷ niệm cửa hàng. Hoa nha. Vừa tiến đến, các cô gái chăm miệng một lời mà sợ hai than, chuyển đầu nhìn chung quanh bày la liệt đủ loại hàng hóa. Gần đây vườn thú vật kỷ niệm tiệm hàng hóa phong phú rất nhiều, cửa lớn nhiều tầng bánh ngọt bình thường trên quầy, từng tầng một bày biện rất nhiều khả ái động vật đầu gối. Thi Hi trong đôi mắt lóe lên yêu thích ánh sáng, cầm lên một cái mắt to hoạt hình hùng miêu, hoa, thật là đáng yêu. Nhiễm Thanh Thanh vỗ đầu một cái gối nói, còn rất mềm mại. Ôm hướng về phía ống kính vô bảy một hồi, Thi Hi lại đem lên một cái gấu trúc đỏ, bóp bóp lỗ tai, ôm hai cái đầu gối, nhìn cái nào đều cảm thấy rất khả ái. Lưu luyến mà để xuống, trong lòng suy nghĩ, chờ chụp xong hôm nay tiết mục đều mua về. Nhiễm Thanh Thanh cùng Dương Tiểu Siêu lại tới một cái treo rất nhiều động vật băng tóc trước cái giá. So với bình thường băng tóc, phía trên nhiều hơn hai cái động vật lỗ tai. Cùng chân chính động vật lỗ tai có nhất định phân biệt, chủ yếu là có thể thể hiện ra động vật đặc sắc. Giống như lão hổ lỗ tai, phía sau là có một cái nổi bật màu trắng thai bớt. Cái này thai bất bị cho là có trợ giúp thú con phân biệt, có thể đi theo mẫu thân phía sau không đi ném. Băng tóc lên cũng chưa có, màu vàng vải nhung lên là màu đen hoành văn, nhưng thật ra là trên người da lông, thế nhưng càng có thể biểu hiện lão hổ đặc thủ. Nhiễm Thanh Thanh cầm lên một cái báo bất băng tóc, đội ở trên đầu thử một chút, ta thích cái này. Dương Tiểu Siêu chọn một cái bạch hổ băng tóc, làm ra hổ chảo dáng vẻ nhéo một cái, cười hắc hắc nói, ta là lão hổ. Thi Hi đeo một cái màu lửa đỏ hồ ly băng tóc, cái này tốt xinh đẹp. Nhiễm Thanh Thanh không quên chính sự, lại nói nhớ kỹ tham quan đường đi thẻ tại kia. Vòng một vòng, nhìn đến một cái đẻ ở động vật con rối phía dưới mông, lộ ra một nửa album. Rõ ràng cùng vườn thú này đống vật kỷ niệm họa phong không hợp. Ô nha, ta tìm được. Từ bên trong lấy ra một chương nhớ kỹ tham quan đường đi thẻ, mấy người tiếp cận sang xem một hồi, chạm thứ nhất là điều quán. Hoặc bắt đi tới điều quán. điều quán Vũ Lâm thực vật vẫn là trước sau như một phồn thịnh, tràn đầy sinh cơ bừng bừng màu xanh lá cây, làm cho người ta một loại khỏe mạnh sức sống cảm giác. Két két thì thầm, nghe chim dễ nghe ca hát tiếng, nhìn đủ loại vũ mao xinh đẹp chim tại trong rừng bay lượn, Nhiễm Thanh Thanh không khỏi thở dài nói, thật tốt mỹ a, giống như là nhân gian tiên cảnh giống nhau. Thật sự muốn một mực ở lại đây. Dương Tiểu Siêu chỉ một cái vũ mao trắng tinh, tồn tại kia hình dạng màu đầu điểu, cái này điểu tạo hình tốt phong cách. Thi Hi nói, ta nhớ được kêu chim sáo dài tới. Một đường thưởng thức điểu, vừa đi vừa nghỉ. Tươi đẹp kim sắc dương quang theo kẻ lá bên trong xuyên qua, thỉnh thoảng có chim truy đuổi chơi đùa phi hành mà qua, xinh đẹp vũ mao khúc xạ rực rỡ tươi đẹp hào quang. Thật là đẹp a. Quá đẹp. Mọi người rồi rít cảm thán, Dương Tiểu Siêu đột nhiên liếc về trước mặt trên một thân cây, có thân ảnh quen thuộc, kích động, ôi chao ôi chao. Vẹt đuôi dài. Hai cái đỏ xanh vẹt đuôi dài tại trên nhánh cây, rất thân mật dáng vẻ. La Kim Chí cùng Tinh Văn. Kim Chí dùng mỏ đụng một cái Tinh Văn mỏ, nhẹ giọng nói, cục cưng, ta đi truyền dịch rồi. Tinh Văn cũng mổ một hồi Kim Chí mỏ, nói, thua gì đó dịch. Nhớ ngươi dịch. Các cô gái nhìn trợn mắt hốt mồm, con ngươi đều nhanh rơi ra ngoài. Vẹt thanh tinh á. Chơi ạ, vẹt vậy mà tại nói thổ vị lời tỏ tình. Chương 447, có yêu quái. Kim Chí bọn họ mấy chỉ vẹt đuôi dài, đều là vô cùng thông minh. Học lên nói chuyện tốc độ rất nhanh, coi như không biết mình nói cụ thể ý tứ, thế nhưng có thể biết ứng dụng cảnh tượng. Tình nhân nhỏ tới điều quán nước hẹn, chạy đến không người trong góc ngươi ngươi ta ta, cũng sẽ không quản bên cạnh có hay không điều đang nhìn. Nhưng không biết bọn họ thân thiết dáng vẻ bị giống vậy ước hẹn Kim Chí cùng Tinh Văn nhìn đến, đối với nhân loại tình nhân triền miên lời nói cảm thấy hứng thú vô cùng, trong lòng len len nhớ. Thậm chí phía sau còn sinh ra yêu thích, đặc biệt đi tìm tình nhân, đi theo bên cạnh quang minh chính đại rình coi học tập. Từng đôi tình nhân tới, học được không ít lời tỏ tình, hiện tại thân thiết thời điểm liền thích nói lên đôi câu. Nhưng là để cho trong lúc vô tình nhìn đến vài tên thiếu nữ, bao gồm bên cạnh một mực theo quay chụp giống như sư, nhân viên làm việc ngoác mồm kinh ngạc, thậm chí hoài nghi cuộc sống. Tinh Văn đòn ẻn tiếng nói, ngươi tốt dầu. Kim Chí nhìn Tinh Văn, thâm tình thành thực nói, nơi đó dầu, chính là thích ngươi mới như vậy. Hai cái vẹn đối với hết lời, lại vừa làm mỏ kẹp chặt mỏ, bá bá đầu nhập địa mổ lên. Dương Tiểu Siêu miệng há thật to, quá thông minh đi. Nhiễm Thanh Thanh cả kinh nói, ta có phải là đang nằm mơ hay không, này hợp lý sao? Thi Hi ngay từ đầu cũng rất khiếp sợ, bất quá suy nghĩ một chút lần trước tới chụp MV thời điểm, vẹn môn nghe viện trưởng chỉ huy, hài hòa bay lượn biểu hiện, cảm giác nơi này vẹn không phải bình thường thông minh. Châm rãi gật đầu, cái này rất hợp lý. Hai cái vẹn hôn xong miệng, lưu luyến mà tách ra, Kim Chí lại bắt đầu thâm tình nói lên. Ngươi biết tại sao hậu duệ xạ nhật, hắn muốn lưu đệ nhất cái mặt trời? Không biết. Bởi vì hắn muốn cho chúng ta phơi ân ái. Cuộc cuộc, bên cạnh không có người thân lên. Dương Tiểu Siêu lộ ra xe điện ngầm, lão nhân, điện thoại di động vẻ mặt, không đành lòng nhìn thẳng nói, hoa, này vẹn quá chó đi. Nhiễm Thanh Thanh nổ nước bọn, này này, các ngươi này phơi ân ái có chút quá đáng a. Chúng ta nhiều người như vậy đang nhìn, chú ý một chút ảnh hưởng có được hay không? Dương Tiểu Siêu gật đầu lùa theo, đúng vậy, tốt xấu tới mấy câu thanh tân một điểm, nói thế nào đều là thổ vị lời tỏ tình a. Chúng ta lúc này vẫn còn chụp tiết mục đây. Hai cái vẹn hôn xong, quay đầu, lẫn nhau rúc vào với nhau, một mặt vô tội nhìn các nàng. Tinh Văn đột nhiên lên tiếng, thân ái, ngươi xem, bọn họ có phải hay không một mực ở xem chúng ta? Nhìn thì nhìn chứ, không cần phải để ý đến. Vài tên thiếu nữ, lại một lần nữa bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Đi theo phía sau nhân viên làm việc, thậm chí có một người lặng lẽ tàn nhẫn bấm một cái bắp đùi mình, trong kẽ răng tê hít một hơi hơi lạnh. Thật là đau. Không phải ảo giác, này vẹn thật thành tinh. Kim Chí ngoài miệng nói không cần phải để ý đến, chính mình thật ra cũng không biết ý gì, cũng không có tiếp tục cùng Tinh Văn thân thiết, mà là quan sát tỉ mỉ lên trước mặt mấy người kia, trong con ngươi lộ ra suy tư thần sắc. Theo trên nhánh cây bay đi xuống, bay đến trên tay vịt. Các cô gái không biết tại sao, từ ngực có chút khẩn trương nuốt một hồi ngụm nước. Quấy rầy bọn họ thân thiết, này vẹn là chuẩn bị làm gì, không phải muốn đánh các nàng chứ? Thi Hi có chút khẩn trương ngoắc ngoắc tay, ngươi tốt. Kim Chí gật đầu chào, ngươi tốt. Tại trên tay vịn chậm rãi đi thong thả. Chụp MV thời điểm, điều trong quán không có du khách, vì vậy Kim Chí vẫn nhớ các nàng. Mang màu đỏ hồ ly băng tóc nữ sinh, nhàn rỗi còn tới dạy nó nói chuyện. Kim Chí suy nghĩ hồi lâu, ban đầu giáo câu kia nhớ kỹ không phải rất rõ, liền nhớ kỹ trước mặt nửa câu. Nửa câu sau tùy tiện đổi một chút đi. Mở miệng nói, "Hello, mọi người khỏe, ta là lóng lánh thiếu nữ 404 Dương Tiểu Siêu, thích hát, nhảy, dập." Dương Tiểu Siêu người choáng váng, "A, này vẹn tại sao biết rõ nàng tên thân phận, thật là yêu quái sao?" Trong lòng sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau rụt hai bước, ôm thật chặt Thi Hi cánh tay. Thi Hi kỳ quái nói, "Sợ cái gì? Đây không phải là ngươi khi đó dạy nó sao?" Dương Tiểu Siêu miệng há tròn, ngẩn người hai giây, đột nhiên ha ha nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm, không ngừng vỗ bộ ngực mình, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng đụng phải yêu quái rồi. Ha ha, ngươi cho rằng là hắn hội độc tâm sao? Thật quá thông minh. Lâu như vậy rồi, ta đều nhanh quên hắn còn nhớ, không trách lại nói nhiều lời như vậy đây. Nhiễm Thanh Thanh có chút buồn bực, lại nói ngươi chừng nào thì thích giáp rồi hả? Dương Tiểu Siêu cười nói, này vẹn vô ích. Ta lúc đầu dạy nó, rõ ràng là một lần có thể ăn ba chén lớn. Ha ha ha ha. Theo điều quán đi ra, trước mọi người hướng Trúc Lâm. Dương Tiểu Siêu chỉ giao lộ gấu trúc đỏ bảng hiệu, nghiêm túc nói, cái này khẳng định rất nhiều người cũng gọi sai, quản nó kêu tiểu gấu mèo. Nhớ á, màu đỏ là gấu trúc đỏ. Rất tốt nhận. Nàng thật ra cũng là hồi trên động tới vật viên thời gian dài. Cùng Thi Hi chạy đến lập bài phía sau, thay phiên giả trang gấu trúc đỏ. Nhiễm Thanh Thanh cười nói, thật là trẻ con a các ngươi. Đi tới thủy tinh màn tường trước, rất nhanh liền phát hiện một cái gấu trúc đỏ. Hoa, thật là đáng yêu. Cha cha nằm ở một M67 cao hơn một cấp tê giá trên bình đài, nhẹ nhàng liếm chính mình móng vuốt. Trẻ tuổi gấu trúc đỏ thích leo lên leo xuống, phi thường dễ dàng, hắn bò dậy thì phi thường phí sức, không cẩn thận té xuống, đó chính là thương cân độ cốt. Cái này tê giá độ cao vừa thích hợp, hơn nữa đi lên viên mục độ dốc cũng ôn hòa. Liếm xong bàn tay, theo trên bình đài bò dậy, móng vuốt khoác lên viên mục lên, lại nhẹ nhàng nâng lên một hồi. Giống như là đã có tuổi đi đứng không tiện lợi lão nhân, đỡ thang lầu nắm tay, điều chỉnh quải côn vị trí giống nhau. Đi về phía trước hai bước, dừng lại, đem chân sau cũng đặt ở viên mục lên. Động tác tràn đầy một cỗ chậm rãi, tuổi già sức yếu mùi vị. Theo viên mục chậm rãi đi xuống, sắp đến mặt đất thời điểm, cũng là rất cẩn thận mà đè thấp cái mông, trước tiên đem hai cái chân trước trên mặt đất chống đỡ ổn, chân sau mới đi theo đi xuống. Nhiễm Thanh Thanh không khỏi hỏi, hắn đi chậm hơn, bị bệnh sao? Quan San tại bên cạnh, mỉm cười giải thích, cái này gấu trúc đỏ tên là Trà Trà. Năm nay 15 tuổi, lập tức sẽ 16 tuổi. Gấu trúc đỏ tuổi thọ bình thường nhiều nhất 20 tuổi, hắn đã cao vô cùng thọ rồi, tương đương với nhân loại chúng ta 80 tuổi. Dương Tiểu Siêu ha to mồm, kinh ngạc nói, hoa, đây không phải là lão nãi nãi rồi. Không trách bước đi chậm như vậy. Thi Hi chính là có chút hâm mộ nói, thật là có thuật chú nhăn à, ta cũng muốn khả ái cả đời. Nhân loại 80 tuổi thời điểm, khẳng định da thịt nhăn nhăn ba ba, lão nhân bất đều mọc ra. Nhưng Trà Trà chỉ là cái đuôi cùng phần lưng sau đoạn nhan sắc bạc màu ảm đạm một ít, giống như là y phục mặc quá lâu rửa phai màu rồi, nhìn vẫn phi thường khả ái. Trà Trà chậm ung dung mà bước qua một cây viên mục, đi tới rãnh nước nhỏ bên cạnh. Túi thấp đầu, liếm vài cái thủy. Ngồi dưới đất, nghiêng đầu dùng chân sau cho cổ gãi gãi ngứa, lại chậm rãi tại hoạt động trong tràng đi bộ lên. Trà Trà cố lên nha, nhất định phải thật tốt sinh hoạt. Các cô gái nhìn xong gấu trúc đỏ, phất tay một cái cố ý cùng Trà Trà chào hỏi cáo biệt. Chương 448, nghịch ngậm sư tử nhỏ. Hùng Miêu. Hùng Miêu. Khả ái Hùng Miêu, vui vẻ Hùng Miêu. Mập mạp Hùng Miêu, thích ăn trúc tử Hùng Miêu. Dương Tiểu Siêu cùng Thi Hi giắt tay, bước chậm nhảy về phía trước, hát cao hứng biên ca khúc. Chờ tiến vào gấu trúc quán thời điểm, ngược lại an tĩnh lại, bước chân cũng chậm lại. Thi Hi che miệng, một bộ khẩn trương mong đợi bộ dáng. Nhiễm Thanh Thanh đi ở đằng trước, đột nhiên trợn tròn con mắt, miệng há đại, ánh mắt nhìn chăm chú một chỗ, đã thấy hoạt động trong tràng Hùng Miêu. Lộ ra mừng rỡ vẻ mặt, hoa, Hùng Miêu. Mấy người đều là tiến tới thủy tinh màn tường trước, vẫy tay chào hỏi, "Này, Hùng Miêu." "Ồ nha, tại ăn trúc tử." Tráng Tráng lúc này dựa lưng vào một cây to khỏe viên mục, rẽ ra chân ngồi ở xanh nhạt sân cỏ lên, trước mặt bày biện mấy cây cây trúc. Hai cái màu đen móng vuốt nắm một cây không tính mảnh nhỏ màu xanh lá cây cây trúc hai đầu, trung gian dùng miệng dùng sức kẹp chặt, cùng cây trúc nghiêm túc so tài. Thi Hi lúc trước khi còn bé đi vườn thú chơi đùa, nhìn Hùng Miêu ăn trúc tử đều không cái gì ấn tượng. Lúc này nghiêm túc quan sát, nói, "Ồ, nó là muốn đem cây trúc đẩy ra sao? Cảm giác cái tư thế này không dễ xài lực a, có thể hay không theo bên cạnh cắn ra dễ dàng một chút?" Nhiễm Thanh Thanh bắt trước Hùng Miêu, làm một cái cánh tay mở ra động tác, cười nói, "Các ngươi có cảm giác hay không? Hắn cái tư thế này giống như là nắm máy kéo tay giống nhau." Thi Hi không khỏi ngạc nhiên nói, "Thật là có điểm giống. Nguyên lai nó là tại tập thể hình sao?" Dương Tiểu Siêu đột nhiên trợn to hai mắt, ôi chao, các ngươi nhìn, cây trúc bị uốn cong rồi." Cây trúc vị trí chính giữa, tựa hồ đã bị Tráng Tráng răng sắc bén, dùng sức gặm cắn hở ra một cái kẽ hở. Hai cái móng vuốt nắm hai đầu, lặp đi lặp lại dùng sức, trung gian gắt gao không nhả ra. Nứt ra một cái hẹp kẽ hở, dần dần hướng hai bên mở rộng, thẳng tắp cây trúc, vốn lượn ra mắt trần có thể thấy độ cong. Mấy người nhìn trợn mắt hốt mồm. Ba một hồi, trong lúc bất chợt, bên bị cây trúc cũng không chịu nổi loại này tàn bạo lực lượng, chia năm xẻ bảy văng tung tóe rơi xuống bên cạnh. Nhiễm Thanh Thanh theo bản năng lui về phía sau nửa bước, Thi Hi càng là sợ đến cháy mắt. Ngược lại Dương Tiểu Siêu kinh ngạc đến ngây người đi qua hưng phấn, "Hoa, này Hùng Miêu rất lợi hại đi. Kỳ Lân Ti a." "Thi Hi, dọa ta một hồi." Nhiễm Thanh Thanh thở dài nói, thật lực cánh tay kinh người, như vậy bền bị cây trúc, gắng gượng cho bẻ gãy. Tráng Tráng trong tay còn lại một cái miếng trúc, cầm lấy nồng nhiệt mà gặm. Răng rắc gặm miếng trúc, ăn trúc tử giống như là ăn chút thức ăn giống nhau. Màu trắng trên khuôn mặt, thật to hắc nhãn quyển, lộ ra một cỗ thật thà. An An dần dần nằm trên đất, ngửa mặt chỉ thiên thích tí gặm trúc tử. Màu đen chân vòng kiềng dựng dương đưa, tư thái ngốc manh khả ái. Ăn xong trên tay này căn miếng trúc, lại nhặt lên mới vừa rồi bẻ gãy nửa cái, thả vào đầu phía sau, dùng đầu hỗ trợ đỉnh một hồi, dễ dàng gãy cong. Đã bẻ gãy trúc tử, lại gãy lên tất nhiên không thể phí sức. Trước khi đi, mấy người giơ tự quay cái, cùng ăn trúc tử Hùng Miêu nụ cười doanh doanh tới cái trục chung. Trên đường đụng phải bán ăn vật địa phương, Dương Tiểu Siêu đem miên hoa đường, nướng chàng, anh hoa bánh đều mua để ăn qua một lần. Sư tử quán. Đi tới chiến hào trước, nhất thời nhìn đến bên trong một mảnh rộng rãi thảo nguyên. Kim sắc tươi đẹp dương quang vẩy vào mênh mông trên thảo nguyên, có một loại hùng vĩ tráng lệ khí phách. Cây hợp hoan nhánh cây nha vặn vẹo mở rộng, vinh diệu thạch sừng sững sừng sững, sư tử môn nằm ở trên thảo nguyên nghỉ ngơi, sư tử nhỏ ở bên cạnh chơi đùa chơi đùa, trong thoáng chốc, phảng phất thật đi tới châu phi trên đại thảo nguyên giống nhau. Hoa sở, thật là đồ sộ. Mấy người đi tới nơi này, thấy như vậy một màn, không khỏi kêu lên khen ngợi. Hai cái hùng sư nằm trên đất, lười biếng ngủ phơi nắng. Trên thực tế, bọn họ phần lớn thời gian đều tại nghỉ ngơi ngủ nướng, rất ít có thể nhìn đến có khác động tác. Sư tử nhỏ đến, ngược lại là đàn sư tử tăng thêm không ít sức sống. Thu Thu nằm nghiêng tại trên cỏ, một cái sư tử nhỏ tại nàng cái bụng trước, vùi đầu bú sữa mẹ, dùng sức muốn đi bên dưới chui. Một con khác nhảy đến nàng trên lưng, bốn cái móng vuốt đều giẫm ở Thu Thu trên người, cũng không như thế đói bụng dáng vẻ. Thu Thu quay đầu ôn nhu nhìn thoáng qua bọn nhỏ, trên người thẳng lên, để cho bọn nhỏ có thể dễ dàng hơn mà bú sữa mẹ. Giẫm ở Thu Thu trên lưng sư tử nhỏ, giống như là ngồi cầu trượt giống nhau, vạch liền tuột xuống. Sư tử nhỏ trượt xuống đến, còn có chút mê mang. A gào kêu hai tiếng, nhìn đến huynh đệ ăn rất thơm, mặc dù lúc này không phải rất đói, cũng tiến tới ăn vài miếng. Dương quang xuyên thấu qua cây hợp hoàn cây bóng cây bỏ ra loang lổ ánh tử, nhẹ nhàng khoan khoái gió xuân thổi nhỏ dài thảo diệp nhẹ nhàng đung đưa. Sư tử nhỏ môn chen trúc tại Thu Thu dưới bụng bú sữa mẹ, nhìn qua phi thường khả ái, các du khách cũng đầy vui lòng vui vẻ mà thưởng thức này ấm áp thân tử thời gian. Nhiễm Thanh Thanh nói, sư tử mẫu thân thật là ôn nhu a. Thi Hi đang bưng gò má, ánh mắt thiềm quang, sư tử nhỏ vô cùng đáng yêu. Sữa manh, ăn xong sữa, Rim Rim an tĩnh nằm, ánh mắt ngơ ngác nhìn xa xa, ba ba gặm Thu Thu ngón chân, bên trái cắn bên phải cắn, Thu Thu nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ dáng vẻ, không thể không lần lượt mà đem chân nâng lên. Thằng nhóc ca, không nên gặm mẫu thân gì ổ. Ba ba tựa hồ là cảm thấy có chút nhàm chán, chạy đến hùng sư bên cạnh, theo tạp tạp phía sau vòng qua đến, dè đặt nằm sấp thân thể, chuẩn bị đánh lén dáng vẻ. Không nghĩ đến tạp tạp lỗ thai còn thật mẹ mẫn, đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Lớn nhỏ sư tử ánh mắt mắt đối mắt. Ba ba sợ đến đặt mông ngồi ở trên cỏ, sau đó đứng lên, a gào kêu một tiếng. Này, đại gia hỏa, ta cũng không sợ ngươi. Tạp tạp có chút hăng hái mà nhìn hắn, cũng há miệng, không có dùng sức thế nào, tảng nhãn buồn bực giống một tiếng, giống. Ba ba hậm hực chạy đi, Rim Rim nhìn huynh đệ hoạt động, tựa hồ cũng nổi lên chơi đùa tâm, đi theo từ dưới đất bò dậy. Sư tử thú con môn không có xếp gỗ, không có xe hơi nhỏ những thứ này món đồ chơi, huynh đệ lẫn nhau chơi đùa, khiêu khích gia trưởng chính là bọn họ thích nhất phương thức giải trí. Trước một tháng, đều là cùng huynh đệ mẫu thân chơi đùa, bây giờ trở lại hùng sư bên người, đương nhiên muốn tìm hùng sư chơi. Ba ba lại lén lén lút lút chạy đến Kỳ Kỳ sau lưng. Kỳ Kỳ rất phiền não. Từ lúc tiểu tệ tử môn tới về sau, ngủ đều không nỡ ngủ rồi, luôn tới quấy rầy chính mình. Lúc này cảm giác rất bén nhạy ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, trận mắt nhìn ba ba, tựa hồ tại ánh mắt cảnh cáo hắn giống nhau. Không nên tìm ta chơi đùa a. Ba ba, tại sao lại bị phát hiện? Nâng lên móng vuốt, ba chụp Kỳ Kỳ cái mông một hồi. Kỳ Kỳ đột nhiên cảm giác cái mông bị sờ, phản ứng vẫn đủ mãnh liệt, một hồi bắn lên đến, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, há to mồm giống lên hắn một tiếng. Ba ba, ngươi còn dám giống ta? Ngươi có thể bắt ta thế nào? Làm Kỳ Kỳ xoay người, lại nhảy cỡn lên chụp hắn cái mông một hồi. Kỳ Kỳ giống cũng không dùng. Đầu buồn bực quay lại đến, phát hiện Rim Rim ở trước người mình. Cũng là nút chuẩn bị đánh tư thái, cùng ba ba tạo thành hai mặt bao bọc thế. Nhìn Kỳ Kỳ phát hiện mình, vô sự phát sinh bình thường lui về phía sau hai bước. Kỳ Kỳ muốn qua đời. Phiền não không gì sánh được, há miệng, thanh âm như tức giận như lôi đình lớn tiếng gầm hét lên, giống, giống, giống, giống. Một bên gầm thét, một bên đi về phía trước. Xem ra là không tính ở cái địa phương này ngủ. Chương 449, hái măng che tranh tài. Nhìn đến Kỳ Kỳ bị sư tử nhỏ môn không ngừng quấy rầy, đứng lên một mặt buồn khổ mà lớn tiếng gầm thét, Dương Tiểu Siêu cười khí đều thở gấp không hơn. Này sư tử nhỏ quá ra đi, nhìn cho chúng nó ba khí. Nhiễm Thanh Thanh suy đoán, con sư tử này là không phải là đang nói, lão bà, ta không chịu nổi, nhanh lên một chút quản quản hải tử. Thi Hi nói, bất kể là nhân loại vẫn là động vật, đương gia trưởng đều là rất khổ cực chuyện a. Kỳ Kỳ đi hai bước, sư tử nhỏ môn ở phía sau thí điên đi theo. Ba ba lại nhảy lên đi, vỗ một cái hắn chân. Kỳ Kỳ chợt quay đầu, trừng hai mắt nhíu mũi, lộ ra sắc bén của nhà, hét lớn một tiếng, làm ra đánh tư thế. Trong đôi mắt hung quang lóe lên, giống như là thiêu đốt hỏa diễm, phải đem sư tử nhỏ xé nát giống nhau. Nhiễm Thanh Thanh sợ hết hồn, Thi Hi thậm chí che ngực mũi kêu một tiếng. Như vậy hung, sẽ không thật đem sư tử nhỏ đánh chết chứ? Hoa hoa hoa hoa. Hoa. Dương Tiểu Siêu có chút không phản ứng kịp. Nhìn đến đồng bạn kêu lên, sửng sốt một chút, hùng sư hung ác nổi giận không phải là rất bình thường sao? Nhiễm Thanh Thanh phục hồi lại tinh thần, cũng không phải đi, cái này hẳn là tính khí tương đối nóng nảy, ngươi xem, cái kia liền thật ôn hòa. Ba ba sợ hết hồn, hoa, ba ba thật là dữ. Tại chỗ ngây người 2 giây, không chơi với ngươi nữa, tìm thúc thúc đi chơi. Nghiêng đầu hướng tạp tạp chạy đi, muốn từ tạp tạp trên chân leo lên. Tạp tạp hơi híp mắt lại, run lên chân đem sư tử nhỏ rũ xuống đến, cái đuôi giống như là roi giống như hất một cái, vị tiêm màu đen đông quét ba ba trên mặt. Ba ba bị lộng được mũi ngứa ấy, thật nhanh quăng đầu. Rim Rim dắt lấy tạp tạp trên đầu lông bẩm, cái đuôi nhỏ vui vẻ xúi lai xúi khứ. Kỳ Kỳ vốn là chuẩn bị đi xa một chút, đi tới cách xa sư tử nhỏ, không bị quấy rầy địa phương. Thế nhưng thấy như vậy một màn, nội tâm rối rắm, chính mình cũng không rõ ràng lắm tình cảm dũng động. Đang nhìn mình đứa con yêu, do dự một chút, lại chậm rãi đi trở về, liếm liếm đầu lưỡi, trở lại mới vừa rồi vị trí nằm xuống. Tính toán một chút, sư tử đều là ngủ chung một chỗ, lẫn nhau thủ vọng đề phòng, ra ngoài ngủ cũng không thói quen. Hơn nữa nơi này đều bị chính mình ngộ nóng, nằm thoải mái. Dương Tiểu Siêu ngạc nhiên nói, "Ồ, sư tử như thế quẹo cua lại trở lại." hắn không phải đều không chịu kỳ nhiễu, chuẩn bị đi. Thi Hi nói, đại sư tử mặc dù nhìn rất hung, thật ra cũng là thích chính mình hài tử chứ. Lúc này Gim Gim theo Tạp Tạp đầu phía sau đi vòng qua hắn trước mặt, moi hắn trước ngực. Tạp Tạp gầm nhẹ rồi một tiếng, giữ một hồi đầu, tựa hồ muốn nói, các ngươi cha ở phía sau đây, đừng làm rộn ta, tìm nó đi chơi. Nâng lên móng vuốt lớn, nhẹ nhàng đem sư tử nhỏ đẩy ra bên người. Ba ba nhìn đến Kỳ Kỳ trở lại cao hứng mà nhào tới, cắn hắn chóp đuôi. Đối với động vật họ mèo tới nói, gia trưởng cái đuôi chính là tốt nhất con mồi. Lúc này Kỳ Kỳ không biết tại sao, nghiêng đầu giống lên một tiếng sẽ không lên tiếng rồi, chỉ là há miệng, một mặt buồn buồn không vui vẻ mặt. Tạm biệt, sư tử. Người một nhà phải thật tốt chung sống nha. Lần sau trở lại thăm các ngươi. Nhiễm Thanh Thanh các nàng nhìn xong sư tử gia đình chuyển động cùng nhau, phất tay chào từ giã. Buổi sáng hành trình kết thúc. Sau đó phải đi Hùng Miêu phòng ăn bên kia, chuẩn bị ăn cơm trưa. Dương Tiểu Siêu không kịp chờ đợi, trên mặt tràn đầy nụ cười, vùng cánh tay hoan hô, ăn cơm ăn cơm. Mặc dù buổi sáng ăn nướng chảng, miên hoa đường loại hình ăn vặt, bất quá không tí ti ảnh hưởng nàng thèm ăn. Chuẩn bị cùng ăn sảnh thời điểm, tiết mục tổ nhân viên làm việc đem các nàng ngăn lại, chờ một chút. Ừ, thế nào? Tiếp theo có cái tiểu trò chơi. Các ngươi phải đi trong rừng trúc hái măng tre, là cơm trưa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Các cô gái thảo luận, ồ, cái này không tệ ôi chao. Có thể ăn đến chính mình hái măng tử. Nhân viên làm việc nói, vẫn chưa nói hết. Các ngươi muốn rút thăm phân chia 3 tổ tới tranh tài, cuối cùng căn cứ hái măng tre sức nặng, phân ra thắng bại. Lóng lánh thiếu nữ tổng cộng có 6 người, còn lại vài người kêu ABC. Dương Tiểu Siêu ánh mắt sáng lên, đắc ý nở nụ cười, cái này ta am hiểu à, khi còn bé ta liền bình thường lên núi hái măng tre. Thi Hi vội vàng ôm Dương Tiểu Siêu cánh tay, ánh mắt thủy ông ông, Siêu tỷ tỷ, ta nhất định muốn với ngươi phân một tổ. Nhiễm Thanh Thanh nghi vấn hỏi, vậy không cùng tên lần, sẽ có tưởng thưởng gì trừng phạt đây? Nhân viên làm việc cười nói, không có trừng phạt, đều là khen thưởng. Có thể để cho các ngươi thân cận tiếp xúc động vật, không cùng tên lần tiếp xúc động vật bất đồng thôi. Thi Hi lẩm bẩm, nhất định là có vấn đề. Suy nghĩ một chút cũng biết, hẳn là hạng nhất có thể thân cận tương đối khả ái nhu thuận động vật, gấu trúc đỏ gì đó, phía sau thứ tự động vật, hoặc là không phù hợp nhân loại thẩm mỹ, hoặc là tính khí không tốt lắm. Nếu không còn phân tổ cạnh tranh làm gì? Nhân viên làm việc xuất ra một cái hộp nói, rút thăm đi. Nhiễm Thanh Thanh thứ nhất rút thăm, đưa tay đi vào, bắt một cái màu đỏ tiểu cầu đi ra, ta là đỏ tổ. Dương Tiểu Siêu bắt lang cầu, Thi Hi bắt xanh cầu. Mấy người phân đến rồi bất đồng tiểu tổ. Nhân viên làm việc nói, được rồi. Vậy bây giờ tiểu xuất phát đi hái măng tre đi. Tươi đẹp ánh mặt trời xuyên qua trúc lâm, đem trúc lâm chiếu một mảnh ú xanh biếc. Gió nhẹ lay động, lá trúc cào hào vang dội, hiện lên oanh oanh giống như lục ngọc bình thường thủy nộn màu xanh lá cây. Trong suốt nước suối tại trải đá vụn nhàn nhạt lòng sông lên chậm rãi chảy xuôi, giống như là một chiếc gương, tỏa ra trúc lâm cây cối cảnh sắc mỹ lệ. Chít chít thu thu thu. Két. Bố, bố. Đủ loại dễ nghe tiếng chim hót chuyển tới. Các cô gái mở to hai mắt, nhìn quanh trái phải, thở dài nói, "Oa, hoàn cảnh thật tốt. Này nước suối, quá đẹp. Thật đẹp nổ." Nếu không phải tình cờ có thể nhìn đến du khách tại trong rừng trúc phụ phục tìm măng tre, nhắc nhở mọi người nơi này là vườn thú, khả năng các nàng thật hội cho là đi tới kia phiến núi tĩnh rừng sâu núi thẳm bình thường. Theo nước suối, đi tới một mảnh tương đối rộng rãi bãi sông bên cạnh. Có Hùng Miêu phòng ăn nhân viên làm việc, đến giúp hái măng tre du khách rửa sạch dính bùn, cân nặng bắp măng, bên cạnh tán lạc một nhóm bóc tốt măng xác. Nơi này có thể nhận lấy cái gùi, cái bao tay, quần áo chờ công cụ. Măng tre ra ngoài có một ít nhung mao dạng tiểu đâm, nếu như không mang cái bao tay đi hái, cùng nắm chắc đi hái cây xương rồng không có gì phân biệt. Quần áo cũng phải là ống tay áo, phòng ngừa gai đâm bị thương da thịt. Bất quá các cô gái hôm nay đi ra, xuyên đều là ống tay áo, cũng sẽ không dùng thay quần áo rồi. Thi Hi nhìn đến bóc măng có chút kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này nhọn tinh tế, giống như là bút lông giống nhau măng tre. Nhiễm Thanh Thanh nghi ngờ nói, không có khảm đao cái cuốc sao? Ta xem hái măng tre không phải đều mang cái này. Khảm đao cái cuốc đương nhiên là sẽ không cho du khách, phần lớn người khả năng đều không có dùng qua, dùng không tốt ngược lại thương tổn đến mình. Nhân viên làm việc cười nói, không cần khảm đao. Loại này măng tre lấy tay là có thể hái xuống, không muốn thẳng lấy đi lên kéo, như vậy rất khó bẻ gãy. Kỹ xảo là một bên cầm lấy măng tre, một bên đi phía trước sau tách, các ngươi có thể chờ hội hái măng tre thời điểm thử một chút. Chú ý một chút, không nên bị đâm bị thương. Các cô gái trên lưng trúc tử bệnh cái gùi, đối hảo thủ bộ. Tiết mục tổ nhân viên làm việc nhìn các nàng chuẩn bị xong, nói, các ngươi hái thời gian là nửa giờ, nhìn một chút hiện tại thời gian, nhớ kỹ nửa giờ sau trở lại. Được rồi, bắt đầu hành động. Chương 450, khổ cực cùng thu hoạch. Hồng Lam xanh ba đội thiếu nữ ăn ý đi về phía bất đồng phương hướng. Nhiễm Thanh Thanh quay đầu nhìn đến cái khác hai đội người biến mất ở trong tầm mắt, tiểu bào lên, vừa hướng đồng đội chào hỏi, đi một chút đi, chúng ta nhanh chạy, chạy xa một chút. Tại sao hả? Ngươi nghĩ, này bãi sông chung quanh măng tre nhất định là sớm nhất bị lấy xuống, khó tìm. Xa xa không người hái, dễ tìm một điểm. Đồng đội bội phục nói, hoa, Thanh Thanh tỷ không hổ là chúng ta chỉ số thông minh gánh vác. Chạy đến xa hơn một chút một vài chỗ, hai người tốc độ dần dần chậm lại, bắt đầu túi lầu tìm. Trúc lâm mảnh này măng tre vẫn đủ nhiều. Măng mọc sau mưa, vừa mới mưa về sau đi từ từ ra bên ngoài ló đầu. Túi đầu xuống, Nhiễm Thanh Thanh lấm lét nhìn trái phải, rất nhanh có phát hiện, ôi chao, nơi này có một cái. Nha, còn không chỉ một cái. Cái này cũng phải. Một lùm trúc tử bên cạnh, có một cây ám màu nâu ra ngoài, lớn bằng ngón cái mang tre. Trúc tử mặc dù là thúy lục sắc, thế nhưng phần gốc dính bùn đất cho bụi, ánh mặt trời đến phần đấy cũng tương đối ít, nhan sắc có chút tái đi. Cùng màu nâu ra ngoài mang tre xen lẫn cùng nhau, chiều rộng lại kém không nhiều, không nhìn kỹ thật đúng là dễ dàng không chú ý đi qua. Bất quá nhìn kỹ, là có thể phát hiện rất nhiều. Ngồi xổm xuống, đem bên cạnh cành lá gỡ ra, lấy tay nắm chặt mang tre, thử nhẹ nhàng lôi một hồi. Không có kéo xuống tới. Lại thêm chút cường độ, vẫn là không có kéo xuống tới. Đồng đội thử túm một căn khác, buồn bực nói, không phải nói không cần công cụ, là có thể dễ dàng kéo xuống tới sao? Nhiễm Thanh Thanh cau mày, suy nghĩ một chút nhân viên làm việc truyền thụ phương pháp, thử một bên đi lên kéo, một bên cổ tay nhẹ nhàng giãy giụa. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui thích, cảm giác mang tre thật giống như gian ra. Theo ba một tiếng rất nhỏ thanh thúy tiếng vang, mang tre bị tách xuống dưới. Cùng đồng đội mừng rỡ trao đổi kinh nghiệm, ôi chao, ta phát hiện, cái này hái mang tre đúng là có kỹ xảo. Được có một cỗ xảo kình mới được, không thể cứng rắn túm. Ô nha, thốn kình. Đồng đội lộ ra hiểu ra vẻ, đem quả đấm nắm chặt, đột nhiên đi phía trước rỗi một cái, ba. Như vậy phải không? Nhiễm Thanh Thanh cười nói, ân, không sai biệt lắm là loại cảm giác này. Đồng đội thử một phen sau, cũng đem mang tre tách xuống dưới. Bất quá Nhiễm Thanh Thanh rất nhanh phát hiện, hái mang tre thật ra không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình. Muốn tìm càng nhiều mang tre, muốn đi vào đối lập rậm rạp trong rừng trúc, không người cong lưng, đẩy ra cành lá. Hái mang tre thời điểm, cũng phải túi đầu không người. Thuần thục người khả năng ba lắc một cái liền hái xuống, các nàng tách mang tre kỹ thuật không phải rất thành thạo, không người thời gian dài hơn, đầu có chút đổ mồ hôi, cổ phần lưng dần dần đau nhức lên. Hơn nữa có mang tre, sắc thực dung mạo so với tủ, rất có nhận tính. Được nắm dùng sức cử động một cử động, còn có ngắt nửa ngày, rõ ràng nhìn lòng ra chính là hái không xuống, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Bất quá đồng bạn phát hiện mang tre kinh hỉ tiếng hoan hô, vẻ mang tre đặc biệt nhẹ giọng giòn vang, dễ nghe tiếng chim hót, róc rách tiếng nước chảy, những thanh âm này hòa chung một chỗ, hợp thành một khúc tuyệt vời thành tân trúc lâm tổ khúc nhạc. Mặc dù hái được rất khổ cực, bất quá nhìn đến trong gùi mang tre càng ngày càng nhiều, vẫn đủ có cảm giác thành công. Nhiễm Thanh Thanh hái xuống từng cái đầu tương đối lớn, nhìn tiểu cái gùi trang bị đầy đủ một nửa, chính hài lòng thời điểm, đột nhiên nghe được bên người đi theo làm phim nhân viên làm việc nói, nhắc nhở các ngươi chú ý một chút thời gian, không muốn vượt quá thời gian rồi. Ồ. Nhiễm Thanh Thanh nhìn một chút điện thoại di động, phát hiện liền còn dư lại 5 phút. Vội vàng bắt chuyện đồng đội, ôi chao, chúng ta nhanh đi về đi. Rất nhanh trở lại mới vừa rồi tới lúc bãi sông bên cạnh. Tại các nàng sau khi trở lại, Thi Hi Tổ cũng bay về rồi. Trong gùi đại khái giả bộ 1/3 mang tre. Nhìn Nhiễm Thanh Thanh cái gùi, bên trong mang tre giả bộ còn hơn một nửa, ánh mắt trợn to, hoa, các ngươi hái được rất nhiều à. Trong lòng buồn rầu, xem ra chính mình tổ đoán chừng là đến được rồi. Nhiễm Thanh Thanh đắc ý cười, hắc hắc. Chúng ta ngay từ đầu liền hướng khá xa, tương đối rậm rạp lâm tử đi, bên kia mang tre nhiều hơn một chút. Thì ra là như vậy. Dương Tiểu Siêu các nàng vẫn chưa trở lại. Sắp vượt quá thời gian đi. Nhân viên làm việc nhìn một chút biểu, thời gian lập tức sẽ đến. Dương Tiểu Siêu thân ảnh từ đằng xa xuất hiện, cùng đồng đội hoang mang rối loạn chạy qua bên này tới, một bên hô lớn, tới. Nàng trở lại trên đường lại phát hiện hai cây mang tre, suy nghĩ thuận tay hái một hồi ra tăng tỷ số thắng, kết quả là đem thời gian làm trễ mãi. Thi Hi cùng Nhiễm Thanh Thanh ngắt tay, mau nhanh. Muốn vượt quá thời gian rồi, cố lên. A, tới. Dương Tiểu Siêu chạy mau tới, mệt mỏi túi người xuống, thở hồng hộc. Cái gùi thượng trang mang tre, nhìn dáng dấp cùng Nhiễm Thanh Thanh các nàng tổ không sai biệt lắm. Nhân viên làm việc tuyên bố, Dương Tiểu Siêu tổ vượt quá thời gian 1 phút. Đợi một hồi tính toán mang tre thời điểm, muốn trừ đi 5 căn. Dương Tiểu Siêu tan vỡ mà hô lên, a. Tức chết ta, sớm biết không tham cuối cùng 2 cây rồi. Nhiều hái được 2 cây khấu trừ 5 căn. Bệnh thiếu máu. Sau đó chính là Hùng Miêu phòng ăn nhân viên làm việc xử lý mang tre rồi. Một người dùng một cái tiểu khảm đao, đem mang tre từ đầu đi xuống tức vài cái, vót ra một cái miệng, bên cạnh một người đem mang ra con gãy, lượn quanh ngón tay quấn lên 2 cái, vỏ ngoài liền bị dễ dàng lột đi xuống, lộ ra bên trong tươi non mang tâm. Một tiết càng đi lên càng sắc nhọn, trắng tinh bên trong lộ ra thanh thúy màu xanh nhạt. Thi Hi loại này trong thành lớn lên hải tử, không khỏi ngạc nhiên mở to hai mắt, nguyên lai là như vậy bóc mang tre. Ta còn tưởng rằng là một tầng đem ra lột ra. Nhân viên làm việc nghe, không khỏi cười nói, làm sao có thể, như vậy bóc nhiều chậm à, chờ các ngươi có thể ăn đều đến ban đêm. Thật thần kỳ a, như vậy khẽ quấn liền lột ra tới. Tốc độ thật là nhanh. Dương Tiểu Siêu nói, khi còn bé bà chính là dạy ta loại này bóc mang phương pháp. Này mang tre vốn là rất mà nhỏ, bóc xong càng co lại, đều không thừa cái gì. Đúng vậy, vốn là hái nửa giỏ ta còn cảm thấy rất nhiều, nhìn dáng dấp thật giống như cũng không đủ chúng ta ăn. Bóc xong măng, một nhóm thanh thúy măng tre đặt ở bên cạnh, nhân viên làm việc thả vào cân điện tử lên cân rồi một hồi. Tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương nhìn trên cái cân biểu hiện con số. Thi Hi tổ hái được 330 g, cũng chính là 62 nhiều, Dương Tiểu Siêu tổ hái được 540 g, Nhiễm Thanh Thanh tổ 560 g. Nhân viên làm việc tuyên bố, đỏ tổ số 1, lam tổ thứ 2, xanh tổ thứ 3. Nhiễm Thanh Thanh giơ tay, cùng đồng đội đánh cái bàn tay, hoan hô nói, ư 4. Trong lòng có chút vui mừng, cái này đệ nhất cầm vẫn còn có chút vận khí thành phần. Dương Tiểu Siêu không cam lòng lắc quả đấm, làm cắn răng nghiến lợi hình dạng, đáng ghét ta, rõ ràng là ta am hiểu hạng mục, sai trừ đi mấy cây là có thể lấy đệ nhất rồi. Thi Hi nói, các ngươi ít nhất vẫn là thứ 2, chúng ta bất kể siêu không vượt quá thời gian, đều là thỏa đáng đội sổ. Nhân viên làm việc xưng xong nặng sau, đem măng tre cầm ở trong tay, thả vào trong suốt chảy xuôi trong nước suối thay tẩy một chút, thả lại trong sọt. Thanh tẩy qua xinh chút giọt nước măng tre, lộ ra bộ phát thanh thủy ướt át. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 451, Hùng Miêu cả gì? Các cô gái cầm lấy măng tre, trở lại phòng ăn, giao cho cửa nhân viên làm việc. Ngồi ở trên ghế, nhất thời cảm giác buông lỏng không ít. Mệt quá a, thắt lưng chua quá. Hôm nay trở về được ngủ một giấc thật ngon. Ôi chao, các ngươi có hay không nghe thấy được tốt mùi thơm? Thật tốt hương. Là ta quá đói sao? Lúc nào cơm tài năng đi lên a? Dương Tiểu Siêu nghe chung quanh trên bàn ăn truyền tới mùi thơm, cái bụng rất không tự chủ cô vang dội kêu một tiếng. Mọi người trái phải quay đầu, tìm thủ phạm. Dương Tiểu Siêu tiên phát chế nhân, giả bộ không biết dáng vẻ, "Ồ, người nào cái bụng đang gọi?" Mọi người thấy nàng, Nhiễm Thanh Thanh nổ nước bọt nói, "Không muốn giả bộ, chính là ngươi đi." Dương Tiểu Siêu phản bác, "Thật không phải là ta." Đang lúc ấy thì, bụng lại xì xào kêu một hồi, mọi người ha ha cười thật to lên. Ngồi xuống một phút, thức ăn liền bưng lên. Đương nhiên là tiết mục tổ sớm câu thông tốt cũng không cần các nàng gọi thức ăn. Hoa, thật là đáng yêu. Mọi người cùng kêu lên, Thi Hi đã lấy điện thoại di động ra chụp hình. Một cái trong khay chứa 6 cái cơm viên, màu trắng vắt cơm dùng màu đen rong biển trang sức, nhìn qua giống như là một nhóm tròn trịa quần quần khả ái hùng miêu nằm ở trong khay giống nhau. Cái mâm một bên kia là sền sệt màu vàng cà ri, bên trong có thổ đậu củ cải cục thịt gì đó. Phục vụ viên mỉm cười giới thiệu, cái này là chúng ta hùng miêu phòng ăn đặc sắc, hùng miêu cà ri. Hương nồng cà ri cùng mềm mại nhu thơm nước cơm phối hợp, mùi vị quả thực là tuyệt đáng khen. Chẳng những ăn ngon, hơn nữa tạo hình cũng khả ái, rất thích hợp tới phòng ăn ăn cơm du khách phơi chiếu. Chụp cái tấm ảnh phát bằng hữu trong vòng, tuyệt đối một nhóm người điểm đáng khen. Dương Tiểu Siêu không kịp chờ đợi kẹp một cái hùng miêu vắt cơm thả vào trong miệng, ăn xong một cái nhìn trong đĩa, hùng miêu vây quanh màu vàng cà ri hình ảnh, trong đầu hiện lên một cái kỳ diệu ý tưởng, "Ồ, các ngươi nhìn, có giống hay không hùng miêu tại ăn phân?" Nhiễm Thanh Thanh vốn là chính ăn được ngon đây, nghe được Dương Tiểu Siêu mà nói, thần sắc dần dần biến hóa. Nhìn một chút trong đĩa hùng miêu cùng cà ri, càng xem càng cảm thấy giống như. Trong lòng tự nói với mình, "Không đúng không đúng, đây là hùng miêu cà ri, không phải hùng miêu ăn phân." Thế nhưng tổng không nhịn được hướng cái này phương hướng nghĩ. Xong rồi, không trở về được. Nhiễm Thanh Thanh buồn rầu nhổ nước bọt nói, "Dè đặt một điểm, chúng ta đang dùng cơm đây." "Đúng vậy." Rất nhanh măng tre làm đồ ăn cũng bưng lên. Dầu hầm măng tre hiện lên đỏ tươi bóng loáng màu sắc, giống như là thịt kho giống nhau, nhìn cũng làm người ta thèm ăn mở rộng ra. Rau trộn măng tre, chắc thủy sau vàng nhạt măng tre, cộng thêm xanh nhạt hành lá cắt nhỏ, đỏ tươi hột tiêu kia, phối màu thanh tân, có thể tưởng tượng cắn xuống một cái giòn non thoải mái cảm. Măng tre xương sườn canh, chứa tại trong cái hũ, một mở nắp, bừng bừng hơi nóng phát ra, một cỗ nồng nặc mùi thơm đập vào mặt. Tươi non trong trẻo măng canh, mặt ngoài hiện lên một tầng nhàn nhạt bóng loáng, xương sườn mùi thịt cùng thịt muối mặn mùi thơm, mang theo nấm hương, mới mẻ măng mùa xuân mùi vị, nghe phi thường mê người. Hoa sơ, đây chính là chúng ta mới vừa rồi hái măng tre làm sao? Nhìn ăn thật ngon a, khổ cực không có uổng phí a, quá hạnh phúc. Dương Tiểu Siêu đã không kịp chờ đợi bắt đầu ăn, bởi vì là chủ tiết mục, Nhiễm Thanh Thanh vốn còn muốn phát biểu một hồi ý kiến, bất quá nhìn Dương Tiểu Siêu dáng vẻ, này ăn chậm sẽ không có nha. Vốn là hái măng tử sẽ không bao nhiêu, ngay cả bình thường rất thùy mị Thi Hi, nghe mùi thơm đều xuống ý thức nuốt nước miếng một cái. Xúc lên một khối rau trộn măng tre, ăn đến trong miệng, két khẽ cắn, một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang. Khẩu vị thoải mái giòn tươi non, hương giấm dựng kích thích trúc tử nhàn nhạt thanh hương, đưa đến miệng người lượng nước bí, dạ dày nhúc nhích cũng thêm nhanh hơn một chút, thèm ăn buộc phát thịnh vượng lên. Phối hợp hột tiêu một tia vị cay, cẩn thận thưởng thức còn có thể cảm nhận được một tia trở về ngọt, mùi vị phi thường tuyệt vời. Không biết là vừa hái xuống mới mẹ hiện làm nguyên nhân, hay là bởi vì đây là các nàng chính mình tự tay khổ cực hái đến, dù sao Thi Hi cảm thấy so với chính mình lúc trước ăn qua toàn bộ măng tre mùi vị cũng muốn giỏi hơn ăn. Khả năng cùng phòng ăn hoàn cảnh cũng có quan hệ. Vừa ăn, có thể sẽ khoan hồng rộng rãi sáng ngời trước cửa sổ, thưởng thức được hùng miêu quán cảnh sắc. Tươi đẹp kim sắc ánh mặt trời vẩy vào tươi mới bãi cỏ xanh lên, trong suốt nước suối quanh co chảy xuôi. Tốt đẹp hoàn cảnh, để cho lòng người vui thích, ăn cơm ăn cũng càng thơm. Nhiễm Thanh Thanh giống vậy trong lòng khen ngợi, này măng tre bữa ăn mùi vị quả thực tuyệt. Vì bảo trì thần tượng vóc người, lại thỏa mãn ham muốn ăn uống, nàng có một trận đặc biệt thích đi thức ăn quán ăn, mùi vị xác thực rất không tồi, có thể đem thái làm gia vị thì nói. Thế nhưng đều cảm giác so ra kém hôm nay măng tre bữa ăn. Đem măng tre canh múc vào chính mình trong chén nhỏ, thổi một cái, người xông vào mũi thơm nồng, múc một muỗng uống vào. Thật là uống quá ngon. Măng tre tươi non cùng thịt mặn hương, mùi vị hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, khẩu vị phong phú mà giàu có tầng thứ, uống một hớp, cả người tâm tình cũng không khỏi tung bay. Một bên đắc ý uống canh, một bên nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, tìm kiếm hùng miêu bóng dáng. Ở một bên quay chụp tiết mục tổ nhân viên làm việc, nhìn các nàng ăn được ngon dáng vẻ, cũng không nhịn được có chút nuốt nước miếng. Chẳng những quay chụp ăn măng tre bữa ăn ống kính, thuận tiện còn vỗ một cái rộng rãi rơi ngoài cửa sổ hùng miêu. Đám mây hôm nay không biết tại sao đặc biệt hài lòng, biểu hiện hoạt bát, lúc này hóa thân một quả cầu, lượn quanh chàng quán bên bờ đi phía trước lăn. Lúc này lăn đến phòng ăn bên cửa sổ lên. Nhiễm Thanh Thanh kinh ngạc vui mừng mở to hai mắt, cùng đám mây mắt tay, "Này, hùng miêu." "Heo lồ heo lồ." Các cô gái cảm giác rất có ý tứ, vừa ăn hùng miêu bữa ăn, một bên thưởng thức hùng miêu chơi đùa. Đám mây đắm chìm trong chính mình trong thế giới, đảo quanh lại chậm ung dung lăn đi. Cơm nước xong, mỗi người cái mâm đều là sạch sẽ, cả di tương đều bị ăn sạch. Dương Tiểu Siêu sờ bụng một cái, một mặt hạnh phúc thần sắc, thái thái ăn quá ngon á. Nếu là mỗi ngày cũng có thể ăn đến loại này mỹ vị, vậy thì người sống đã không còn gì tiếc nuối. Trong lòng âm thầm muốn, về sau đụng phải loại này chụp tiết mục cơ hội mà nói, nhất định phải đề nghị động tới vật viên. Nhiễm Thanh Thanh dựng thẳng lên một ngón tay cái, thật không phải là ta cho vườn thú làm quảng cáo, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy măng tre. Thi Hi che miệng, ợ một cái nói, cảm giác hôm nay ăn nhiều. Năng lượng cơm thật ra tương đối ít, bình thường mà nói, quang một phần mười phần thành ý hùng miêu cả gì là có thể ăn no. Dương Tiểu Siêu nói, không việc gì, dù sao đều là măng tre, không giải thị. Thi Hi cười nói, thật ra có thể ăn ăn ngon như vậy cơm, coi như mập mấy cân cũng đáng. Và, đối với ngươi mà nói thật là rất cao khen a. Mọi người nằm dựa vào ghế, vung lỏng mà nghỉ ngơi một hồi. Đi ra phòng ăn, hỏi do tiết mục tổ nhân viên làm việc nói, chúng ta sau đó phải làm gì? Đúng vậy, không phải nói hai măng tre tranh tài có khen thưởng sao? Có thể thân cận động vật. Nhân viên làm việc cười không nói, các cô gái đầu góc mơ hồ thời khắc, Nhiễm Thanh Thanh nhìn quanh trái phải, đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Ồ, viện trưởng. Chương 452, thân cận động vật khen thưởng. Phương Gia đứng ở cách đó không xa giao lộ, đưa lưng về phía các cô gái, làm bộ nhìn bảng chỉ đường. Bất quá dấu hiệu tính viện trưởng phục vẫn là tốt nhận. Lóng lánh các cô gái nghe được Nhiễm Thanh Thanh hô đầu hàng, sửng sốt một chút nhìn sang, phát hiện thật đúng là hắn. Đoán chừng bước kế tiếp hành động mục tiêu chính là theo muốn hắn nơi này lấy được, tiểu bảo đi qua. Viện trưởng được. Viện trưởng, chớ giả bộ. Ta liếc mắt liền nhận ra ngươi. Phương Giã trong lòng cảm thán, mình coi như chỉ lộ một cái bóng lưng, vẫn lộ ra đẹp trai như vậy xuất trần, hạc đứng trong bầy gà. Xoay người, cười ha hả nói, thế nào, Hùng Miêu phòng ăn cơm cũng không tệ lắm phải không? Ừ, ăn thật ngon. Viện trưởng, sau đó phải làm cái gì? Phương Giã móc ra một cái còi, tụ cục thổi một cái. Các cô gái nghi ngờ lúc, nhìn đến trên bầu trời xa xa, xuất hiện một cái điểm nhỏ. Cách, cách. Điểm nhỏ rất nhanh trở nên lớn, có thể thấy là một cái vẹn đuôi dài. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đỏ cánh chim màu xanh lục chiết xạ xinh đẹp sáng bóng, giống như là một đạo thải hồng theo trên trời rơi xuống. Nhanh bay xuống thời điểm, dùng sức vỗ vào vài cái cánh, thẳng đứng cánh tăng lớn trở lực, tốc độ rất nhanh trở nên chậm đi xuống, bay đến Phương Giã đưa tay ra lên. Là kim mã, trên chân còn đang nắm một cái ví tiền dạng tiểu cái cặp. Các cô gái nhìn đến như vậy huyễn khốc ra sân phương thức, trong lúc nhất thời đều có chút ngây người. Sau khi phản ứng, Hoa Nha hưng phấn hoan hô lên, đôm đốp phồng lên bàn tay. Quá tuấn tú rồi. Viện trưởng, các ngươi vẹn huấn luyện thật là giỏi a. Cái này phát hành nhiệm vụ phương thức là tiết mục tổ mớn, rất phù hợp vườn thú đặc sắc, loẹt loẹt, hiệu quả mãn phần. Kim Mã thuộc về rất được nước tính cách. Đem cái cặp đưa cho Phương Giã sau, thấy thiếu nữ môn nhìn mình hoan hô dáng vẻ, dương dương đắc ý vô vào hai cái cánh, giơ lên đầu, cơ làm chớ sáu. Phương Giã khẽ cười vớt ve một hồi Kim Mã đầu, ngón tay tại trên lưng nó thổi qua, không sai, làm rất tốt. Theo trong túi lấy ra một cái nhân hồ đào coi như đưa tin khen thưởng. Cảm ơn viện trưởng. Kim Mã vui vẻ nói tạ sau, dùng mỏ ngậm hạch đào. Phương Giã nắm tay đi lên giơ, mang lên chính mình nơi bả vai. Kim Mã hiểu ý đi tới trên bả vai hắn, đắc ý mà bắt đầu hưởng dụng hạch đào. Phương Giã tiếp lấy đem cái cặp mở ra, từ bên trong xuất ra ba tấm thẻ. Nhìn các cô gái liếc mắt, các cô gái cũng khẩn trương mong đợi nhìn lấy hắn. Mỉm cười tuyên bố, đỏ tổ là hái măng tre tranh tài hạng nhất. Các ngươi khen thưởng là cho vượn cáo đuôi vòng đút đồ ăn vật. Nhiễm Thanh Thanh cùng đồng đội vui vẻ hoan hô lên, hoa nha, quá tuyệt vời. Vượn cáo đuôi vòng, hảo a. Thi Hi cùng Dương Tiểu Siêu tổ lộ ra hâm mộ ánh mắt, các nàng cũng muốn cùng khả ái ngoan ngoãn vượn cáo đuôi vòng thân cận. Không biết mình sẽ bị phân phối động vật gì. Phương Giã tiếp tục nói, Lam tổ là hái măng tre tranh tài hạng nhì, các ngươi khen thưởng là mang theo ạ nạ cả toàn bộ. Dương Tiểu Siêu hưng phấn nói, hoa, ạ nạ cả ơi trao. Nhiễm Thanh Thanh cười nói, ạ nạ cả cũng không tệ, lông xù rất khả ái. Đồng đội có chút bận tâm, nghe nói ạ nạ cả hội nổ nước miếng, hơn nữa ngụm nước rất túi, không biết có thể hay không nói chúng ta ngụm nước. Dương Tiểu Siêu mở to hai mắt, giống như là bị tạt chậu nước lạnh, ngẩn người nói, à, không thể nào. Phương Giã an ủi, không việc gì, chúng ta ạ nạ cả bình thường đều thói quen cùng du khách thân cận, chỉ cần khiến chúng nó vui vẻ lên chút, chớ chọc bọn họ sinh khí là được. Dương Tiểu Siêu nổ nước bọt nói, thế nhưng ạ nạ cả muốn thế nào mới tính hài lòng a. Phương Giã vừa nhìn về phía Thi Hi rất gấp gáp, tay ôm ở trước ngực, làm ra run lẩy bẩy, đáng thương ba ba bộ dáng, viện trưởng, hạ thủ lưu tình a. Khả ái ngoan ngoãn mượn cáo đôi vòng là tất cả mọi người muốn hôn gần. Ạ nạ cả mặc dù có nhổ thủy khuyết điểm, nhưng là coi như nghiêm chỉnh. Chính mình nhóm này một tên sau cùng, không biết hội đến phiên gì đó. Phương Giã tuyên bố, xanh tổ là hái măng tre tranh tài hạng 3. Các ngươi khen thưởng phải đi hai bò quán, quét dọn rắn triển hòm, còn có thể vén một vén rắn nha. Thi Hi che ngực, đồng đội cũng là theo bản năng mở to hai mắt, tiếp lấy phát ra tuyệt vọng bi thương số tiếng. A, không muốn a, ta sợ rắn nhất rồi. Ngay cả bình thường lá gan tương đối lớn Dương Tiểu Siêu, nghe được rắn đều có điểm nổi da gà, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn như vậy đến a nạ cả tản bộ coi như không tệ việc xấu rồi. Thi Hi nói, viện trưởng, phần thưởng này có thể hay không đổi một cái à? Không cần có thể không. Phương Giã ha ha cười nói, bằng bản sự đổi khen thưởng, làm sao có thể nói muốn cũng không cần đây. Ô ô ô. Thi Hi cùng đồng đội làm ôm đầu khóc giống hình. Ta quá khó khăn. Phương Gia nói, được rồi, vậy các ngươi đi nhận lấy chính mình khen thưởng đi. Nhiễm Thanh Thanh đội đi tới vượn cáo đôi vòng đảo trước. Chăn nuôi viên Tiểu Dương nhận lấy thẻ, cười nói, đi thôi, trước đổi một thùng đi mưa, mang bọn ngươi cho vượn cáo đôi vòng đút đồ ăn đi. Tại sao muốn đổi thùng đi mưa ạ? Bởi vì đợi một hồi chúng ta muốn vượt qua mặt nước đi trên đảo. Sau khi tiến vào xá, Nhiễm Thanh Thanh nhất thời nhíu lại mũi, phẩy phẩy phòng, hoa, như thế ngửi thấy một cô mùi thối. Đồng đội sắc mặt nghiêm trọng, thật có điểm thối. Tiểu Dương giải thích, vượn cáo đôi vòng trên người là có tuyến hôi, bọn họ hội theo tuyến hôi bài tiết ra rất gây mùi thể dịch, tới ký hiệu lãnh địa, cho nên vượn cáo đôi vòng sau xá hẳn là trong vườn thú vị tối quan trọng nhất. Trên hành lang thật ra cũng còn khá, bọn họ bình thường ở trong phòng, mùi vị so với cái này bên trong còn muốn nồng đậm gấp mấy lần. Nhiễm Thanh Thanh cùng đồng đội, một mặt không tưởng tượng nổi dáng vẻ. Không nghĩ đến khả ái vượn cáo đôi vòng, còn có như vậy không muốn người biết một mặt. Càng đi đi vào trong, quả nhiên mùi thối càng lớn. Hai người đều sặc đến có chút ho khan, khỏe mắt rơi lệ, một mặt cay đắng. Rất khó tưởng tượng bọn họ trong phòng mùi vị có nhiều kích thích. Khắc khắc. Nhiễm Thanh Thanh hơi nghi hoặc một chút nói, mùi vị lớn như vậy, tại sao không rút hóng gió đây? Tiểu Dương cười nói, thật ra có thông gió, đối với nhân loại chúng ta tới nói nghe tương đối thối, vượn cáo đôi vòng ở tại trong hoàn cảnh như vậy, vẫn là an nhàn. Thường xuyên hóng gió đem mùi vị làm lãnh đạm, ngược lại sẽ khiến chúng nó ở không thích ứng, không có thói quen. Động vật chỗ ở địa phương, đương nhiên là muốn ưu tiên để cho động vật thoải mái, người liền hơi chút nhẫn mại một chút đi. Rất chuyện đương nhiên, lại rất đơn giản đạo lý. Nhiễm Thanh Thanh gật đầu một cái, trong lòng có chút xúc động. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, từ động vật góc độ lo lắng vấn đề. Tiểu Dương lại bổ sung một câu, đúng rồi, chúng ta vườn thú hùng miêu đám mây, lúc ngủ sau còn thích bị chính mình phân đoàn bao vây, ngủ mới hương. A. Hai người cũng không khỏi nở nụ cười, quá tốt chơi đi. Thay thùng đi mưa, đi tới bếp sau, cho vượn cáo đôi vòng thức ăn đã chuẩn bị xong, chứa ở một cái hình vuông thiết đĩa. Màu đỏ, màu xanh lá cây, màu vàng đủ loại cắt gọn miếng nhỏ, nhìn qua bày la liệt. Tốt phong phú a. Nhiễm Thanh Thanh bị vượn cáo đuôi vòng cơm nước kinh động, từng cái nhận rõ lấy bên trong nội dung, apple, hỏa long quả, chuối tiêu, cái này màu xanh lá cây là cái gì? Cái này giống như bánh giống nhau đây. Tiểu Dương nói, cái này là mi hầu đảo. Cái này là hạt bắp đậu phách làm bánh ngô, bên trong còn bỏ thêm vitamin, canxi phấn gì đó, đối với bọn nó rất khỏe mạnh, có chỗ tốt. Bởi vì chúng ta vượn cáo đuôi vòng gần đây có vừa mới sinh xong thằng nhóc, cho nên cho chúng nó thức ăn cũng càng phong phú có dinh dưỡng một ít. Lao nhau ăn một pháo lẻ luôn. Chương 453, làm thú vương cảm giác thật không đâm. Nhiễm Thanh Thanh có chút ngượng ngùng hỏi, ta có thể nếm một chút không? Bày la liệt apple, để cho nàng cũng có chút sảm. Mặc dù cơm nước xong cái bụng là ăn no, bất quá apple cùng đầu ngọt điểm tâm có thể chứa đựng đến một cái khác trong dạ dày. Tiểu Dương nói, có thể a. Nhiễm Thanh Thanh cầm lên một khối apple, cắn xuống một cái, rắc rắc một tiếng giòn vang. Mừng rỡ cùng đồng đội nói, oa, thật ngọt. Ăn thật ngon. Sắc thực rất ngọt. Bọn họ mỗi ngày đều là ăn ăn ngon như vậy apple sao? Nhiễm Thanh Thanh nói đùa, nếu không ngươi ở lại chỗ này làm mượn cáo đuôi vòng đi, mỗi ngày đem không ăn hết apple cho chúng ta cũng gửi một điểm. Đồng đội nói, được a được a. Hai người vui vẻ cười ha hả. Tiếp lấy bưng lên đĩa trái cây, theo Tiểu Dương đi ra ngoài. Vừa đi ra bên ngoài bên trong phòng khu triển lãm, mấy chỉ vượn cáo đuôi vòng liền hướng các nàng nhìn lại. Tông con mắt màu vàng tựa hồ có chút nghi ngờ, bình thường thấy du khách đều là ở trên đảo gặp từ bên này qua tới ngược lại không thường gặp. Bất quá Nhiễm Thanh Thanh trong tay thiết bàn bọn họ vẫn là quen thuộc, đây là muốn dọn cơm a. Nhất thời đều theo các nàng phía sau cái mông đi. Tiểu Dương mở ra trên vách đá môn, đặt mặt nước liền đi tới, dưới đáy nước có cọc, chú ý chớ bị vấp té. Ồ nha. Nhiễm Thanh Thanh theo ở phía sau, ngay từ đầu còn có chút lo lắng, bất quá cọc vẫn là rộng rãi phương tiện dẫm đạp. Vì vậy nhẹ lòng đi xuống, cười nói, xem ta khinh công thủy thượng phiêu. Bên trong phòng khu triển lãm mấy chỉ vượn cáo đuôi vòng, cũng theo thân cây lối đi chạy tới vượn cáo đuôi vòng trên đảo, ô ô thanh âm vang vọng mà cao giọng kêu to, tựa hồ tại thông báo đồng bạn dọn cơm giống nhau. Rất nhanh vượn cáo đuôi vòng môn đều chạy tới. Trong đợi ánh mắt nhìn bọn hắn, chúng tinh cùng nguyệt bình thường vây ở mấy người bên cạnh. Trên mặt đất bút đầu, từng cái dơ cao cuốn thành dấu hỏi nhỏ dài cái đuôi, giống như là dơ lá cờ nhỏ, còn có trên tảng cây nhảy, theo các nàng tiến tới không ngừng linh hoạt nhảy đến trước mặt trên nhánh cây, đem nhánh cây làm cho trên dưới đung đưa, hoa hoa tác hưởng. Nhiễm Thanh Thanh trên mặt dâng lên kinh hỉ hài lòng nụ cười, hoa, ta đây hội thật giống như thú vương giống nhau. Này làm thú vương cảm giác xác thực rất uy phong. Tiểu Dương cười nói, bởi vì ngươi mang theo thức ăn tới sao, bọn họ đều mơ tưởng lấy lòng ngươi. Lúc này, một cái tương đối thân nhân vượn cáo đuôi vòng, đang lay động trên cành cây thân thể có chút một ngồi, bật lên mà lên, rơi xuống Nhiễm Thanh Thanh trên bả vai. Nhiễm Thanh Thanh trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống, dừng bước. Thấy nàng dừng lại, lại có hai cái nhảy lên một cái, tinh chuẩn rơi vào nàng đầu trên bả vai. Tiểu Dương trên đầu cũng rơi xuống một cái, cười nói, không việc gì, đi là được, đem ăn bàn đặt ở cái kia cây thấp cọc lên. Nhiễm Thanh Thanh đem ăn bàn để xuống sau, chào hỏi, tiểu khả ái môn, ăn cơm rồi. Vượn cáo đuôi vòng môn đều bao vây cái cọc gỗ bên cạnh, làm thành một vòng tròn ngồi lấy, cái đuôi thật dài hoặc là đặt ở sau lưng, hoặc là vểnh lên cái đuôi, nhìn qua tốt vô cùng chơi đùa. Có vừa ăn, còn vừa dùng tông con mắt màu vàng tò mò đánh giá các nàng. Còn có tựa hồ còn chưa phải là rất đói, tại cành cây ở giữa linh hoạt nhảy tới nhảy lui chơi đùa. Đang lúc ấy thì, làm thành một vòng ăn chung vượn cáo đuôi vòng môn đột nhiên tản ra. Nhiễm Thanh Thanh có chút kỳ quái, ồ, bọn họ không muốn ăn sao? Tiểu Dương chỉ mới tới mấy chỉ vượn cáo đuôi vòng nói, bởi vì mẫu khỉ tới. Vượn cáo đuôi vòng là cái hệ xã hội, giống cái địa vị cao hơn, bình thường giống cái hội ưu tiên hưởng dụng thức ăn. Hơn nữa ngươi xem, đây chẳng qua là vừa sản thằng nhóc. Cái khác hồ hầu bình thường nhìn đến hỏa long quả loại này không thường gặp cao cấp apple, khả năng còn có thể tranh đoạt một phen, thấy hắn muốn ăn, đều không biết cướp. Nhiễm Thanh Thanh nhìn đến chỗ xa xa một cái vượn cáo đuôi vòng, quả nhiên, trên người hai cái thú con, một cái nằm ở mẫu thân trên lưng, một cái ôm thật chặt mẫu thân cái bụng, thật to ánh mắt, tò mò quan sát cái thế giới này. Mặc dù là thú con, bất quá nhỏ bé trên đuôi đã có thể nhìn đến màu đen vòng xăm. Hồ hầu mẫu thân nhìn đến chăn nuôi viên ngoại không nhận biết người, có chút nghi ngờ mà nhìn bên này, cũng không đến. Vượn cáo đuôi vòng không giống cái khác động vật mang thai sinh sản trong lúc khẩn trương như vậy sợ quấy rầy, sinh sản mấy tiếng hậu đã có thể cùng đồng bạn sống chung khoái trá rồi, chụp tiết mục cũng không có cấm kỵ. Tiểu Dương nói, chúng ta hơi chút lùi xa vài mét. Thấy vậy, hồ hầu mẫu thân chậm ung dung đi tới cái cọc gỗ trước, nắm lên một khối hỏa long quả ăn, lại còn biết khiêm nhượng sản phụ, thật thần kỳ. Phải vượn cáo đuôi vòng đối với mẫu khỉ cùng thú con rất tốt, tộc quần bên trong hùng khỉ tình cờ cũng sẽ hỗ trợ chiếu cố thú con, tất cả thành viên đối với thú con đều rất yêu thích thương yêu. Nhiễm Thanh Thanh bên này vui vẻ vén lấy vượn cáo đuôi vòng. Dương Tiểu Siêu đội đi tới nho nhỏ nông trường bên này, chúng ta tới mang ạ nạ cả tản bộ á. Chăn nuôi viên nhận lấy thẻ, cười nói, mời lựa chọn các ngươi ạ nạ cả. Dương Tiểu Siêu không biết tại sao, trong đầu sinh ra một loại quỷ dị ảo giác, giống như là nghe được trò chơi nhắc nhở mời lựa chọn ngươi anh hùng giống nhau. Ạ nạ cả môn tại trong vòng thong thả tản ra bước. Dương Tiểu Siêu nhìn chung quanh, do dự không biết chọn cái nào tốt. Đột nhiên thấy được một cái màu nâu ạ nạ cả, trên đầu lông phóng túng mà nổ lên đến, đầu hình phi thường phách lối. Còn có mấy sợi thật dài lông tóc che kín hơn nửa bên ánh mắt. Cái này ạ nạ cả đương nhiên là Ngạo Thiên Ca. Theo thời gian đưa đẩy, da lông càng ngày càng dài, sắt mã tạo hình cũng lộ ra càng ngày càng phách lối. Ạ nạ cả một năm cắt một lần lông, bây giờ còn chưa đến mùa hè, chờ năm sáu nguyệt trời nóng nực thời điểm nên cho chúng nó cắt mao. Lúc này đơn độc ngây ngô ở trong góc, khinh thường cùng cái khác ạ nạ cả chung sống, cả người tản ra một loại kiêu căng khó thuần khí chất. Ánh mắt thâm thúy mà nhìn phương xa, tựa hồ muốn nói, ra đích, ai có thể. Dương Tiểu Siêu hưng phấn nói, oa, cái này ạ nạ cả thật tốt chơi đùa, nhìn thật giống như sát mà a, ta muốn chọn hắn. Chăn nuôi viên khuyên nhủ, cái này ạ nạ cả rất có tính cách, tính khí tương đối thối, muốn mang hắn tản bộ rất có độ khó, nếu không đổi một cái chứ. Thật ra Ngạo Thiên Ca tính khí đã tốt hơn rất nhiều, vừa mới bắt đầu bất kể du khách nào muốn sờ hắn, muốn chụp hình, Ngạo Thiên Ca cũng sẽ tức giận phun nước miếng. Thế nhưng chờ du khách dần dần hơn nhiều, quấy giày người trở nên nhiều, hắn ngụm nước vẫn là nhiều như vậy, dần dần bị rèn luyện ra được, bình thường trình độ quấy giày chính là trừng liếc mắt, mũi phun phun khí, đem người hù dọa đi. Dương Tiểu Siêu do dự một chút, nếu nói khó khăn mà nói, nói rõ vẫn là có thể chứ. Ta muốn khiêu chiến một hồi. Chăn nuôi viên nói, được rồi, vậy đề nghị ngươi và hắn đánh trước tốt một hồi quan hệ. Lấy ra một cái bàn trải, mang theo tản bộ trước, có thể cho ạ nạ cả quét quét lông, lừa hắn hài lòng một hồi. Đồng đội lựa chọn một con khác kêu vóc dáng lùn màu trắng ạ nạ cả, hai người đều cầm lên bàn trải, hướng tự chọn ạ nạ cả đi tới. Ngạo Thiên Ca đang suy tư lạc đà sinh, khỏe mắt liếc qua đột nhiên liếc về có người đến gần. Nhất thời quay đầu, tà thứ Dương Tiểu Siêu. Dương Tiểu Siêu bị hắn nhìn chằm chằm, nhất thời có chút không dám lên trước. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 454, mang ạ nạ cả tản bộ. Nhiếp ảnh gia cũng nhận được dặn dò, quay chụp thời điểm rời khoảng cách khá xa, tránh cho đến gần chụp chọc Ngạo Thiên Ca sinh khí. Ngạo Thiên Ca dòm Dương Tiểu Siêu, nhìn nàng bị chính mình tranh đến không dám lên đến, đem đầu lại xoay chuyển trở về, khóe miệng có chút vểnh lên. Hừ hừ, thức thời đắc nữ, không tới quấy rầy mình tốt nhất. Hắn còn phải ở chỗ này suy nghĩ lạc đà sinh đây. Dương Tiểu Siêu a Dương Tiểu Siêu, thi hi các nàng còn muốn sờ rắn đâu, so với cái này độ khó có thể lớn hơn, ngươi làm sao có thể bị chính là một cái ạ nạ cả làm khó đây. Dương Tiểu Siêu cho mình trong lòng kích động động viên, đánh bạo đến gần một ít. Này, Ngạo Thiên Ca, ngươi tốt ta. Dẹ đặt thử ngoắc ngoắc tay, chào hỏi, thuận tiện bợ đỡ nịnh hót lên, ngươi kiểu tóc thật tốt xoài à, là Tony lão sư làm cho người sao. Ngạo Thiên Ca không thèm để ý nàng, nói nhảm, da đẹp trai còn cần ngươi nói. Cũng không có bởi vì bị thổi phồng đôi câu liền nhẹ nhõm, muốn lấy lòng người khác nhiều hơn đều. Chỉ cảm thấy nữ nhân này ở bên cạnh rất đáng ghét, ảnh hưởng hắn cao ngạo du hiệp khí chất. Ngươi chính là ả nạ cả bên trong nổi bật nhất viên kia tinh. Dương Tiểu Siêu vừa nói, một bên đi phía trước đến gần một điểm, muốn thử sờ một chút hắn đầu. Ngạo Thiên Ca nhất thời giận, nghiêng đầu một cái, tránh ra lần này vớt ve, chuyển qua đầu nổi giận đùng đùng dòm Dương Tiểu Siêu. Nữ, ba tay bẩn chuyển, đem cánh môi vén lên, phun mũi phì phì. Dương Tiểu Siêu, gạc gờ, thầm nghĩ trong lòng không ổn, xong rồi, phải bị nổ nước miếng rồi. Vội vàng lui về phía sau một bên nhảy một cái, nhìn đến Ngạo Thiên Ca phun phún mũi phì phì, trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, tượng trưng mà tôi phun ra một điểm ngụm nước mặt tử, lại đem đầu xoay chuyển trở về. Chỉ là hù dọa nàng một chút mà thôi. Dương Tiểu Siêu như chút được gánh nặng vỗ ngực một cái, thở phào một cái. Ngạo Thiên Ca là thực sự tính khí không tốt, quá hung, sờ một chút cũng không được. Lúc này nghe được đồng đội gọi mình, hắn không phải rất hoan nghênh ngươi dáng vẻ a? Ngươi xem ta đây chỉ, tốt ngoan ngoãn. Quay đầu nhìn một cái, đồng đội tại vóc dáng lùn trước người, cười hì hì sờ hắn đầu, mà vóc dáng lùn tại nàng nuốt ve một cái, lỗ thai đã để xuống thành máy bay hình, lượng tinh tinh trong mắt, lông mi thật dài vụ sáng, rất buông lỏng hưởng thụ bộ dáng. Dương Tiểu Siêu nhìn đồng đội vén ạ nạ cả, hai bên đều rất hài lòng dáng vẻ, không khỏi dâng lên một trận hâm mộ chi tình. Ạ nạ cả cùng ạ nạ cả, trên lệch như thế biểu đặt lớn như vậy, xem ra chỉ có thể trước cho Ngạo Thiên Ca quét quét lông, đem nó lừa hài lòng mới được. Cầm lấy bàn chải tiến tới, tại Ngạo Thiên Ca bên bụng, dè đặt quét qua lên. Ạ nạ cả bình thường thích nhất giải trí, chính là tại hố cắt bên trong cỏ ngứa, bị người quét lông, cảm giác vẫn là rất thoải mái. Ngạo Thiên Ca cảm giác bàn chải tại trên thân chạy, chạm điện giống nhau cả người giật mình một cái, trong lòng ngứa ngáy mà tựa hồ có con kiến đang bò. Theo bản năng né tránh hai bước, chán ghét cùng người thân cận, muốn cho Dương Tiểu Siêu cách mình xa một chút. Thế nhưng bị quét lông lại rất sảng khoái, hy vọng quét cường độ lớn hơn một chút. Tương tự với người miền Nam đi phòng tắm lần đầu tiên tắm kỳ cảm thụ, tâm tình quấn quýt mâu thuẫn. Dương Tiểu Siêu phát hiện Ngạo Thiên Ca cũng không có hung chính mình, lá gan nhất thời lớn lên. Chăn nuôi viên truyền thụ phương pháp quả nhiên hữu hiệu, lập tức lại không tha thứ mà đi theo, bàn chải tại trên người nó nhẹ nhàng quét tới quét đi. Cười nói, thế nào, thoải mái không thoải mái? Quét qua một hồi lông sau, lần nữa thử đưa tay đi sờ Ngạo Thiên Ca, nhẹ nhàng sờ sờ hắn đầu. Ngạo Thiên Ca lắc lư đầu, nghiêng đầu qua, có chút khó chịu nhìn Dương Tiểu Siêu liếc mắt. Bất quá cũng không có sinh khí nổ nước miếng, coi như là công nhận nàng. Dương Tiểu Siêu khẩn trương treo tâm cuối cùng để xuống, vui vẻ hoan hô nói, "Ừ, ta làm đến." Phát hiện so sánh sờ đầu, sờ cổ và lưng, Ngạo Thiên Ca càng có thể tiếp nhận một ít, phản ứng không có lớn như vậy. Da lông cảm giác hơi có chút thô ráp, bất quá thật ấm áp. Tiếp lấy mang theo Ngạo Thiên Ca, theo thú xá cửa chính đi ra ngoài. Tản bộ đi rồi, tiếp lấy phải đi Trúc Lâm cùng anh Hoa Lâm đi đến một vòng. Ngạo Thiên Ca nện bước móng, lông sủ cái đuôi ở sau lưng thoáng một cái. Có chút hiếu kỳ mà nhìn bốn phía, đây là hắn lần đầu tiên đi ra hoạt động. Dương Tiểu Siêu hầu ở bên người, cười hì hì nhìn Ngạo Thiên Ca. Ven đường du khách nhìn đến ạ nạ cả xuất hành cùng phía sau máy quay phim, rất phối hợp bảo trì một chút khoảng cách. Ồ, đây không phải là Dương Tiểu Siêu sao? Nay chụp cái gì tiết mục, chờ trở về đi lục soát một chút nhìn. Ta cũng muốn mang ạ nạ cả tản bộ, vườn thú có cái này mục tiêu sao? Cảm giác thật tốt chơi đùa a. Tiết mục tổ muốn cái này ạ nạ cả tản bộ tiết mục, Phương Dã nghe về sau cũng cảm thấy thật có ý tứ, suy nghĩ về sau có thể làm thành vườn thú hạng nhất mới hoạt động. Trung quy du khách muốn này ạ nạ cả, mỗi ngày có thể đút đồ ăn vật số lượng có hạn, nhiều hơn cũng không ăn được. Mang theo đi tản bộ một chút, chẳng những thỏa mãn du khách thân cận ý tưởng, còn có thể để cho ạ nạ cả đi ra linh lợi cong, hoạt động một chút, nhất cử lương tiện, khuyết điểm chính là ạ nạ cả có thể sẽ ở trên đường đi. Bình thường thời gian làm việc du khách thiếu thời điểm, có thể làm một hồi, dọc theo tản bộ ven đường, để cho du khách cầm một sẻng nhỏ tùy thời xúc phân giả bộ trong túi nhựa. Một tên hơn 30 tuổi du khách, nhìn đến tóc tạo hình huyễn khốc không kềm chế được Ngạo Thiên Ca, không khỏi gọi dậy rồi ngày xưa Trần Phong hồi ức. Một năm kia, hắn cờ cờ ký tên cũng là không phải chủ lưu trích lời, giữ lại rửa cắt tuổi tiểu tóc, tại trượt băng trong chẳng nghe Phượng Vũ Cửu Thiên, cùng em gái vui vẻ rong ruổi. Tươi đẹp kim sắc ánh mặt trời, vẩy vào quảng trường rộng rãi sân cỏ lên. Chim bồ câu môn tại sân cỏ lên, chậm ung dung mà đi tới, túi đầu tìm thức ăn, phát ra cô cô cô tiếng kêu. Một cái chim bồ câu nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt đứng đấy một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua kỳ quái sinh vật. Cùng Ngạo Thiên Ca ngơ ngác nhìn nhau hai giây, vội vàng phát lăng cánh bay xa một chút. Mùa xuân khổng tức so với bình thường hưng phấn hơn, tinh thần phấn chấn đi tới đi lui, ngẩng đầu đỡ ngực, cao giọng ngâm nga lấy. Phát hiện ạ nạ cả tới, đụng lên tới quan sát, tiểu tử, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi à? Ngạo Thiên Ca dùng không có bị tóc che mắt, tả thứ khổng tước. Người này, làm sao nhìn so với chính mình còn muốn dám thối dáng vẻ. Kiêu ngạo khổng tước, nhìn đến giống vậy một bộ kiêu ngạo tư thái Ngạo Thiên Ca, nhất thời tâm tình rất khó chịu. Người khác nhìn đến ta đều là vỗ tay hoan hô, ngươi bộ dáng này, là xem thường ta còn là đậu. Không phục chúng ta sẽ tới va vào. Đột nhiên chân dài duỗi thẳng, ngửa lên thon dài màu xanh da trời cổ, phía sau cái mông dạ phục bình thường màu xanh lá cây lông đuôi, thật cao nâng lên, giống như là bị gió thổi động phồn thịnh cánh liễu, ào ào ưu nhã đong đưa lên, tản ra thành bình phong hình dạng. Vóc dáng lùn vốn là nghiêm túc tò mò nhìn khổng tước xuê đuôi, nhìn đến hắn trên đuôi từng viền con mắt màu xanh lam, sợ hết hồn, này đồ chơi gì? Sợ đến liền vội vàng lui về phía sau hai bước. Ngạo Thiên Ca thần sắc cứng lại, cũng có chút khẩn trương, bất quá hắn đối mặt sợ hãi biện pháp chính là nhổ nước miếng. Miệng động động, phốc một cái, mang theo thảo diệp cặn bã màu xanh lá cây ngụm nước liền phun ra ngoài, khét tại khổng tước trên mặt. Chương 455, vướt ve mùi heo rắn. A nạ cả ngụm nước mặc dù thối, bất quá loài chim khíu giác bình thường không phải như vậy bén nhạy. Có chút kền kền loại hình ác điểu khíu giác tương đối khá, có thể thông qua khíu giác tìm con mồi, còn có chim bồ câu, chim hải âu lớn loại hình điểu, cũng có thể lợi dụng mùi tiến hành dẫn đường. Tổn thương tính không cao, thế nhưng làm nhục tính cực mạnh. Khổng tước bị phun rồi ngụm nước về sau, lắc lư đầu, cảm thấy trên mặt sền sệt đồ vật, đều sắp tức giận nổ. Ta xinh đẹp như vậy, ngươi quả nhiên không vui lòng phục tùng đầu giảm xuống đất, còn dám ói ta ngụm nước. Không nói võ đức, đem đuôi bình đong đưa lợi hại hơn. Ngạo Thiên Ca đánh xuống đầu, quay đầu, ánh mắt lộ ra cuồng ngạo không kềm chế được chi ý, tựa hồ muốn nói, ngươi có giả bộ bức quyền lực, ta có phun chết ngươi thực. Khổng tước sử dụng kỹ năng ngoắc đuôi ba. A nạ cả sử dụng kỹ năng nổ nước miếng. Bảng hiệu kỹ năng đều là không có gì tổn thương, giống như là hai cái thiết giáp nhộng đánh nhau, chủ yếu là so đấu khí thế. A nạ cả cùng khổng tước nghiêng đầu, cứng cổ, tình cờ xoay đầu lại mắt đối mắt, lẫn nhau trừng liếc mắt, không ai phục ai. Dương Tiểu Siêu vuốt Ngạo Thiên Ca cổ, một cái tay ngăn trở hắn tầm mắt, trấn an, được rồi, khó được cơ hội tốt, vẫn là đi tản bộ một chút đi. Khổng tước chăn nuôi viên nhìn đến bên này tình huống, cũng có chút buồn cười, tới đem khổng tước mang đi, nhìn ngươi khuôn mặt đều bẩn không chịu được, nhanh đi rửa mặt một chút đi. Tiểu Nhạc đệm đi qua, tiếp tục tản bước. Ôn nhu kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, kéo ra tà tà ảnh tử. Trong rừng trúc, dễ chịu gió xuân thổi tới, lá trúc lên xuống, hoa hoa tác hưởng. Trong suốt dòng suối nhỏ phát ra cảm giác mát, nước chảy đụng phải thạch đầu, vang lên màu trắng bọt nước, phát ra dễ nghe êm tai thanh âm. Anh hoa trong rừng, trắng tinh lộ ra trắng nón hồn nhiên anh hoa nối thành một mảnh, giống như là liên miên rực rỡ màu hồng vân hà, trong không khí cũng tản ra đạm nhã tốt đẹp anh hoa hương thơm. Cánh hoa cùng con bướm cùng nhau nhẹ nhàng bay lượn, rơi vào màu xanh lá cây trên cỏ, phảng phất hiện lên một tầng mỹ lệ đạm nhã anh hoa thảm. Mang theo ạ nạ cả nhàn nhã tản bộ, nhìn như vậy đẹp không thể tả cảnh sắc, tâm tình buông lỏng nhẹ nhàng, mệt mỏi đều bị chữa khỏi. Dương Tiểu Siêu say mê mà hít sâu một hơi, quay đầu cùng đồng đội hai mắt nhìn nhau một cái, lọn tóc theo gió bay lượn, không kìm lòng được lộ ra hai hàng bạc nhà, cười cực kỳ hài lòng. Rất lâu không có như vậy buông lỏng. Ôi chao, ta cảm giác ta có thể như vậy tán lên một ngày bước. Đúng vậy, phong cảnh quá đẹp. Như vậy sinh hoạt mới thật sự là sinh hoạt ta. Bình thường buông lỏng hưu nhàn, bình thường đều là quét quét điện thoại di động, shopping, mua quần áo, ăn lẩu, thậm chí đánh hai cây anh hùng liên minh. Cảm giác làm rất nhiều, lại thật giống như không hề làm gì cả, liền hài lòng như vậy một hồi, rất nhanh lại lu bù lên. Hiện tại mang theo ạ nạ cả, tại trong vườn thú chậm ung dung mà tản bộ, rất đơn giản sự tình, lại để cho người sức sống đầy đặn, trong lòng tràn đầy đối với tốt đẹp minh thiên hướng tới. Vóc dáng lùn to mò người nghe trên đất anh hoa cánh hoa, còn ăn một miếng nhai nhai mùi vị. Ngạo Thiên Ca chính là thâm thúy mà nhìn bay xuống anh hoa, tản mát ra cao thâm mặt chắc khí chất. Anh hoa bay xuống, sinh mạng vô thường. Nhớ năm đó, ta tại nho nhỏ trong mục trường cũng nghĩ như vậy năm đó. Không biết tại sao, cảm giác anh hoa lâm rất thích hợp giả trang khốc. Bên kia, Thi Hi Tổ lấy được vén rắn khen thưởng, xấu mi khổ kiểm đi tới hai bỏ quán. Lữ Diệp nhận lấy thẻ, cười nói, xem các ngươi vẻ mặt thật giống như không phải rất vui vẻ dáng vẻ ạ. Thật ra rắn thật là khả ái một loại động vật, đợi một hồi các ngươi sẽ biết. Thi Hi, ô ô ô, ta quá khó khăn á. Đi theo Lữ Diệp đi vào con rùa đen tạo hình hai bỏ trong quán. Đi vào về sau, nhất thời có chút sững sờ. Hồi trên tới quay MV thời điểm, cũng đi thăm một hồi vườn thú, thế nhưng hai bỏ quán bởi vì sợ rắn sẽ không đi vào. Không nghĩ đến bên trong vậy mà có động thiên khác, trồng đủ loại thực vật xanh. Xanh um tươi tốt cành lá tận tình mở rộng, ngay cả trên xà nhà đều có dày đặc vẻ xanh biếc, giống như là xun xuê nhiệt đái vũ lâm giống nhau. Bất quá nhìn rồi điều quán vũ lâm cảnh tượng, có nhất định thích hứng lực, rất nhanh thu liễm kinh ngạc. Lữ Diệp ha ha cười nói, chúng ta quán triển lãm bên trong, rắn nhan trị đều là rất cao rất đẹp, có chút nguyên bản sợ hai chán ghét rắn du khách, lại tới tham quan đi qua đối với rắn vừa thấy đại yêu, thậm chí còn mua sủng vật rắn chính mình dưỡng. Tin tưởng ta, hôm nay đi qua các người nhất định sẽ không nói thích, đối với rắn sẽ thêm điểm hảo cảm đi. Thi Hi khá là hoài nghi nói, thật sao? Thật. Lữ Diệp dẫn các nàng đi tới mũi heo rắn triển trước giường, giới thiệu, cái này là mũi heo rắn, rất thường gặp một loại nuôi trong nhà sủng vật rắn, cách ăn rộng rãi, tính cách ngoan ngoãn, cơ hồ không có công kích tính. Thi Hi vốn là che mắt có chút không dám nhìn, nghe được cái này lại nói, mới đánh bạo theo giữa kẽ tay liếc một cái. Mặc dù mũi heo rắn là sủng vật rắn, triển hòm vẫn tiến hành một phen bố trí. Xanh đậm hiện lên xanh thạch đầu tại hang đáy bày ra, một cái lớn bằng ngón cái, màu vàng nhạt mũi heo rắn theo trong đùi cỏ dại chậm rãi du ra. Nghiêng người giống như là phô mai giống nhau, hiện lên lãnh đạm bạch sữa màu vàng, phần lưng màu vàng thì muốn sáng ngời rất nhiều, tồn tại một ít giống như là hạt bắp bình thường ám hoàng sắc lấm tấm. Khắc tiểu lưỡi, do xét cảm giác hoàn cảnh, cả người phát ra vô hại khí chất. A. Thi Hi kinh ngạc kêu một tiếng. Cái này rắn, cùng ta trong ấn tượng không quá giống nhau à, thật giống như không có kinh khủng như vậy. Lữ Diệp cười nói, dùng cái khẳng định câu. Thật không có cái gì thật là sợ. Thi Hi đối với rắn ấn tượng thật ra đều là theo TV thư tịch lên đến, căn bản không có ở trong hiện thực gặp qua thật rắn, cái này còn là lần đầu tiên đây. Hỏi đồng đội nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng đội nhìn màu vàng mũi heo rắn, trầm ngâm nói, thật giống như, xác thực, không quá dọa người. Mũi heo rắn bơi đến một cái tiểu thủy đĩa bên cạnh, cằm khoác lên thủy đĩa bên bờ, đầu tiên là dùng đầu lưỡi dò xét một hồi, miệng chậm rãi động một cái, mị ạ mị ạ mị ạ cái miệng nhỏ hướng lên rồi thủy, phối hợp gương mặt động một cái dáng vẻ, hai cái mắt Thi Hi vẫn còn quan sát chung quanh, bộ dáng nhu thuận. Xem nó nồng nhiệt mà uống nước, lại có trông ở uống gì quỳnh tương ngọc dịch cảm giác. Uống nước xong, bẹp bẹp miệng, tựa hồ cảm thấy còn không qua nghiện, lại phun ra lưới liếm vài cái. Nhìn qua có loại hàm hàm khả ái cảm giác. Tựa hồ là phát hiện triển hòm bên ngoài người, tò mò đem đầu ra bên ngoài một bên dò xét một điểm, khả lưỡi. Lữ Diệp cười nói, ta cho các ngươi làm mẫu một chút đi. Đem triển hòm mở ra, ngón trỏ đưa tới, tại mũi heo rắn trên đầu sờ một cái. Cái này mũi heo rắn bởi vì tướng mạo khả ái, lá gan lại tương đối lớn, không phải như vậy sợ người, bình thường bị cầm tới làm hạng mục động vật dùng, cho du khách đem ra thân cận. Bị Lữ Diệp sờ hai cái, thường xuyên lè lưỡi, đầu ngược lại duỗi tới. Lữ Diệp lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi hắn mũi. Nhìn mũi heo rắn cùng Lữ Diệp chơi đùa dáng vẻ, Thi Hi không khỏi nổ nước bọt, trời ạ, ta vậy mà sẽ cảm thấy một cái rắn có chút khả ái. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 456, khờ manh thân nhân. Đồng đội nói, đúng vậy, thật cố gắng manh, cái này tiểu bán khuôn mặt. Thi Hi tò mò quan sát, không trách kêu mũi heo rắn đâu, ngươi xem hắn mũi, giống như là mũi heo giống nhau, nhìn hàm hàm. Lúc này mũi heo rắn cũng rụt đầu về, đem chính mình tiểu bản khuôn mặt giấu ở cuộn tròn tới trong thân thể, vì vậy Lữ Diệp lại dùng ngón tay bắt đầu vuốt ve thân thể hắn. Vừa dùng ngón tay cùng mũi heo rắn chơi đùa, vừa cười giải thích, mũi heo rắn bên ngoài bay lên môi, có thể giống như heo giống nhau dùng mũi xới đất vây quanh thổ, đào dấu ở dưới đất tiềm thử gì đó. Loại này bất đồng sinh vật, tiến hóa đi ra tương tự kết cấu, chính là sinh vật học lên dạng xu đồng tiến biến hóa. Thế nào, như vậy hàm hàm khả ái rắn, có muốn hay không sở một chút? Thi Hi thật là có điểm tâm động. Không phải là vì chụp tiết mục, mà là chính nàng muốn sở sở một cái. Bất quá từ trước đến nay đối với rắn cảm giác sợ hãi, hay là để cho nàng có chút bận tâm, không quá yên lòng hỏi, nó sẽ không cắn người chứ? Có hay không độc? Lữ Diệp bật cười, mũi heo rắn rất gở, bình thường cho nó đút đồ ăn vật, coi như đưa đến bên mép lên, đều có thể hội vồ hụt, mơ hồ tìm một nửa ngày, ôi chao, ăn đây, càng đừng nhắc tới cắn người. Độc là có một điểm hơi độc, chỉ có thể tê dại thiểm thư loại này tiểu con mồi, hơn nữa hắn độc nha là răng hàm, lớn lên ở đến gần cổ họng địa phương, đối với người tới nói cơ bản không có cách nào tạo thành tổn thương. Mũi heo rắn không giỏi chiến đấu, tính cách rất kinh sợ. Hắn cảm giác nhận được uy hiếp thời điểm, sẽ đem thân thể cuộn tròn đến, đầu mình nâng cao, nhưng là vừa không thể hoàn toàn nâng cao, một bên tức giận gồ lên quai hàm, phát ra hít khà zz zz zz thanh âm, giả dạng làm mắt rắn dáng vẻ, biểu thị không đi nữa ta muốn cắn người, nếu như đe dọa thất bại, liền lật lên cái bụng giả chết. Có thể nói là rắn giới Oscar diễn viên. Như vậy kinh sợ sao? Thi Hi nghe xong giới thiệu, cảm giác heo này mũi rắn cùng gấu trúc đỏ có điểm giống. Gấu trúc đỏ cảm giác nhận được uy hiếp, sẽ đứng lên giơ tay lên hù dọa địch nhân, thế nhưng đối với người tới nói không có chút nào hội hù được, ngược lại sẽ cảm thấy rất thú vị khả ái. Bất quá gấu trúc đỏ mặc dù nhìn như vô hại, móng vuốt sắc bén hàm răng thực tế lực sát thương vẫn là cường, mũi heo rắn là thực sự gân gà chiến năm cha. Không đúng, chiến không cha, nói chiến năm cha đều coi trọng nó. Thi Hi suy nghĩ một chút, yếu như vậy gà rắn, chính mình còn sợ hãi cũng quá mất mặt, vì vậy đồng ý nói, được rồi, ta đây sờ một chút. Lữ Diệp vì vậy đem mũi heo rắn theo triển trong dương lấy ra, đặt ở trên tay mình. Bởi vì sợ có cái loại này phản ứng qua kích du khách, vốn là chuẩn bị tâm lý kỹ càng đồng ý vén xà, kết quả đụng chạm lấy rắn thời điểm đột nhiên run một cái cho rắn quăng bay đi, đem rắn hù dọa gần chết, cũng đem cái khác du khách hù được. Cho nên đem hạng mục động vật đưa cho du khách tiếp xúc thời điểm, chăn nuôi viên đều là trước tự cầm, để cho du khách vén hai cái, có cái thích ứng quá trình, tiếp lấy lại giao cho du khách. Thi Hi thử ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái. Mũi heo rắn coi như hạng mục động vật, cũng là thấy qua cảnh đời, rất ngoan ngoãn mà phối hợp nàng vuốt ve, không ngừng thật lưỡi. Thi Hi có chút kinh ngạc nói, ồ, cũng không phải là nàng trong tưởng tượng chân nhắn lạnh giá mềm nún, mang theo một điểm rất nhỏ hoa văn, nhu thuận chân nhắn nhưng không lưu thủ, có chút phát lạnh, giống như là vuốt ve nhắn nhủi dịu dàng ngọc thạch giống nhau. Đồng đội hiếu kỳ nói, như thế nào đây? Thi Hi kinh hỉ cười nói, cảm giác còn rất tốt. Ngươi cũng tới sờ một cái xem. Ôi chao u, quả thật không tệ. Thi Hi lại dùng ngón tay gãi gãi mũi heo rắn cằm, mũi heo rắn thuận thế đi phía trước rong ruổi, chậm ung dung mà bơi đến bàn tay nàng lên, khạc lưỡi, lại từ cổ tay nàng lên rũ xuống, huyền buông xuống tư thái quan sát hoàn cảnh chung quanh. Không biết tại sao, Thi Hi vậy mà tại cái này mũi heo thân rắn lên, nhìn ra một điểm nhu thuận có lễ phép cảm giác. Đem rắn cầm lên, cười nói, ta thật giống như thật có điểm thích xà. Lữ Diệp cười nói, đúng không? Thi Hi nhớ tới, lại nói chúng ta khen thưởng là vớt về rắn, kia có tính hay không là sợ xong rồi. Lữ Diệp nhận lấy mũi heo rắn, đem nó lại bỏ lại triển trong dương. Cái này chỉ là khai vị chút thức ăn mà thôi, cho các ngươi trước thích hứng một chút, nhìn dáng dấp thích hứng phải chả không tệ. Đi thôi, đi với ta tiếp nhận các ngươi chân chính khen thưởng. Đi theo Lữ Diệp bước đi lên, Thi Hi lúc này tâm tình buông lỏng không ít, không giống ngay từ đầu lúc đi vào sau, cũng không quá dám đi nhìn bên cạnh triển hòm, sợ bị hù được. Như vậy vừa nhìn, phát hiện hai bên triển hòm hoàn cảnh đều xây dựng rất khá, có vẻ xanh biếc rồi rào, bên trong dài rêu cùng quyết loại, có tươi tốt lục diệp, thậm chí còn có đóa hoa, có triển hòm hạt cắt trải tại đáy dương, chứa cây sương rồng. Chỉ là nhìn triển hòm bố trí, là có thể đại khái đoán ra động vật hoàn cảnh sinh hoạt. Triển trong dương không ít nhan trị vượt qua rắn, còn có thằn lằn tắc kẹ hoa gì đó, để cho nàng cảm giác rất kinh diễm. Lữ Diệp thân thiết mà thả chậm bước chân, gặp các nàng quan sát triển hòm, rất có hứng thú còn giải thích một phen. Một cái hình như là vũ lâm hoàn cảnh triển trong dương, bên trong có một cây siêu siêu vẹo vẹo to lớn dễ cây, phía trên phụ sinh một ít rêu, không khí cây thơm hoa tâm bên trong tụ lấy giọt nước, bên cạnh màu xám xanh trên hòn đá, nằm một cái nhan sắc tươi đẹp màu xanh da trời con ếch. Lòng bàn chân tứ chi giống như là cao su hùng đi mưa giống nhau tái đi màu xanh đậm, bên bụng cùng phần lưng chính là bạc màu màu xanh nhạt, hôn tạp một ít ám lam lấm tấm, xinh xắn đầu hai bên là hai cái dị thường đại hắc ánh mắt, cảm đang nhanh chóng một đánh một đánh. Thi Hi hỏi, cái này là mũi tên đầu qua sao? Khi còn bé tại phim tài liệu nhìn lên qua, trong ấn tượng là kịch độc một loại động vật, thổ dân còn có thể dùng bọn họ độc tố bôi ở phương diện cùng tên tiến hành săn đuổi. Không nghĩ tới hôm nay tại trong vườn thú chính mắt thấy, mặc dù hình thể xinh xắn, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ lòng sợ hãi, không dám kinh thường. Lữ Diệp nói, cái này là cô ban lam mũi tên độc qua, hoang dại mũi tên độc qua sẽ thông qua vụ mồi côn trùng tích lũy trong cơ thể độc tố, nhân tạo chăn nuôi trong hoàn cảnh là không độc. Lại chỉ mũi tên độc qua lòng bàn chân, ngươi xem hắn chân sau cây thứ ba ngón chân, run lên một cái này là hắn hưng phấn một loại biểu hiện, nhìn đến con rồi giấm rồi. Thi Hi ngay vậy, quan sát mũi tên đọc qua chân sau, phát hiện quả nhiên có một cây nhỏ dài ngón chân không ngừng rung động, giống như là phát điện báo máy móc, lộc cộc đi không ngừng ấn giống nhau. Một cái nho nhỏ mũi tên đọc qua, vậy mà cũng cho xứng rộng như vậy mở ra triển hòm, bố trí ra tinh mỹ hoàn cảnh, biểu diễn kỳ diệu như vậy hành động. Đối với mũi tên đọc qua sợ hai ít đi hai phần, hứng thú nhiều hơn một điểm. Một cái triển trong dương, mấy cây tê giá bảy ra trồng chéo tạo hình, có lục diệp thấp thoáng, phía dưới chính là một mảnh rải ra lá rụng tương đối rộng không gian. Một cái màu xanh biết xà bàn tại trên canh cây, không nhúc nhích, tựa hồ tại ngủ dáng vẻ. Toàn thân nhan sắc xanh biếc mang theo nhàn nhạt màu vàng, giống như là vừa hái tươi non lá trà nhan sắc, hình thoi vậy tầng tầng lớp lớp che đắp trên người, nhìn qua tinh xảo mà mỹ lệ. Thi Hi mở to hai mắt, oa, cái này là gì đó rắn? Thật là đẹp. Chương 457, rắn đeo kính vua cùng vén cầu mãng xà. Xanh biếc xinh đẹp nhan sắc, tinh xảo xếp hàng vậy, xuất trần linh tú khí chất, Thi Hi một hồi liền nghĩ đến trong chuyện thần thoại xưa Thanh Long. Nếu quả thật có Thanh Long mà nói, chắc là trưởng như vậy đi. Chỉ bất quá con rắn này hình thể tương đối nhỏ, chỉ có 2-3 ngón tay độ lớn, so với mũi heo rắn cũng không lớn hơn bao nhiêu, nếu là hình thể lớn hơn chút nữa thì càng có uy thế rồi. Lữ Diệp cười nói, cái này là lân cây rắn, cũng là nhan trị cao vô cùng rắn, nhan sắc phi thường diễm lệ nhiều thay đổi. Nguyên sản địa là Phi Châu Trung Tây bộ nhiệt đái Vũ Lâm. Đồng đội hiếu kỳ hỏi, "Ồ, ánh mắt nó tại sao là màu trắng?" Lữ Diệp giải thích, hắn bình thường ánh mắt không phải như vậy, gần đây đang lột ra, cho nên mắt nhìn đi tới có một tầng tương đối mờ nhạt màu trắng. Xà nhãn con ngươi luôn là bị một tầng thấu minh cứng rắn chất sừng tầng bảo hộ lấy, sờ lên giống như là thủy tinh cầu giống nhau cảm giác, cho nên rắn là không có mí mắt, sẽ không chớp mắt. Bọn họ lúc ngủ sau, con ngươi hội híp lại thành một đường kia, nhìn giống như là nhắm mắt. Xuất hiện bịt mắt tình huống, chính là rút đi mí mắt quá trình. Đi về phía trước trong quá trình, lại nhìn đến một cái vượt qua trăm mặt phẳng tích rất lớn phòng triển lãm. Bên trong bố trí một nhóm trúc tử bụi tây, có một ít tương đối mảnh nhỏ thấp mũi tên trúc, còn có tương đối thô cây trúc, cái này liền thuần túy là chém xong trang sức dùng. Trên đất trồng quyết loại, phủ kín làm hoàng trúc diệp lá rụng, còn có một chút hòn đá rải rác trong đó. Có địa phương xanh trồng rậm rạp, có địa phương đối lập lưa thưa một ít, sam xoa thác lạc, nhất phái ưu tính trúc lâm hoàn cảnh. Cái này phòng triển lãm, phía sau cũng là bị Trang Tiểu Bạch bọn họ vẽ lên rồi tường họa, một mảnh sâu thẳm thanh thúy trúc lâm, trung gian chảy xuôi dòng suối nhỏ, cùng trước mặt chân thực trúc lâm hoàn cảnh hài hòa mà hòa làm một thể. Mặc dù bình thường triển hòm hoàn cảnh đã rất khá, thế nhưng rõ ràng không có cách nào cùng loại này đại triển sảnh hoàn cảnh so sánh. Thi Hi nhìn phòng triển lãm, nhìn hồi lâu cũng không có một cái có sinh vật, trong lòng kỳ quái. Lữ Diệp tựa hồ nhìn thấu nàng nghi ngờ, giải thích, cái này trong phòng triển lãm mặt nuôi một cái rắn đeo kính vua. Chỉ bất quá bình thường thích sống ở đó đống trong bụi cỏ, không quá đi ra gặp người. Thi Hi thở dài nói, rắn đeo kính vua. Nghe tên cũng rất lợi hại dáng vẻ. Đồng đội hỏi, rắn đeo kính vua là không là lợi hại nhất rắn hổ mang? Lữ Diệp giới thiệu, rắn đeo kính vua lại kêu cờ cờ, qua gió núi. Thật là hung manh bén nhạy một loại rắn độc, quốc nội thập đại rắn độc một trong. Cùng rắn hổ mang đều là rắn hổ mang khoa, nhưng nó là độc lập rắn đeo kính vua thuộc. Nó là trên thế giới hình thể dài nhất rắn độc, bình thường thành thể năng vừa được 3 mễ, cao nhất ghi chép là 5.85 mễ. Tại sao nói rắn đeo kính vua rất hung manh đây? Hắn là tin tên khoa học có ăn rắn người ý tứ, con mồi chủ yếu là cái khác loài rắn, thậm chí là có độc xà, liền nhỏ hơn mình đồng loại đều ăn, đương nhiên đói cũng sẽ ăn chút con chuột thằn lằn loài chim những thứ này. Hoa sở. Thi Hi cùng đồng đội đều là khiếp sợ che miệng. Cái này quá mạnh đi, đồng loại đều ăn. Ánh mắt không khỏi nhìn về phòng triển lãm, muốn chiêm ngưỡng một hồi hung mãnh như vậy chỉ rắn, Lữ Diệp thấy vậy cười nói, muốn thấy được rắn đeo kính vua cũng không phải là dễ dàng như vậy, hắn khả năng mỗi ngày cũng liền đi ra hoạt động như vậy mấy phút vài chục phút. Thi Hi có chút đáng tiếc nói, a, kia muốn thấy được thật muốn rất có vận khí mới được a. Đồng đội buồn bực nói, chỉ đi ra hoạt động thời gian ngắn như vậy, vậy tại sao không đem bụi cây cùng thạch đầu loại trừ đây? Như vậy không phải tùy thời là có thể nhìn thấy không? Lữ Diệp cười nói, động vật bị người nhìn cũng sẽ cảm giác có áp lực a, bụi cây những nội dung này bố trí ra chính là vì cho nó cung cấp che đậy, khiến nó có thể có lựa chọn chỗ trống. Đúng không, thường ra tới lộ diện động vật, chúng ta còn có AR mắt kính, tảo hạ bên cạnh mã 2 chiều là có thể nhìn đến động vật hoạt động video. Phải thử một chút sao? Thi Hi kinh ngạc, thật là cao cấp a. Nhận lấy AR mắt kính đeo lên thử một chút, video hiển nhiên cũng là ở nơi này phòng triển lãm hoàn cảnh quay chụp, chỉ thấy một cái vảy đen nhánh, lóe lên ám sắc sáng bóng rắn đeo kính vua, mang đầu khạt lưỡi, theo bụi cây trong lá cây cẩn thận nhìn bên ngoài. Tiếp lấy đầu dần dần đưa dài chậm lại, cổ rơi xuống đất, chậm rãi du ra. Không biết có phải hay không là bị trúc lâm hoàn cảnh nổi bật, đen nhánh vảy bên trong mơ hồ lộ ra ám lục, còn có một đạo nói nổi bật màu trắng đường vân. Cơ bắp phi thường ưu mỹ, quanh co tiến lên thời điểm, đầu vẫn là mang, cách mặt đất bảo trì một chút khoảng cách. Đi tới một cây khô héo cây nhỏ trước, đầu dần dần dốc lên, lên tới có tới cao một thước, leo đến trên cây. Thi Hi nhìn một chút, lại đem AR mắt kính trả trở về. Nàng hiện tại mặc dù không sợ hãi như vậy xà, thậm chí có thể tâm tình vui sướng mà thưởng thức, bất quá chỉ giới hạn ở xinh đẹp khả ái rắn. Giống như là hàm hàm mũi heo rắn, mỹ lệ tinh xảo lân cây rắn, rắn đeo kính vua không ở nàng thưởng thức trong phạm vi. Hơn nữa AR mắt kính nhìn video rõ ràng trình độ còn không bằng điện thoại di động đây, chỉ là tại triển hòm hoàn cảnh trước, nhiều hơn một cỗ không khí. Cho nên thích tới hai bò quán tham quan du khách, đều là không cần tình nguyện AR mắt kính, nhiều lần chạy tới, chính là vì chờ đợi tận mắt thấy rắn đeo kính vua đi ra hoạt động tình cảnh. Bất quá những thứ kia tình cờ tới một chuyến du khách, lại muốn nhìn đến động vật hoạt động tình cảnh, lại không nhiều thời gian như vậy lặp đi lặp lại ngồi thủ, có như vậy cái AR mắt kính, liền có thể hài lòng rời đi. Tại Lữ Diệp dưới sự hướng dẫn, đi tới một cái triển trước dương. Đáy dương trải hột cảm thô ráp đất cát, lẻ loi tinh tinh phân tán một ít lá cây mảnh nhỏ hẹp như cỏ ngàn năm mục, nô lên mùi khâu, không, có lá cây cây nhỏ mục, có một loại châu phi hiếm cây thảo nguyên khô giáo cảm. Bên trong có một con toàn thân sáng ngời màu vàng, mang theo một điểm màu trắng đường vân rắn, ánh mắt là trong suốt màu đỏ. Thân dài liếc mắt một mỹ, đầu cùng cái đuôi tinh tế, eo có cánh tay lớn như vậy, an tĩnh co giúp ở mối khâu bên cạnh. Thi Hi kinh ngạc, đây là cái gì rắn, cũng rất đẹp a. Cái này là một cái bạch hóa cầu mãng xà. Bạch hóa? Lữ Diệp một bên mở ra triển hòm, một bên giải thích, bạch hóa không phải là không ngậm bất kỳ sắc tố bạch hóa, mà là khuyết thiếu hắc sắc tố bạch hóa, biểu hiện màu trắng cùng màu vàng, thậm chí có số ít màu đỏ hoặc màu cam. Bởi vì mũi heo rắn cùng cầu mãng xà đều là tương đối thành thuộc sủng vật rắn, gây giống đi ra rất nhiều xinh đẹp nhan sắc phẩm hệ, giống như trước cái kia mũi heo rắn cũng là bạch hóa, đặc điểm chính là ánh mắt hiện màu đỏ. Ngạch, bất quá mãng xà tại quốc gia chúng ta là không cho phép chăn nuôi. Các ngươi hôm nay khen thưởng chính là cho cái này cầu mãng xà triển hòm quét dọn vệ sinh, vén một vén cầu mãng xà. Lần này ta sẽ không động thủ, tự các ngươi tới bắt. Thi Hi cẩn thận nói, được, ta thử một chút. Đầu tiên là nắm tay đưa tới, bảo trì một chút khoảng cách, nhẹ giọng chào hỏi, hiệp đồ. Cái này cầu mãng xà cũng là bình thường coi như hạng mục động vật, đưa cho du khách sở, rất thói quen. Nghe thấy được xa lạ mùi, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại khạt lưỡi, chậm ung dung mà lại gần đi lên. Thi Hi thấy vậy tâm tình buông lỏng không ít, đem cầu mãng xà hai cái tay đang bưng ôm ra, vòng tại trên cổ mình. Hắc hắc cười, cầm tự quay cái tới trương tự quay. Tới hai bò quán một chuyến, chẳng những tiêu tan trừ mình ra đối với rắn cứng nhắc ấn tượng, học không ít kiến thức, còn phải lên rắn, đúng là không tệ khen thưởng. Chương 458, tiếp con voi. Vén xong động vật, lóng lánh các cô gái lại gom lại cùng nhau, vui vẻ trao đổi chính mình lãnh hội. Nhiễm Thanh Thanh nói, vượn cáo đuôi vòng cực kỳ tốt chơi đùa. Cho chúng nó đút đồ ăn thời điểm, mấy chỉ hướng trên người bật. Dương Tiểu Siêu nói, mang theo ạ nạ cả tản bộ cũng rất vui. Ta chọn ạ nạ cả kêu ngạo thiên ca, là một cái rất có tính khí ạ nạ cả, trên đường hắn vẫn cùng khổng tước đoàn lên, khổng tước xuê đuôi, hắn dùng miệng thủy phun khổng tước. Mọi người suy nghĩ một chút cái tràng diện này, sắp thực còn thật có ý tứ. Thi Hi hiếu kỳ nói, ngươi không có ạ nạ cả phun nước miếng sao? Thiếu chút nữa thì bị phun rồi. Ta dùng bàn chải cho nó quét qua nửa ngày lông mới gần hơn quan hệ. Dương Tiểu Siêu hỏi ngược lại, ngươi đây, vén rắn cảm thụ như thế nào, có phải hay không rất kích thích? Cùng tưởng tượng khác biệt vẫn đủ đại. Cảm giác có chút rắn còn rất khả ái. Dương Tiểu Siêu trận to hai mắt, thiệt giả. Ngươi đi trước không phải còn sợ hãi được không được sao? Tiết mục chụp xong, mọi người khoái trá đường về rồi. Chờ biên tập xong phát hình, đoán chừng một tuần lễ sau rồi. So sánh tiết mục, phương giá gần đây còn có hai chuyện cao hơn tâm. Một là Lục Khổng Tức công lý kiện tụng án, đem tại ngày 20 tháng 3 mở phiên tòa, một chuyện khác chính là con voi vận chuyển. Không giống đường động vật, giống như là vượn cáo đuôi vòng, mi hầu loại hình tiểu tử, có thể một làn sóng đồng loạt đưa tới, mà là một cái theo bất đồng địa phương trở tới. Con thứ nhất chuẩn bị đưa tới con voi, một cái tên là Bình Thường 9 tuổi giống cái voi châu Á. Nhắc tới Bình Thường thân thế, cũng là khá là thê thảm, hắn chỗ ở voi châu Á gia tộc từng tại bên trong xa biên cảnh trong rừng rậm tự do mà sinh hoạt, thế nhưng bị trộm săn phần tử để mắt tới, dự định buôn bán đến quốc nội vườn thú. Vì khống chế đám này khó mà thuần phục con voi, những thứ này trộm săn phần tử thậm chí đem ma túy bôi ở chuối tiêu lên. Tiến hành quăng này, dính nghiện ma túy con voi không thể không nghe theo trộm săn phần tử định đoạt. Bất quá may mắn là, đám này con voi bị Vân Nam cảnh sát giải cứu, nhờ nuôi tại Hải Nam một cái động vật hoang dã cứu thương trung tâm tiến hành khôi phục, 2 năm sau thành công cai nghiện. Cho nổi tiếng Bình Thường, cũng là hy vọng hắn Bình Thường an an ý tứ. Phương Giã trước hỏi thăm con voi tin tức, liên lạc mua thời điểm, nghe nói cứu trợ trung tâm đang ở cho Bình Thường tìm một chút ra, liền đem cái này giống mua tới. Tại sao không thể thả về đây? Bởi vì con voi đi qua lâu dài thuần dưỡng, cùng nhân loại tiếp xúc quá thân mật, đã biết được rồi nhân loại thói quen cuộc sống. Động vật hoang dã bình thường cũng sẽ cùng nhân loại giữ một khoảng cách, cùng nhân loại tiếp xúc quá lâu liền khó mà thả về rồi. Giống như cứu trợ trung tâm cứu trợ động vật, bình thường chăn nuôi viên đều là rất ít cùng động vật tiếp xúc, thậm chí đối với một ít không sợ người động vật, còn có thể tiến hành đe dọa huấn luyện, động một chút là hù dọa một chút, khiến chúng nó bảo trì đối với nhân loại lòng cảnh giác. Một cái nữa là dã thả, không có tiếp thu hắn giống bầy, tại dã ngoại không có cách nào sinh hoạt. Phương Dã vì cái này con voi, cũng là mang theo con voi quán chăn nuôi viên tự mình bay đi cửa biển một chuyến, tiến hành đưa đón. Nhắc lên Hải Nam, phần lớn người ấn tượng đầu tiên chính là trong suốt giống như giặt rửa giống nhau lam thiên, mảng lớn khiết bạch vân đóa, vỗ vào nước biển đợt sóng, tồn tại to lớn rộng rãi phiến lá da tử cùng cây cỏ, ngọt ngào hương vị ngon miệng mít. Bất quá đối với Phương Giã tới nói, một hồi máy bay, đứng đầu trực quan ấn tượng đầu tiên chính là nóng bỏng ánh mặt trời. Hiện tại mặc dù vẫn là 3 tháng nhiều còn không có tháng 4, thế nhưng cửa biển nhiệt độ đã rất cao, đoán chừng có nhanh 30 độ. Ngay cả ánh sáng mặt trời đều rất nóng bỏng, phơi tại trên người, không bao lâu liền bắt đầu ra bên ngoài xuất mồ hôi. Chăn nuôi viên Tiểu Khánh không khỏi híp mắt lại đến, lấy tay ngăn trở ánh mặt trời nói, tốt phơi à. Phương Giã cười đưa cho hắn một cái nón cỏ, mình cũng đeo lên một cái, bên này khí trời sắc thực so với Lâm Hải nhiệt quá nhiều. Nón lá là Lam Lý thân thiết chuẩn bị, trước khi đi còn giúp trên mặt hắn trên cánh tay lau điểm kem chống nắng. Ra sân bay sau, cấp cứu trợ giúp trung tâm nhân viên làm việc gọi điện thoại, rất nhanh, nhân viên làm việc lại tới. Hàn Huyên khách khí đôi câu, ngồi lên đón bọn họ xe van nhỏ, theo rộng rãi quốc lộ tiến lên, một vừa thưởng thức dọc đường bờ biển phong cảnh. Đi tới ở vào ngoại ô cứu trợ trung tâm, thấy đến nơi này người phụ trách Lão Dương. Lão Dương nhìn hai người, rõ ràng cho thấy Tiểu Khánh nhìn tuổi tác lớn một điểm, vì vậy đưa tay ra nhiệt tình nói, ngài chính là phương viện trưởng đi. Thật là trẻ tuổi a. Tiểu Khánh ngượng ngùng nói, ta không phải, vị này là chúng ta viện trưởng. Phương Giá ha ha cười, cùng Lão Dương bắt tay một cái, ngài khỏe ngài khỏe. Một bên Hàn Huyên, một bên đi tới một mảnh rất rộng rãi sân. Nóng bỏng ánh sáng mặt trời chiếu ở màu nâu đỏ trên đất, nam, sáu con như là trong sân trầm ung dung tản bộ, thích ý chơi đùa, phía sau dùng một vòng khoảng 3 mét cùng con voi cao không sai biệt cho lắm to khỏe lan can sắt vây quanh, phía trước là một cái thủy câu cộng thêm tường xi măng, nhìn rất bù lầy. Loại này đất đỏ là phát dục ở nhiệt đới cùng Adam nhiệt đái Vũ Lâm, Quý Vũ Lâm hoặc thường xanh rừng lá rộng cây cối hạ thổ, giàu có thiết nôm dưỡng hóa vật, cho nên hiện màu đỏ. Con voi bình thường đem thổ hắt đến trên người, tại đất đỏ hố bùn bên trong lăn lộn, cho nên trên người cũng hiện ra một loại màu đỏ nhạt. Tại kim sắc dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đỏ bên trong thấu hoàng, có loại cũ kỹ lao tướng phiến nhan sắc xúc cảm. Tiểu Khánh nhìn bên này con voi, không khỏi thở dài nói, ta nghĩ ra rồi khi còn bé nhìn Hắc Miêu cảnh sát trưởng rồi. Phương Giã sáng tỏ mà cười một tiếng, a a a a a a Hắc Miêu cảnh sát trưởng. Hắc Miêu cảnh sát trưởng cũng là phi thường kinh điển một bộ phim hoạt hình rồi. An Khỉ ưng chảo lên hầu tử hướng trong miệng nhét vào, rắc rắc một cái liền ăn, còn có đường lang ăn chú rể một tập, khả năng là rất nhiều người khi còn bé tuổi thơ ám ảnh. Nhưng là bây giờ xem ra vẫn là thật có ý tứ. Bên trong nói không ít phổ cập khoa học kiến thức. Tập thứ 3 ăn đất đỏ ăn trộm, bên trong con voi, hà mã, heo rừng ăn trộm đất đỏ, khi còn bé Phương Giã còn cảm thấy, làm sao có thể có động vật ăn đất đây, nhất định là ăn chocolate. Thật ra đúng là ăn đất, đất đỏ bên trong có không ít nguyên tố vi lượng, ăn có thể bổ sung một hồi quán vật chất. Đến gần bọn họ một cái giống đi tới, trưởng mũi dài vượt qua thủy câu phía trên, chiều dài vừa vặn đủ khoác lên trên tường xi măng. Há to mồm, tựa hồ tại cùng bọn họ chào hỏi dáng vẻ, mũi phía sau có hai quả hơn 20 phân mễ màu trắng ngà voi. Phương Giã cười vẫy vẫy tay, heo lộ quan sát trí nhãn. Voi châu Á, bình thường. Giới tính, giống cái. Tuổi tác, 9 tuổi. Tâm tình, khoái trá. Rất nhiều người đối với con voi ngà voi có sự hiểu lầm, cảm thấy không giống răng chính là bị nhổ xong, hoặc là công hữu răng, mậu dụng hết răng. Thật ra đối với voi châu Á tới nói, không phải toàn bộ giống đều là răng sửa lộ ra ngoài, căn cứ khoa học gia quan sát thống kê, 20% hùng giống không thấy được ngà voi, 20% thư giống có thể nhìn đến ngà voi. Một câu đơn giản mà nói, thì là không thể thông qua ngà voi tới phán định công giống. Lão Dương cười nói, cái này giống chính là các ngươi muốn tiếp bình thường, hắn đang cùng các ngươi muốn Apple đây. Phương Giã hỏi, có Apple sao? Ta cho nó này một cái. Bên cạnh nhân viên làm việc cho hắn một khối Apple. Phương Giã cầm ở trong tay, đặt ở bình thường bên lỗ mũi lên, bình thường chóp mũi thịt mềm linh hoạt đem Apple gấp lên, mũi dài mang theo Apple trở về quyển, thả lại trong miệng. Chương 459, vẫn con voi yêu cầu mấy bước. Bình thường ăn một khối Apple, vui vẻ đến giống như một ba tấn hải tử. Lại đem mũi dài rối tới, ánh mắt đánh giá Phương Giã. Phương Giã cũng nắm bình thường, cẩn thận nhìn ánh mắt của nàng. Nhìn đến vẻ mong đợi ý, tiếp xúc nhiều như vậy động vật, hiện tại hắn đối với động vật giải tiến hóa thành một loại tương tự giác quan thứ 6 trực giác. Động vật tâm tình hài lòng vẫn là sinh khí, tính cách nhút nhát, ôn nhu vẫn là nghịch ngợm, chung sống một hồi là có thể có cái đại khái cảm giác. Cảm giác bình thường tính cách cũng không tệ lắm, cười ha hả sờ một cái nàng mũi. Bình thường đợi một hồi, không có nhận được Apple, thất vọng đem mũi thu về, lại chậm ung dung rời đi. Chân trước trên cổ tay trói lấy một cây trường xích sắt, theo hành tẩu kéo trên mặt đất tới lui. Sau đó liền muốn làm chính sự rồi. Có cái rất hữu danh vấn đề, tiêu đem một cái con voi bỏ vào tủ lạnh yêu cầu mấy bước. Đáp án dĩ nhiên là 3 bước, bước đầu tiên đem tủ lạnh mở ra, bước thứ 2 đem giống bỏ vào, bộ 3 đóng cửa tủ lạnh lại. Cái này đương nhiên là thuộc về hài hước. Thế nhưng vận con voi yêu cầu mấy bước, đây là một cái hàng thật giá thật vấn đề. Bình thường trọng lượng cơ thể 270 kg, đến gần nặng 3 tấn lượng, muốn vận tới vườn thú cũng không phải là cái chuyện dễ dàng. Bước đầu tiên là căn cứ con voi thân cao hình thể, định chế đặc thủ chuyển vận lồng. Bình thường chuyển vận lồng, trưởng 4, 5 mễ, khoan 2, 4 mễ, cao 3 mễ. Mỗi cái lan can đều có trưởng thành phái nam to bằng bắp đùi, chỉ là cái lồng liền nặng 2 tấn. Cái lồng phía trên bao phủ dày đặc lưới sắt, tránh cho đại tượng linh sống mũi vươn ra, tạo thành tổn thương hoặc là bị thương. Cho nên vận con voi yêu cầu sớm cầu thông thương lượng xong mới được, trụ cột nhất cái lồng cũng không phải tạm thời 10 ngày nửa tháng có thể biến ra. Bước thứ 2 chính là huấn luyện con voi, tiến vào chuyển vận lồng, sớm thích ứng một chút chuyển vận lồng. Công việc này cũng là 2 tháng trước liền bắt đầu làm. Chăn nuôi viên đem thức ăn gia súc vẩy vào đi thông chuyển vận lồng trên đường, phần lớn thức ăn gia súc đặt ở chuyển vận trong lồng. Dẫn dắt bình thường tiến vào chuyển vận lồng, quen thuộc cái lồng, mỗi ngày đều đang làm như vậy huấn luyện, càng sâu trí nhớ, chính là vì hôm nay có khả năng thuận lợi chứa lên xe xuất phát. Hiện tại đã có thể tùy ý ra vào chuyển vận lồng, đối với cái lồng rất thói quen. Bình thường, chăn nuôi viên ở bên ngoài đều gọi nàng đi tới bình thường làm chuyển vận lồng huấn luyện ngoại tràng. Bình thường đi qua 2 tháng huấn luyện, đi vào về sau chạy thẳng tới chuyển vận lồng mà đi. Không thấy trong lồng có thức ăn gia súc, bất quá nhìn thấy bên ngoài đang tiến hành chứa lên xe chuẩn bị chăn nuôi viên, mũi nâng lên, giống như nhân thủ giống nhau linh hoạt nhận tội hai cái, tựa hồ muốn nói, gọi ta tới chuyện gì hả? An đây, lại quay đầu nhìn về phía bên kia chăn nuôi viên. Nhìn bên ngoài náo nhiệt tình huống ngẩn người, sau đó mình đi vào trong lồng. Lúc này bên ngoài có hơn 20 người, Phương Giã hai người, lão Dương, chăn nuôi viên, nhân viên xây cất, nghe nói muốn vận con voi sang đây xem náo nhiệt nhân viên người nhà, trừ lần đó ra còn ngừng lại một chiếc to lớn điếu trang xe cùng xe tải. Chăn nuôi viên Trung Các đều, bình thường, không tệ, đứng vững đường động hà, cho ngươi ăn apple. Trung Ca cũng phải cần một đường đi theo tới, coi như bình thường quen thuộc chăn nuôi viên, ở trên đường trấn an nàng tâm tình. Một lần khác chăn nuôi viên theo sách một thùng trong hoa quả, xuất ra một khối cho nàng làm tưởng thưởng, hấp dẫn bình thường đi về phía trước. Bình thường mũi theo trở lại lấy ăn khe hở giữa vươn ra, cuốn lên apple, một khối tiếp lấy một khối ăn. Cùng lúc đó, Trung Ca bên này dùng một cây gậy, đưa đến trong lồng sắt, đem nàng trên chân xích sắt câu tới, tiếp lấy một vòng tại trên cây cột chốt mà bắt đầu. Xích chân tác dụng là muốn đem con voi chân cố định tại cái lồng lên, hạn chế phạm vi hoạt động, tránh cho con voi ở trên đường động tác biên độ quá lớn, ảnh hưởng thân xe thăng bằng tính, đưa đến lật xe. Nếu đúng như là đã trải qua hành động huấn luyện con voi, chăn nuôi viên có thể thông qua mục tiêu tốt, để cho con voi chân chủ động thả vào xà ngang lên bất động, cho con voi sửa bàn chân, đương nhiên cũng có thể mượn cơ hội chốt dây chuyền. Cứu trợ trung tâm bên này dùng biện pháp đần độn, dùng thức ăn hấp dẫn con voi đi phía trước đứng, chúng ta nhân cơ hội trói dây xích. Bất quá bình thường tựa hồ phát hiện gì đó, cảm giác hôm nay cùng bình thường không quá giống nhau. Cũng không phải là rất phối hợp, nghiêng đầu nhìn bọn họ liếc mắt, đem chân thu trở về rồi thu, để cho đủ đến dây xích lại giúp về. Trung Ca hô, tôi trao, nghe lời. Chân chớ lộn xộn. Bình thường bị trách mắng một câu, lại đem chân thả trở lại. Thật ra còn có phương án dự bị, trói không được sẽ không trói. Dù sao bọn họ lúc trước vận con voi cũng không lật xe qua. Sớm hơn 10 năm vận con voi, chuyển vận lồng còn không có cao cấp như vậy, lan can cứ như vậy mấy cây, không có lưới sát, không giống nhau là vận sao. Bất quá có chút thô bạo là được. Phương Giã cùng vườn thú trái cây khô bảy bên trong nhận biết nuôi lớn giống chăn nuôi viên tiểu phi giống trao đổi, nghe hắn nói, vài thập niên trước sư phó hắn vận con voi phương thức càng cổ dã. Kia sẽ không có hiện tại như vậy cao cấp cần cầu, có thể đem con voi bỏ vào chuyển vận trong lồng treo ngược lên, lại thả vào trên xe tải chuyển vận. Trực tiếp là người phụng bồi con voi ngồi chở hàng xe lửa, để cho con voi chính mình trên dưới xe lửa. Khi đó xe lửa còn chậm hơn, 2 ngày 2 đêm mới có thể đến, trên đường phụng bồi con voi ăn uống ngủ nghỉ, còn muốn trấn an con voi không nên lộn xộn, ngủ đều không nỡ ngủ, đối với người tinh thần là rất lớn khảo nghiệm. Đương nhiên hiện tại không có khả năng làm như thế, quá nguy hiểm. Con voi vạn rất là không thoải mái, sinh cái khí một mũi phất đi, hoặc là một cước đá một hồi, tránh cũng không cách nào tránh. Từng cục can á bổ thời gian, dây xích rất nhanh thì trói kỹ. Cùng lúc đó, phía sau cũng đem 2 cây bền chắc cột sắt giả bộ đi tới. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, vây xem nhân viên đi ra ngoài một vòng tản ra, cần cầu thu xếp xong lưới câu, bắt đầu tiến hành điều trang. Xe tải móc treo sách chuyển vận lồng 4 góc dây thép, dắt lấy chuyển vận lồng chậm rãi theo mặt đất dâng lên, 4-5 người dắt một góc sợi dây. Bảo trì cái lồng ổn định không muốn trên không trung lo lắc, cùng với khống chế phương hướng, còn có mấy người lượn quanh cái lồng quan sát tình huống, tiến hành phối hợp chỉ huy, không ngừng hô đầu hàng. Ôi chao, bên này điểm. Cẩn thận, có thể rơi xuống, tự nhiên rơi, cẩn thận một chút. Tình cảnh phi thường náo nhiệt. Bình thường ở bên trong bước chậm đi đi lại lại, có vẻ hơi kinh hoàng dáng vẻ. Bất quá tồn tại cái lồng hạn chế, trên chân cũng bị chốt rồi xích chân, chính mình không có cách nào làm ra quá lớn động tác. Mũi theo trở lại trong khe hở không ngừng đưa ra, hướng bên dưới dò xét. Tựa hồ là muốn sờ tắc một cái mặt đi đâu, bởi vì bên cạnh còn có một chút cây, cần cầu một lần không có cách nào vận chuyển tới vị, liền với điều chỉnh 3 lần vị trí, mới đem chuyển vận lồng con voi cái mông hướng phía trước, đầu hướng về sau địa vận đến trên xe tải. Như vậy thả cũng là an toàn cân nhắc, phòng ngừa ở trên đường xuất hiện thắng xe gấp thời điểm, con voi đầu đụng vào trên lan can. Chứa trên xe tải sau, bình thường ở bên trong trên đầu xuống lay động không ngừng, lỗ thai cũng không ngừng vây lấy, mũi dùng sức hướng bên dưới dò xét, hiển nhiên cũng là tâm tình khẩn trương, mới vừa rồi bị treo ở không trung dọa sợ. Tiếp lấy lại bắt đầu cố định cái lồng. Hướng trên xe giả bộ thức ăn gia súc, mạng gỗ apple đủ loại apple, để cho bình thường trên đường ăn. Trung Ca thừa dịp chứa lên xe thời điểm, tại ven đường liền bắt đầu hiện cắt lên apple, cho bình thường thêm một bữa ăn, trấn an một chút nàng tâm tình. Xe tải sư phụ cánh tay khoác lên trên cửa sổ, chờ lái xe, ánh mắt thâm trầm nhìn phía trước, rất có cao thủ khí phái. Không phải toàn bộ xe tải tài xế đều có cơ hội vận con voi. Sau đó chính là ngồi độ luân vượt biển, cứ đi thẳng một đường đến vườn thú. Thức ăn gia súc gắn xong, xe tải chậm rãi khởi động. Những nhân viên làm việc khác ở phía sau chào hỏi, lên đường xuôi gió. Gặp lại. Bình thường gặp lại. Mới vườn thú trải qua hài lòng a. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 460, độ luân vượt biển. Phương Giã bọn họ xuống máy bay thời gian là buổi sáng 9 giờ, đi tới cứu trợ trung tâm lúc sau đã gần 10 giờ rồi. Để cho con voi vào lồng, điếu trang mấy lần nắp lên xe, gia cố chuyển vận lồng giả bộ thức ăn gia súc, toàn bộ quá trình đi xuống đều dùng nhanh 4 tiếng. Đây cũng chính là hành động huấn luyện ý nghĩa. Sách 2 tháng trước bắt đầu huấn luyện, để cho con voi quen thuộc tiến vào chuyển vận lồng một bộ chương trình, hôm nay chân chính chuyển vận thời điểm chính mình liền đi vào cái lồng. Chủ động phối hợp chăn nuôi viên thao tác, tiết kiệm rất nhiều chuyện. Vượt biển muốn ngồi Quỳnh Châu eo biển độ luân, chỉ cho phép tài xế một người ở trên xe chờ, những người khác yêu cầu theo sau thuyền phòng khách xét vé lên thuyền. Phương Giã bọn họ xếp hàng theo người lối đi tiến vào khoang thuyền, phía dưới bên kia chính là xe lối đi, từng chiếc một xe tải xe hơi chậm rãi lái vào. Phía trước có một tên mẫu thân, dắt hải tử tay mang theo hắn đi về phía trước. Bạn nhỏ vừa đi, một bên tò mò theo lan can ra bên ngoài vọng, nhìn đến chứa con voi xe tải, kinh ngạc mở to hai mắt, dùng sức lôi kéo mẫu thân tay, "Mẹ, con voi." "Nay nào có cái gì con voi, đi rồi đi rồi." Bạn nhỏ kiên trì nói, thật là lớn giống. "Ngươi đừng kéo ta, ta muốn nhìn con voi." Mẫu thân bất đắc dĩ, "Ôi chao nha, muốn nhìn con voi ngày nào dẫn ngươi đi vườn thú đi." Bạn nhỏ bị mụ mụ lôi kéo bất đắc dĩ đi về phía trước, ánh mắt lưu luyến mà nhìn chăm chú chứa con voi xe tải tiến vào khoang thuyền. Phương Dã ở phía sau cùng chăn nuôi viên cười không nói. Ngồi lấy độ luân, các du khách ở trên cao tầng thổi ướt át gió biển, thưởng thức bên ngoài cảnh biển, lấy điện thoại di động ra chụp hình. Căn bản sẽ không nghĩ tới, cách bọn họ một tầng bong tàu cách hạ tầng, còn có một vị khác đặc thù hành khách. Bình thường trải qua lúc ban đầu bị giả bộ lồng treo lên kinh hoàng thất thố, lúc này đã bình tĩnh không ít, an an ổn ổn ở tại trong lồng. Sau khi lên thuyền, to lớn đầu cũng là lộ lại, tò mò nhìn quanh bên ngoài cảnh biển. Phương Gia tại trên bong, nhìn một hồi hải đi trở về. Nói thật ra, không như trong tưởng tượng mỹ. Buổi chiều lúc này ánh mặt trời là nóng bỏng nhất, chiếu vào tình tiết phức tạp trên mặt biển, ánh sáng màu vàng lóe lên, nhìn thời gian lâu dài, đem người ánh mắt đều đâm vào không mở ra được. Rất nhanh, độ luân đã vượt qua hải. Phương Gia bọn họ ngồi ở tiểu trong bánh mì, đi theo chứa bình thường xe tải một đường chạy thẳng tới Lâm Hải. Trên đường mỗi lần tu chỉnh thời điểm, cũng có thể hấp dẫn đến một nhóm ăn dưa quần chúng tụ tới vây xem. Khe nằm, đây là cái gì chơi đùa lăng, con voi. Người tốt, này nhìn so với trên TV lợi hại hơn. Thậm chí có đầu linh hoạt, tại chỗ liền mở điện thoại di động lên, chụp cái video, chuẩn bị đợi một hồi chuyển tới đầu âm người nhanh nhẹn lên. Vẫn con voi tình cảnh cũng không thường gặp. Chúng ta cho bình thường đút áp bộ dưỡng cỏ, Phương Giã cũng ở đây nghỉ ngơi thời gian, tới xem một chút bình thường trạng thái. Lên xe, cười ha hả kêu một tiếng, bình thường. Bình thường đầu lớn lộ lại, nhìn lấy hắn. Phương Giã cầm một khối áp bộ đưa tới, tới ăn áp bộ. Tại nàng nhận lấy áp bộ thời điểm, thuận tiện sờ một cái hắn mũi. Chúng ta cười nói, tất cả mọi người thích con voi, có rất ít người có thể chống cự cùng con voi tiếp xúc. Phương Giã nghe được cố sự khí tức, hiếu kỳ hỏi, ngài có thể nói một chút sao? Chúng ta trầm ngâm một hồi, nói, ta khi còn bé xem qua một quyển chụp hình tập, tiêu ta động vật hoang dã bằng hữu, bên trong một cô bé đế già, cùng con báo, con voi, đa điểu, đủ loại động vật hoang dã tiếp xúc thân mật, thật là cho đương thời còn nhỏ ta mang đến rất lớn rung động, cảm thấy đây chính là người cùng động vật giỏi nhất liên kết. Sau đó dần dần biết được loại ý nghĩ này nông cạn. Con voi bị đại chúng cho rằng là ngoan ngoãn cự nhân, thế nhưng tại toàn thế giới, mỗi ngày đều phát sinh con voi giết chết người, tổn thương nhân sự cái, người cùng con voi ở giữa phát sinh thảm thiết xung đột. Phương Giã gật đầu, xác thực. Nhiệt tình động vật người, trong lòng đều hướng tới có thể cùng động vật hoang dã quan hệ thân cận hữu hảo. Nhưng mà động vật hoang dã không phải nuôi trong nhà sủng vật, thực tế thì rất tàn khốc, người cùng động vật quan hệ không có tốt đẹp như vậy. Giống như hắn như vậy vén sư tử vén lão hổ, vui vẻ hòa thuận, là đặc biệt mà không phải thường lệ. Hơn nữa cũng là tại bên trong vườn thú, mới sẽ làm như vậy, dã ngoại tốt nhất chung sống phương thức chính là không đi quá nhiễu. Ta bởi vì thích con voi, nghiên cứu con voi, tại giống doanh bên kia làm qua một trận người tình nguyện, thật ra người tình nguyện chẳng qua chỉ là giống doanh kiếm tiền một cái hạng mục. Kia sẽ liền gặp một cái cũng tới làm người tình nguyện, rất thích con voi nữ sinh. Nàng còn tham gia một cái giống phu khóa trình huấn luyện. Giống trong trại con voi kêu thổ đậu là một cái rất nguy hiểm con voi, dùng mũi đập tới nơi chú con chủ, nhân viên làm việc bao gồm ta, còn có một lần đem giống phu lung lay đi xuống, đem hắn chân té gãy xương nghỉ ngơi 4 tháng, còn giống đạp đá mặt khác hai cái giống phu. Mặc dù ta cho nàng giới thiệu qua thổ đậu nguy hiểm tính, bất quá lần đầu tiên giới thiệu xong nàng cũng không cùng ta tán gẫu. Nàng càng thích nơi chú quân chủ nói, con voi thích vuốt ve cùng ôm. Nữ sinh kia không nhìn bảo vệ thiết bị, rất thích thân cận thổ đậu, mỗi lần thổ đậu đẩy nàng, nàng đều cảm thấy là cùng nàng chơi đùa giống nhau, rất vui vẻ cười. Có mấy lần muốn giúp thổ đậu đem giống thảo quyết đức, muốn cho hắn đút nước thời điểm, thổ đậu rất thô lỗ đem thức ăn theo trong tay nàng đoạt lại, thiếu chút nữa đem nàng túng ngã, còn có mấy lần muốn thức ăn thời điểm, thiếu chút nữa dùng mũi đánh nàng, lúc này nàng nụ cười cũng sẽ biến mất, lộ ra nghi ngờ vẻ mặt. Tại nàng nghĩ đến, nhân ái động vật cũng có thể cảm nhận được, cũng sẽ người yêu, sẽ không làm thương tổn người. Thật ra con voi căn bản sẽ không cần người trợ giúp. Con voi không làm thương hại nàng nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng không có gây trở ngại chính mình lấy được thức ăn, hơn nữa sợ hãi bị đánh. Căn cứ ta tại giống doanh phòng trường, chỉ có không tới 1% người sẽ đi đón chịu con voi vấn đề an toàn, thật ra tương đương tỷ lệ nuôi dưỡng giống có bệnh lao phổi, hơn nữa cùng người là đôi hướng lây. Đến nay ta còn không có đụng phải một cái có thể sợ mà không muốn sợ con voi người. Phương Giã cảm thán, con voi đúng là rất có mị lực động vật. Như vậy quái vật khổng lồ, chân trụ tử so với người đều thô, ai không muốn sợ sợ một cái đây? Chúng ta trải qua còn rất phong phú, hắn cũng là năm ngoái mới tới cứu trợ trung tâm bên này. Theo lời nói bên trong, có thể cảm nhận được hắn xác thực rất thích con voi. Phương Giã cùng hắn vừa ôn thiên, nghe hắn giảng tiếp xúc qua một ít con voi cố sự, một bên cho bình thường này ăn. Nghỉ ngơi tiếp tế được rồi, xe tiếp tục lên đường. Cuối cùng tại số 18 buổi sáng 8 điểm, đến vườn thú. Vườn thú công chúng hào lên lần này sớm nói đi nên đón con voi tin tức, lúc này một ít ký giả truyền thông cùng cũng không thiếu du khách chờ ở vườn thú cửa, nhìn đến xe tải tới, nhất thời tinh thần chấn động, tới tới. Các phóng viên răng rắc chụp hình, có du khách cố ý mua hoa tươi, nâng tại trong tay lắc, nụ cười tràn trề, nhìn dáng dấp đối với con voi đến rất vui vẻ, hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh con voi đi tới Lâm Hải động vật viên. Cũng có du khách hiếu kỳ nói, ồ, trên người nó tại sao nhìn có chút đỏ lên đây? Con voi không phải bụi bẩn sao? Không biết, có thể là phơi nắng phơi. Chương 461, con voi đi tới nhà mới. Thật là đẹp con voi. Mạnh Thạch, Hà Dật Phi bọn họ những nhân viên này cũng tới, nhìn con voi làn da màu đỏ một trận kỳ lạ. Vườn thú con voi cửa quán miệng, cần cầu đã sớm chuẩn bị xong rồi. Phương Gia đen ánh mắt, ngáp một cái theo xe van bên trên xuống tới. Buôn ba hai ngày hai đêm thời gian, trên đường không có như thế ngủ ngon, coi như uống một chút linh thủy vẫn cảm giác rất mệt quyện. Bất quá còn chưa tới dễ dàng thời điểm. Đem con voi tháo xuống, vẫn là cái khó khăn nhiệm vụ. Các nhân viên hỗ trợ đem lồng sắt dây dừa tới dây thép treo thử, bình thường thấy như vậy một màn, trong lòng có chút phát hoảng, ở trong lồng đi lên. Bởi vì phạm vi hạn chế, chỉ có thể bước chậm đi tới đi lui. Bình thường, bình thường. Tiểu Khánh lúc này cũng cho gọi bình thường tên, cho nó cho ăn khối Apple. Thử thân mật sờ một cái hắn, gần hơn một hồi quan hệ. Có ăn vẫn là tác dụng. Bình thường hôm nay còn chưa mở cơm đây, nhất thời bị hấp dẫn chú ý lực, mũi cuốn lên Apple từng cục ăn. Bất quá khi cái lồng theo trên xe tải bị treo ngược lên, bình thường nhất thời lại sợ đến chân trước nửa nằm đi xuống. Móc treo chậm rãi di động, Mạnh Thạch bọn họ dắt lấy một sợi dây tiến hành ổn định, cuối cùng vững vàng chạm đất. Đôn đốt đôn đốt. Mọi người vui vẻ gồ lên bàn tay. Sau khi hạ xuống bình thường thật lâu không có đứng lên, trong đôi mắt rỉ ra đại hạt nước mắt. Đây là con voi ứng kích biểu hiện. Trong lúc bất chợt, giao một tiếng, tâm tình khẩn trương còn kích thích hệ thống tiêu hóa, bình thường đại tiểu tiện không khống chế, nước tiểu cùng mấy khối phân đạn tử đồng loạt rơi xuống. Y đi. Trung quanh các nhân viên vội vàng đều lui lại mấy bước, sợ bị văng đến. Phương Giã không hề rời đi, ngược lại là ném cái trấn an kỹ năng, an ủi, bình thường, không việc gì không việc gì. Một bên cho nó này ăn, Tiểu Khánh lúc này cũng đem giống thảo cùng Apple củ cà rốt đều lấy tới. Bình thường nuôi cuốn thức ăn, một hồi mạnh mẽ ăn sau, ngẩng đầu lên nhìn Phương Giã liếc mắt, tựa hồ tâm tình bình tĩnh không ít. Chậm rãi đứng lên, quạt cái lô thai lớn, từ lúc mở lồng từ bên trong đi ra ngoài, đi vào chính mình nhà mới bên trong. Ở phía sau xá bên trong đi tới đi lui, quan sát đánh giá nơi này hoàn cảnh. Lâm Hải động vật viên công chúng hào phát thiên liên quan tới con voi văn chương. Có bằng hữu từ phương xa tới, phi thường cao hứng. Hai ngày này, vườn thú muốn nghênh đón con voi tin tức truyền ra, đưa tới một mảnh tiếng hoan hô. Con voi đi qua hai ngày lặn lội đường xa, rốt cuộc đã tới vườn thú. Hình ảnh. Vườn thú nghênh đón cái này con voi tên là Bình Thường, nàng là một cái giống cái voi châu Á, gần 3 tấn trọng lượng cơ thể, muốn vận tới vườn thú cũng không phải là chuyện dễ dàng. Văn chương bên trong loại trừ giới thiệu một chút Bình Thường, đem vận con voi trong quá trình quay chụp video biên tập rồi một hồi, hợp với phụ đề tiến hành giải thích. Con kém mấy tờ Bình Thường cùng đồng bạn tại đất đỏ bên trong chơi đùa, ngồi độ luân, đi tới vườn thú nhà mới hình ảnh. Hai lòng hưng phấn thị dân, rối rít ở phía dưới bình luận truyền đi. Cảm động a, con voi cuối cùng tới rồi. Ồ thở thở thở thở thở thở thở. Ta đã chờ con voi chờ thật lâu á. Kích động cái gì sức, con voi tới cũng phải kiểm dịch một đoạn thời gian đây, qua một trận mới có thể thấy được. Con voi thay thế sư tử lão hổ, trở thành vườn thú chiến lược mạnh nhất. Ngươi đem viện trưởng không coi vào đâu sao? Con voi tới, không suy tính một chút hiệu cao cổ, tê giác hà mã. Hồi phục, yên tâm. Viện trưởng nói, về sau khẳng định đều sẽ có. Thật là vui á, tận mắt chứng kiến vườn thú theo một cái cũ kỹ vườn thú, xinh đẹp mới quán triển lãm nô lên, động vật dần dần tăng nhiều, có hùng miêu có con voi. Hy vọng về sau càng ngày càng tốt. Con voi lỗ mũi của ngươi tại sao dài như vậy? Hôm nay bình thường tới, ta còn cố ý đi nên đón rồi một hồi. Nhìn đến viện trưởng đỡ lấy cái hắc nhãn quyển, rất tiêu tụy dáng vẻ, phòng trường vận con voi tới không ít bận tâm. Viện trưởng muốn chú ý thân thể a, ta còn chờ nhìn ngươi vén con voi đây. Hồi phục, yên tâm, ta nhất định đem ngươi dặn dò chuyển cáo viện trưởng. Không biết đạo viện trưởng vén con voi là dạng gì. Đứng ở con voi trước người, phòng trường giơ tay đều không sờ tới bả vai, không thể giống như vén sư tử lão hổ như vậy sờ đầu đi, chẳng lẽ muốn đứng ở trên cái thang? Hay là đối giống chân em mờ ủ ảm ua một trận thân? Ha ha, nghĩ đến đây cái tình cảnh cũng cảm giác rất khôi hài. Không phải viện trưởng vén con voi, là con voi vén viện trưởng đi. Lão hổ làm nũng đẻ ở viện trưởng trên người còn có thể chơi đùa, con voi làm nũng sợ không phải đặt mông trực tiếp ép không có. Ta hôm nay cố ý xin nghỉ đi tham gia náo nhiệt. Các ngươi không biết, con voi bị cần cầu vận đi xuống thời điểm, cứ đái tràn lan, cho ta đều nhìn choáng váng. Nghe chăn nuôi viên nói, đây là con thứ nhất con voi đây, còn có mấy chỉ con voi muốn đi qua. Từ nhỏ đi vườn thú cũng rất thích xem con voi, sau đó biết rõ con voi thật là thông minh, rất trọng tình cảm động vật, càng thích bọn họ. Bất quá khi còn bé vườn thú nuôi lớn giống hoàn cảnh thật không thế nào, con voi tại lồng xá bên trong một mực gật gù đắc ý, kia sẽ ra trưởng còn nói cho ta biết nó là khiêu vũ đây, hiện tại cũng biết, cái này là điển hình cứng nhắc hành động. Như vậy địa phương nhỏ, ngây ngốc không cứng nhắc mới là lạ. Hy vọng có thể tại Lâm Hải động vật viên bên trong nhìn đến tràn đầy sức sống khỏe mạnh hài lòng con voi. Hồi phục, xin yên tâm, chúng ta vườn thú con voi quán hoạt động tình cảnh tích siêu và bình, bên trong có hố cắt hố bùn thác nước nước chảy, có đủ loại phong dung thiết bị, con voi tại nhà mới nhất định sẽ trải qua hài lòng. Hoa sở, mong đợi. Ta nghĩ ra rồi một cái tiết mục ngắn. Tên lường ạn, Phương tiên sinh ngài khỏe chứ? Chúng ta là Chiêu Thương ngân hàng, ngài thẻ tín dụng ngày hôm qua tại ngoại cảnh tiêu phí 180.000, xin hỏi là ngài bản thân tiêu phí sao? Viện trưởng, đúng vậy, là ta bản thân tiêu phí. Tên lường ạn, ngươi mua cái gì? Viện trưởng, mua con voi. Tên lường gạt. ngươi thật là ngạo mạn, đem ta ý nghĩ đều làm rối loạn. Bí bo, bí bo, bí bo. Ha ha ha, không thật xấu. Bất quá 180.000 mua con voi, này giá tiền cũng quá tiện nghi. Đổi thành 180 vạn không sai biệt lắm. Lại nói con voi tại sao là màu đỏ? Ngươi xem trong hình, con voi trước ngây ngô hoàn cảnh đều là đất đỏ, trên người bao trùm một lớp đỏ thổ, đương nhiên là màu đỏ rồi. Loại trừ hoan nghênh con voi bình luận, vẫn con voi video, cũng kích phát không ít người thảo luận. Và, lần đầu tiên biết rõ con voi là thế nào trở tới đây. Vẫn con voi vậy mà phiền toái như vậy, thật tốt khổ cực a. Chưa dùng tới lãnh chi thức một. Có cơ hội dùng đến a, cùng bạn gái động tới vật viên chơi đùa thời điểm, cho nàng nói một chút con voi là thế nào chuyển vận, bạn gái khẳng định đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Trước phải có người bạn gái. Ta xem hình ảnh còn tìm nghĩ hắn trên chân cái kia dây xích làm sao chuyện, có phải hay không con voi bị ngược đãi rồi, nguyên lai là vì cố định đến cái lồng lên, phòng ngừa lật xe chói. Video làm thật tốt, ta vốn là còn điểm buồn bực, làm như vậy mà nói con voi đầu hướng đuôi xe, sẽ không cảm thấy không thoải mái sao? Bây giờ mới biết, là vì an toàn cân nhắc. Cân nhắc tốt chu đáo a, cho các ngươi điểm cái thật to đáng khen. Chương 462, thành viên mới truyền trực tiếp. Một chuyện tốt tiếp lấy một việc. Con voi trở về sau, Lục Khổng Tức án cũng là tiến hành mở phiên tòa xét xử rồi. Tòa án đối với Vân Nam Lục Khổng Tức công lý kiện tụng án làm ra nhất thẩm phán quyết, bị cáo công ty lập tức dừng lại căn cứ vào hiện có hoàn cảnh ảnh hưởng đánh giá một chút rắc giang cấp một trạm thủy điện xây dựng hạng mục, không được tiệt lưu chứa nước, không được đối nên trạm thủy điện bao phủ trong vùng cây tối tiến hành chặt. Tòa án lên, nghe được xét xử kết quả, trạm thủy điện người bên kia sắc mặt đều không tốt nhìn, mà cố sĩ bọn người là vô cùng kích động, thậm chí khóe mắt tràn ra vui vẻ yên tâm nước mắt. Bọn họ vì Lục Khổng Tức khổ cực buôn ba lâu như vậy, tại trên sông trôi tới trôi đi, mỗi cái khu vực lặn lội thu thập chứng cứ, bỏ ra cố gắng không có uổng phí. Phương Giã cũng là nhận được gợi ý của hệ thống, hai đôi Lục Khổng Tức vào khoảng 3 thiên hậu đưa tới. Theo tới cuối tuần, vườn thú lần đầu tiên trồng ruộng lúa hoạt động bắt đầu. Lúa nước mầm mống trước ngâm mình ở trong chung nước, ngâm tốt màu nâu nhạt loại dài da nhỏ dài màu trắng chồi non, nhìn cùng hoàng đậu có điểm giống. Lúa nước điền đã tinh tế bổ cạo được rồi một lần. Những người bạn nhỏ tới mặc vào ủng đi mưa, dẫm ở lúa nước điền bùn lầy đất đai bên trong, đem lúa nước mầm mống ào ào một tay đem ném bỏ ra đi. Duy nhất có độ khó địa phương, ở chỗ phải đem mầm mống tản được đều đặn một ít. Bỏ ra mầm mống sau, dùng đại tảo đem tại trên bùn đất vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái, đem mầm mống nhẹ nhàng đánh ở trong bùn đất. Bước đầu tiên làm việc vô cùng đơn giản, cũng không phí bao nhiêu thời gian. Lục Khổng Tức đưa tới, thả vào nhiệt đái Vũ Lâm Điệu trong quán trước tạm thời nghỉ ngơi, Lam Khổng Tức đi bên ngoài Khổng Tức thảo bình lên mấy lốc. Phương Giã đem Lam Lý kêu lên, mở ra truyền trực tiếp. Truyền trực tiếp giữa tựa đề, đổi thành rồi viện trưởng mang mọi người nhìn vườn thú thành viên mới. Đệ nhất số 1. Tới tới. Người mất tích trở về. Nhìn hôm nay tựa đề, đây là muốn đi xem con voi sao? Mở màn chiếu tin tức sau khi ra ngoài, truyền trực tiếp giữa rất nhanh trở nên vô cùng náo nhiệt. Phương Giã cười nói, đúng vậy, con voi trở tới đây, mấy ngày nay không sai biệt lắm thích ứng hoàn cảnh mới. Hơn nữa còn không ngừng con voi đây. Chúng ta vườn thú còn tiếp thu mấy chỉ Lục Khổng Tước, cũng mang mọi người đi xem một chút. Kinh ngạc, ta không nghe lầm chứ, là Lục Khổng Tước. Có cái Lục Khổng Tước án, không biết mọi người nghe nói không? Mấy ngày gần đây, Lục Khổng Tước án các đại truyền thông đều báo cáo một hồi, coi như phòng ngừa tính công lý kiện tụng đệ nhất án, lại liên lụy đến thần điệu Lục Khổng Tước, nhiệt độ vẫn còn rất cao. Thấy được, ta vẫn là lần đầu tiên biết rõ, có Lục Khổng Tước, Lam Khổng Tước hai loại khổng tước đây. Suy nghĩ một chút cũng thật là đáng sợ, còn sót lại mấy trăm con quốc gia cấp một bảo vệ động vật, thiếu chút nữa thì diệt tuyệt. Cũng còn khá có loại này công lý kiện tụng. Vòng đánh giá cũng không biết là như thế thông qua. Phía sau khẳng định không thiếu được kim tiền lợi ích. Cảm giác chúng ta gấu trúc bảo vệ cường độ rất lớn à, tại sao không thể giống như gấu trúc giống nhau bảo vệ Lục Khổng Tước đây? Lục Khổng Tước, chúng ta bên này vườn thú thì có mấy chỉ. Chẳng những có Lục Khổng Tước, còn có Bạch Khổng Tước đây. Làm một danh động vật viên người yêu thích nói cho ngươi biết, quốc nội trong vườn thú cái gọi là Lục Khổng Tước, toàn bộ đều là hỗn huyết, không có một cái chân chính Lục Khổng Tước. Nhắc tới đều là nước mắt ta. Phương Gia trầm ngâm nói, cái này nói không sai. Bất quá chúng ta vườn thú này mấy chỉ là chân chính Lục Khổng Tước. Thiệt giả? Viện trưởng ngạo mạn a. Đợi một hồi mang bọn ngươi nhìn một chút sẽ biết. Tới trước đến con voi quán sau xá, cùng chăn nuôi viên Tiểu Khánh trao đổi đôi câu, hỏi thăm một hồi bình thường hôm nay tình huống. Bình thường hai ngày này tới, tâm tình cũng không khá lắm. Nguyên lai ở tại cứu trợ trung tâm, mặc dù sân nhỏ một chút, bất quá có đất đỏ có thể tạt vào trên người, có thể xuống hố bùn lăn lộn, còn có cái khác đồng bạn có thể trao đổi chơi đùa. Kết quả đột nhiên bị bỏ vào trong lồng, bị cần cầu treo ngược lên, không để cho nàng cấm nhớ lại mấy năm trước một màn. Bị treo ở trên trời, treo trên bầu trời cảm giác có thể đem giống hụ chết. Một đường buôn ba tới, hiện tại lại chỉ có thể ở tại nhỏ hẹp sau xá bên trong, còn không bằng nguyên lai cứu trợ trung tâm đây. Tâm tình buồn bực ở phía sau xá bên trong ngẩn người, như vậy điểm địa phương, mấy bước là có thể đi tới đầu. Đối với trên đất bày đặt rơm cỏ cũng không có hứng thú gì, nhìn bên ngoài bầu trời màu lam, chiếu vào tươi đẹp ánh mặt trời ngẩn người một hồi. Ôi chao nha, thật sự muốn đi ra ngoài chơi một chút. Cũng không biết có còn hay không đồng bạn cùng nhau tới. Con voi ở tại không gian thu hẹp bên trong, rất dễ dàng xuất hiện cứng nhắc tình huống. Bất quá ngắn hạn ảnh hưởng còn không tính đại, đổi được lớn hơn trong không gian, tình trạng liền có thể được rõ ràng cải thiện. Phương Gia tới, cùng con voi lên tiếng chào, bình thường. Bình thường vẫn là nhìn bên ngoài ngẩn người, cái lỗ thai lớn gỗ. Phương Gia đem bàn tay trên không trung, cảm nhận được không khí truyền tới một trận ùng ùng chấn động. Cùng sư tử lão hổ tiếng gầm gừ có điểm giống, tương tự động cơ phát động thanh âm, bất quá càng thêm trầm muộn rung động. Hướng về phía ống kính nói, các ngươi nghe chưa, con voi thanh âm trầm thấp. Không nghe được. Không nghe được một, con voi lúc này lên tiếng sao? Thật có, ta đem thanh âm điều đại nghe được. Khe nằm, thật đúng là, thật nặng buồn bực a. Cái này mới thật sự là đế vương động cơ. Phương Giã giải thích, con voi trong chuyện rất nhiều là liên quan tới bọn họ đoàn thể lực ngưng tụ. Nói thí dụ như tại giã ngoại đụng phải sư tử, con voi hội tụ chung một chỗ, đem voi nhỏ vây vào giữa, dùng chính mình thân thể khổng lồ ngăn trở voi nhỏ, giấu ở dưới người, để cho sư tử không có cơ hội có thể thừa dịp, đúng không? Muốn duy trì loại này đoàn thể lực ngưng tụ, yêu cầu một cái tốt đẹp trao đổi hệ thống. Con voi trao đổi thật là phức tạp, bọn họ thanh âm chủ yếu là lần sóng âm. Nhận được khoảng cách, con voi tiếng kêu lớn nhỏ ảnh hưởng, ngươi không nhất định có thể nghe được bọn họ ùng ùng thanh âm, bất quá thông qua quan sát bọn họ thân thể ngôn ngữ, ngươi là có thể rất dễ dàng nhìn đến con voi có hay không tại trao đổi. Nhận được lớn tiếng giống sẽ đem lỗ tai mở rộng, lỗ mũi và đầu nâng lên, thân thể cứng ngắc bất động, cái này chính là như muốn nghe thanh âm, phát ra âm thanh con voi thì hội há mồm ra, vỗ lỗ tai. Châu Phi nhân viên nghiên cứu chú ý tới, có lúc toàn bộ giống quần hội đột nhiên đứng im bất động, sau đó giống như là nhận được lực lượng nào đó tác động giống nhau lao tới khác một cái phương hướng, mấy cái bất đồng phương hướng giống bầy tại mấy phút đồng hồ bên trong đến cùng một cái vũng nước, khả năng này chính là lần sóng âm trao đổi kết quả. Thật thần kỳ trao đổi phương thức. Ồ, con voi còn quạt lỗ tai, lúc này hướng về phía cửa sổ đang nói gì đấy? Khả năng muốn hỏi thăm một chút phụ cận có hay không đồng bạn, vẫn là muốn đi ra ngoài chơi. Phương Giã lại kêu hai tiếng, bình thường. Bình thường này mới chuyển qua đầu, hướng hắn nhìn tới. Đem mũi đưa tới, theo nghiêng trong lan can đưa ra một đoạn, giống như là nhân thủ giống nhau, trên dưới đong đưa lên. Ở cách gần địa phương, có thể nhìn đến chóp mũi mặt trên còn có một ít đung mao, bên ngoài nhìn thô ráp nếp nhăn, từng đạo hoành văn, ước đi lên hoành văn càng rõ ràng, thế nhưng trong lỗ mũi nhan sắc trắng nõn. Oa, tốt linh hoạt mũi. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy con voi chóp mũi. Nguyên lai là có lưỡng lỗ. Ta cho là chính là cùng ống nước giống nhau đây. Mẹ, hắn cầm lỗ mũi chúng ta. Phương Giã cười híp mắt sờ hai cái, cảm giác vẫn đủ tốt. Lao nhau ăn một pháo lẻ lốt. Chương 463, tấn tấn tấn tấn tấn. Bất quá hắn biết rõ, bình thường cũng không phải là muốn bắt tay với hắn, quan hệ còn chưa tốt đến loại trình độ này, vươn ra mũi là tại muốn ăn. Theo bên cạnh cầm một khối apple, giao cho bình thường trên chóp mũi. Bình thường chóp mũi kẹp một cái, mũi theo trong lan can rụt trở về, há miệng bỏ vào, lại đem mũi đưa ra ngoài. Liên với ăn mấy khối apple, tâm tình hài lòng không ít. Ánh mắt đều híp lại. Hoa sơ, này con voi ăn apple, cùng người ăn tiểu táo giống nhau. Mấy cái này apple, cảm giác còn chưa đủ hắn nhét cái răng, miệng đều không như thế động. Thật có thể ăn a. Phương Giã một bên cho nó đút đồ ăn, vừa nói, chúng ta vườn thú cho con voi thức ăn gia súc chủ yếu chính là giấm cỏ, củ cà rốt cùng apple, mùa xuân còn có cải trắng. Thức ăn đầy đủ tình huống, con voi một ngày có thể ăn 100-200 kg thức ăn. Bất quá bọn họ hấp thu hiệu suất tương đối thấp, không cách nào nhai lại, chỉ có thể hấp thu đại khái 40%. Còn lại 60% không trải qua tiêu hóa sẽ kéo ra ngoài. Ăn được nhiều kéo nhiều, mỗi ngày bài tiện lượng phi thường kinh người. Cho ăn nửa ngày ăn, lại đem tới một cái chứa thùng nước, chính là bình thường trong nhà dùng để quăng cây lau nhà cái loại này. Bình thường đem mũi đưa đến trong thùng nước, nổi lên sức hút ta hút ta, có thể nhìn đến trong thùng nước thủy, mắt trần có thể thấy tốc độ hạ xuống. Hút xong thủy về sau, đem mũi cuốn lên, đưa về đến miệng bên cạnh, ngẩng lên đầu, ánh mắt nửa hí, uống ngực, bên mép có giọt nước không ngừng rơi xuống đất. Giống như là nga người uống vụt cả giống nhau, tấn tấn tấn tấn tấn. Phương Giã đem thùng nước cầm lên, cho đám bạn trên mạng nhìn một chút, mới vừa rồi còn chứa đầy nước thùng nước, trong nháy mắt liền còn dư lại cái kế tiếp đấy. Con voi đại, không chỉ là thể hiện tại khổng lồ trên thể hình, cho dù là đơn giản nhất ăn đồ ăn uống nước hành động, cũng làm người ta cảm thấy phi thường rung động. Đám bạn trên mạng trợn mắt ngất ngụm, khe nằm, uống nước uống quá nhanh đi. Này một thùng nước, một mũi liền hút sạch sẽ rồi hả? Mẹ hỏi ta tại sao quỳ nhìn truyền trực tiếp. Này con voi mũi giống như là ống hút giống nhau, uống nước nhìn rất có ý tứ rồi. Nguyên lai con voi uống nước là dùng miệng hơi a. Ta còn vẫn cho là bọn họ là dùng mũi trực tiếp đem thủy hít vào trong bụng đây. Ta đây cũng giống vậy. Nhiều năm như vậy đều nghĩ sai rồi, huynh đệ manh đem ta chôn đi. Ta căn bản đều không nghĩ tới cái vấn đề này. Cười khóc. Nhớ tới khi còn bé, ta còn học con voi dùng mũi uống nước, cảm giác mình rất lợi hại. Sau đó đem chính mình sặc đến không được. Ha ha, cái ngươi là thật tích lưu phê. Phương Giã cười nói, con voi mũi, đúng là rất lợi hại. Thân thể con người tổng cộng có 639 khối bắp thịt, mà con voi trên lô mũi bắp thịt thì có hơn 4 vạn khối. Có thể trợ giúp bọn họ làm rất nhiều phức tạp sự tình. Chỉ nói hút thủy phương diện này, duy nhất có thể hút 7-12 thang thủy, hút thủy tốc độ có thể đạt tới mỗi giây 3-7 thang, tương đương với 20 cái bồn cầu đồng thời suối nước. Mũi chức năng phức tạp, cũng cần rất dài học tập thích ứng mới có thể dùng, giống như voi nhỏ không cách nào thuần thục sử dụng mũi, chỉ có thể quỳ xuống nước suối bên cạnh uống nước. Đang nói, bình thường sẽ dùng mũi cuốn lên một cây 2-3 cm thô, 1 mét dài rộng nhánh cây, cái này là cho nó phong dung dài bần dùng. Trước lỗ mũi mặt vững vàng nắm chặt nhánh cây. Tại chính mình ánh mắt chung quanh lặp đi lặp lại nào. Cao mặt thời điểm, trên mặt bắp thịt cũng đi theo một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, ánh mắt thỉnh thoảng nheo lại, nhìn qua rất thoải mái dáng vẻ. Làm xong khuôn mặt, lại dùng nhánh cây cạo một cái lỗ tai, gãi đầu một cái đỉnh, cọ sát bụng dưới. động tác phi thường thành thạo, giống như là nhân loại dùng ngứa ngáy cào bắt ngứa giống nhau. Tại dã ngoại thời điểm, con voi sẽ như vậy dùng nhánh cây cho mình cú lét. Hoa, này mũi, thật lạ như cánh tay sối rụng. Thái linh sống. Ta có chút lo lắng, nhánh cây này nhìn còn rất lợi, đem chính mình đâm bị thương làm sao bây giờ? Ngươi quá khinh thường con voi da dày thịt béo rồi nha, thuốc mê châm cũng rất khó bắn vào đi, đừng nói như vậy cái cành cây nhỏ rồi. Hơn nữa hắn dùng bao nhiêu lực độ mình cũng có thể đem cầm. Phương Giã nhìn hắn cho mình bắt ngựa, cùng đám bạn trên mạng nói, con voi hai ngày này mới vừa vào hành phòng ngựa chích ngựa, đánh đuổi trùng dược vật, khu trừ trong cơ thể ký sinh ngoài trùng, tạm thời không có cách nào mang theo đi bên ngoài hoạt động, lại mang lấy các ngươi đi xem một chút mới tới Lục Khổng Tức đi. Lục Khổng Tức đã kiểm dịch xong rồi, bây giờ đang ở điều trong quán. Hệ thống đưa tới động vật đều là kiểm dịch tốt hơn nữa có liên quan chứng chỉ. Trên đường, có Vong Du hỏi, viện trưởng, quốc nội vườn thú thật không có Lục Khổng Tức sao? Phương Giã thở dài, nhắc tới cái này, cũng là quốc nội vườn thú một đoạn xỉ nhục. Vốn là vườn thú một cái tác dụng trọng yếu chính là bảo vệ gây giống, thế nhưng niên đại đó vườn thú vẫn còn tương đối hỗn loạn đi, bảo vệ ý thức cũng không đủ đúng chỗ. Theo đưa vào Lam Khổng Tức sau, đem vượng hoàng giống nhau chân quý Lục Khổng Tức cùng có thể mang lên bàn ăn, cùng gà nhà không sai biệt lắm Lục Khổng Tức giống nhau lăn lộn dưỡng, ô nhiễm Lục Khổng Tức quý báo gen, cùng một loại Lục Khổng Tức càng ngày càng ít. Hiện tại quốc nội vườn thú Lục Khổng Tức đã toàn quân bị diệt, chỉ còn đệ nhất đống hôn huyết chuối chuối. Quá thảm rồi nha. Nghe ta giận sôi lên. Đi tới nhiệt đới điều trong quán. Khổng Tức thích hoàn cảnh là nhiệt đới quý vũ lâm, tương tự hiếm cây thảo nguyên hoàn cảnh. Điều trong quán giữa cây cối rậm rạp địa phương không quá vui vẻ ngây ngô, nguyên lai Lam Khổng Tức còn thích ở tại con đường trung gian phơi nắng, du khách lui tới bọn họ đã thành thói quen, an chi nhu tố. Hiện tại Lục Khổng Tức tới, vì phòng ngừa sinh ra hôn dao, mấy chỉ Lam Khổng Tức đều trở lại bên ngoài Khổng Tức thảo bình rồi. Thật ra tình hình chung, Lam Lục Khổng Tức thì sẽ không tiến hành giao phối, hai loại khổng tức khác biệt rõ ràng, thẩm mỹ đều không giống nhau. Nhiều như vậy vẹn đặt chung một chỗ, cũng là lựa chọn đồng loại mình vẹn coi như phối ngẫu. Đã từng vì chế tạo khổng tức chi hương danh hiệu, đề cao hành trình thu vào, Vân Nam rất nhiều vườn hoa nhóm lớn đưa vào Lam Khổng Tức, có Lam Khổng Tức lần đầu thả bay, hướng Lục Khổng Tức chỗ ở bay qua thời điểm, rất không được hoan nghênh, bị đổ ập xuống mà mổ một hồi, có vũ mao bị mổ xuống, có mắt đều bị mổ mù, phi thường thê thảm, lại chạy về. Một mảnh khác tương đối đất chống địa phương chính là điều trong quán giữa, to lớn bốn số một phía dưới, còn có dòng sông cái ao, mấy chỉ Lục Khổng Tức không có thói quen du khách hoạt động, đều sống ở đó một bên, có động tĩnh liền tảng đến sau cây. Phương Giã đầu trái phải chuyển, đột nhiên ánh mắt sáng lên, dạ, nhìn đến Lục Khổng Tức rồi sao? Theo hắn chỉ đi qua, Lam Lý cũng đem ống kính rời qua. Đám bạn trên mạng nhất thời đều sợ ngây người. Một cái Lục Khổng Tức đang ở trên cỏ, nện bước chân dài, thân thể thấp phục, bước chậm đi về phía trước, đầu lay động lay động. Màu xanh là cây thon dài cổ, cánh chim màu xanh lam, lông đuôi cũng không quá trưởng, là một cái thư khổng tước. Cất bước đến một chỗ ánh nắng rực rỡ địa phương, tại kim sắc dưới ánh mặt trời chiếu sáng, màu xanh lá cây cổ nhìn qua một mảnh kim xanh biếc. Cánh chim chính là hiện một loại mỹ lệ đại hải nhan sắc, màu xanh lá cây bên trong lộ ra một cô ưu lam, giống như là lộng lấy bảo thạch bình thường, ngay cả cái đuôi cũng là sáng ngời màu vàng, tựa hồ có ánh sáng mơ hồ lưu chuyển. Đẹp đến kinh tâm động phách. Chương 464, Lục Khổng Tức cáo biệt. Thư Khổng Tức đi thong thả đi tới mương một bên, nhìn trái phải một chút, túi đầu nước uống. Trời ạ, thật là đẹp. Giống như là tinh linh giống nhau. Cổ đang sáng lên. Tốt tiên a. Cái đuôi ngắn như vậy là Thư Khổng Tức chứ? Thư Khổng Tức cũng xinh đẹp như vậy, cùng Lam Khổng Tức thật không giống nhau. Lam Khổng Tức hùng điệu còn rất xinh đẹp, Thư Điệu Vũ Mao liền mặt mày xám xịt, không có chút đáng chú ý nào. Không sai, Lục Khổng Tức Thư Hùng đều rất tốt nhìn. Khổng Tước công chúa, trên cổ vậy còn hiện lên kim quang, thật là quá đẹp. Đám bạn trên mạng lần đầu tiên nhìn thấy Lục Khổng Tước, liền bị hắn hoa lệ bề ngoài cùng khí chất cao quý rung động thật sâu, không chút nào hà tiện chính mình lời ca tụng. Phương Gia nói, mọi người cũng nhìn đến Lục Khổng Tước trên cổ vậy rồi, cái này là Lam Lục Khổng Tước, chủ yếu nhất một cái phân biệt. Lục Khổng Tức trên cổ, vũ mao giống như là long lân giống nhau, được gọi là long điểu. Bình thường nhìn qua là màu xanh lá cây, tại ánh mặt trời chiếu xuống, hội thể hiện ra kim sắc có ánh hào quang, nhìn qua vô cùng hoa lệ, vì vậy cũng có kim khổng tức gọi. Lục Khổng Tức Thư Hùng cá nhân, loại trừ cái đuôi dài độ, nhìn vẫn là giống như. Mà Lam Khổng Tức Thư Hùng cá nhân còn kém dị rất lớn. Hùng tính Lam Khổng Tức trên cổ lông là tia hình, nhan sắc hiện màu xanh da trời. Giống cái Lam Khổng Tức trên cổ mặc dù cũng là vậy hình, hiện lên điểm lục quang, bất quá không có Lục Khổng Tức vậy mỹ quan xinh đẹp, xem toàn thể đi tới là bụi bẩn. Trên đầu quan vũ, Lam Khổng Tức quan vũ là vũ phiến hình dáng, mà Lục Khổng Tức là một đám. Còn có một cái phân biệt chính là bọn họ gò má, Lục Khổng Tức trên gương mặt có một khối sáng ngời màu vàng, mà Lam Khổng Tức gò má là màu trắng. Đám bạn trên mạng nghiêm túc nhớ kỹ, Lục Khổng Tức như vậy chân quý điểu, theo Lam Khổng Tức làm lăn lộn cũng quá mất mặt. Bất quá chỉ là nhìn trên cổ giống như là long lân giống nhau mỹ lệ vậy, cơ bản cũng sẽ không làm lăn lộn. Viện trưởng, kia Bạch Khổng Tức vậy là cái gì tình huống? Bạch Khổng Tức, thật ra chính là Khổng Tức bạch hóa cá nhân. Lục Khổng Tức lúc trước giải rác rất rộng rãi, trải rộng Trường Giang lấy Nam địa khu, số lượng lớn, cũng xuất hiện qua bạch hóa cá nhân, còn bị họa tác ghi chép qua. Bất quá bây giờ Bạch Khổng Tước đều là bạch hóa Lam Khổng Tước. Phương Giã nhìn Lục Khổng Tước, tự nhiên nảy sinh một cỗ tự hào nói, Lục Khổng Tước là nước ta chứ danh văn hóa tượng trưng. Vũ Mao hoa lệ, rất được văn nhân cổ đại mực khách, quan to quyền quý yêu thích, cũng là phượng hoàng nguyên hình một trong. Rất nhiều thi từ miêu tả Lục Khổng Tước, xanh biếc góc cao độc đứng thẳng, kim hoa hoán chính lệnh, một thân kim xanh biết họa không được, vạn lý núi sông người tới hiếm, khổng tước hối tiếc kim xanh biết đuôi, Lâm Thủy nhận ra người đi đường sợ không nổi. Đôn Hoàng Mạc cao quật lên bích họa, đời thanh quan văn quan bảo lên khổng tước hình vẽ, lao chùa lên khổng tước pho tượng, đều là lục khổng tước. Sau đó lại thở dài, có chút thương cảm, bất quá tại văn hóa lĩnh vực, lục khổng tước đã bị Lam khổng tước lặng yên không một tiếng động thay thế. Hiện tại Vân Nam đầy đường Lam khổng tước, môn hộ trang web, quảng trường khổng tước pho tượng, cũng dùng Lam khổng tước coi như hình tượng đại biểu. Ngay cả lấy khổng tước là đồ đằng thái tộc người, loại trừ một ít đã có tuổi lão nhân, cũng chỉ nhận biết từ bên ngoài đến Lam khổng tước, mà không nhận biết địa phương lục khổng tước. Lúc trước chúng ta ngữ văn trên sách học, khổng tước Đông Nam Phi bài khóa hình vẽ, đều là phối Lam khổng tước hình tượng. Rất nổi danh khổng tước múa bên trong, có cái ngón trỏ cùng ngón cái bước lên đến, cái khác mấy cây ngón tay rẽ ra, bắt trước khổng tước đầu hình tượng, cái kia phiến hình dạng quan vũ cũng là Lam khổng tước đứng đầu đặc biệt rõ ràng. Đám bạn trên mạng nghe, cũng không khỏi cảm thấy một trận đau lòng, yên lặng không nói. Địa phương lục khổng tước không người biết, thiếu chút nữa thì tại đang lặng yên không tiếng động diệt tuyệt, từ bên ngoài đến Lam khổng tước lại bị mọi người vẫn lấy làm hảo. Chỉ có thể ung dung thở dài một tiếng, ôi chao. Đang nói, a nha, a nha. Một trận kỳ lạ cao minh thanh vang lên, thanh âm dễ nghe vang vọng, tựa hồ có thể trực tiếp truyền vào lòng người đấy. Đám bạn trên mạng mặc dù là lần đầu tiên nghe được, thế nhưng đấy lòng lập tức có rồi suy đoán, chẳng lẽ là lục khổng tước tiếng kêu? Phương gia nói, không sai. Cùng Lam khổng tước thanh âm không quá giống nhau. Lam khổng tước tiếng kêu to có điểm giống lục kêu, thanh âm phát ách, mà lục khổng tước tiếng kêu to càng thêm du dương, dư âm lượn lờ. Một cái đuôi rất dài hùng tính lục khổng tước, một bên lên tiếng cao kêu, một bên hướng mương một bên thư khổng tước đi tới. Đi tới thời điểm, hơi chút chỉnh sửa một chút vóc người. Phương Giã một hồi tinh thần, nhìn dáng dấp cái này hùng khổng tước không chịu cô đơn, chuẩn bị tìm phối ngẫu rồi. Nói không chừng chờ chút có thể nhìn đến hắn khai bình. Suy nghĩ một chút, thuận tiện mở điện thoại di động lên, thả một ca khúc. Thâm trầm liên miên tiếng sáo giống như khổng tước du dương kêu to, đem người kéo về trước đây thật lâu thời gian. Thanh nhã cổ tranh khúc nhạc dạo, thâm tình thành thực, lại lộ ra một tia nhàn nhạt yêu thương. Phương Giã thanh âm cũng thả nhẹ đi nhiều, bài hát này tên là Khổng Tước Tử, đặc biệt là Lục Khổng Tước mà làm. Lục Khổng Tước công lích kiện tụng án trong lúc, loại trừ điều tra thu thập chứng cứ, mấy nhà công lích cơ cấu cũng là liên hiệp một ít âm nhạc người làm thủ ca khúc, hô hào mọi người chú ý Lâm Nguy Lục Khổng Tước. Ta muốn thành thực bước đi thong thả lâm bờ vắng lặng hoa lá tàn. Ta muốn doanh doanh hoán áo xuân ba tháng nước sông hàn. Động lòng người giọng nữ vang lên, thanh âm bình tĩnh nhu hòa, ca từ lại có vẻ khá là thương cảm ưu sầu. Hùng tính Lục Khổng Tước, hướng thư Khổng Tước chậm rãi đi tới. Ta muốn hân hân vọng Hà Sơn, non sông không ngờ dừng chân khó khăn. Ta muốn cùng quân tướng mà biết, lên tả cuối cùng thành tuyệt mệnh tử. Nghe êm hai ca khúc, nhìn mỹ lệ Lục Khổng Tước, đám bạn trên mạng trong đầu đều nổi lên như vậy một tấm cảnh tượng. Một cái hùng khổng tước tại trên bờ sông nước uống, đi, khi thì cất giọng ca vàng, kể lể chính mình cô độc. Đến tìm phối ngẫu mùa, thư Khổng Tước cùng Adam thành thể Khổng Tước môn kết thành gia đình bầy, bắt đầu khắp nơi du đãng, viếng thăm bất đồng hùng khổng tước lĩnh vực. Mỗi ngày sáng sớm chạm vào tối, cũng có thể nghe được hùng khổng tước tại Hà phụ cận liên tiếp vang vọng tiếng kêu to. Hùng khổng tước phát hiện mình lĩnh vực có mẫu khổng tước tới, thì sẽ dán lên khai bình tìm phối ngẫu, khoe khoang chính mình thật dài đuôi bình. Lục Khổng Tước môn, tại khe núi bãi sông phụ cận, nước uống lấy ăn hoặc là nghỉ ngơi, có lúc một đám khổng tước ở một cái bãi sông bên cạnh gặp nhau, cùng nhau tiến hành cắt tắm, lấy đã ăn sau, tiện hữu hảo cáo biệt. Nhưng là không biết tại sao, dựa vào sinh tồn từng mảng bãi sông, từ từ đều bị bao phủ, càng ngày càng khó gặp được đồng bạn, thậm chí ngay cả đồng bạn tiếng kêu to đều không nghe được. Chỉ còn lại chính mình cô độc ngẩng cao kêu to, tại trong rừng năm lại một năm mà vang vọng, không có trả lời. Ta muốn hân hân vọng Hà Sơn, non sông không ngờ dừng chân khó khăn. Bài hát này ca từ viết, là một cô gái yêu say đắm nam tử, nhưng lâm vào khốn cảnh, không thể không bất đắc dĩ đi xa, trước khi rời đi cuối cùng tỏ tình. Mới vừa rồi Phương Giã giảng đến Lục Khổng Tước lâm nguy hiện trạng, đám bạn trên mạng nghe này thẫn thờ vô hạn ca từ, không khỏi liên tưởng đến, đây cũng là Lục Khổng Tước khiến nhân loại cuối cùng cáo biệt, ngực một trận bực bội, cảm giác muốn không thở nổi. Trước mắt dần dần mờ nhạt, chẳng biết tại sao, lại có loại muốn khóc xung động. Chương 465, Bách Điểu Triều Phượng. Giống cái Lục Khổng Tước lúc này uống nước xong, tại trong đồng cỏ túi đầu mồ ăn. Hùng tính Lục Khổng Tước từ phía sau đến gần, nghiêng đầu lén lén lút lút nhìn em gái, tựa hồ tại muốn dùng phương thức gì biểu lộ. Tiếp lấy chính qua đầu, nện bước ưu nhã nhịp bước đi tới. Bước đi thời điểm, cái đuôi thật dài lại là không chạm đất. Túi đầu tại trong cỏ mổ hai cái, lặng lẽ đi tới thư Khổng Tước trước mặt. Đột nhiên xoay người lại, đuôi to trên không trung quăng ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, đột nhiên dựng lên, cánh cũng thu liễm tại thân thể hai bên. Cổ bành trướng gồ lên, từng mảng tinh xảo xếp hàng vậy màu vàng kim dơ cao, biến thành tùng tháp bình thường trạng thái. Theo thân thể tiểu bức tần số cao đung đưa, rực rỡ đuôi to tại xào sạc lay động bên trong dần dần tản ra. Tươi đẹp kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu ở Lục Khổng Tước cung dung hoa quý đuôi to lên, thể hiện ra kim quang óng ánh, giống như là gió thổi qua được mùa điền dã, mê người sóng lúa lên xuống, dáng dấp yểu điệu. Phía trên từng viên con mắt màu vàng nóng, nhan sắc tao nhã thâm trầm, trong ánh mắt giữa con người chính là mê huyễn thâm thủy u màu xanh. Âm nhạc cùng lúc đó cũng đến bộ phận cao trào, giọng nữ theo nguyên lai bình tĩnh thẫn thờ, một hồi trở nên tăng lên tuyệt đẹp. Ta hát một đoạn ôn nhu, nước mắt nóng làm khuynh thành rượu. Minh Nguyệt mời đi thuyền, bạc hướng tình thâm nghĩa trọng lực. Du dương tiếng hát, bày tỏ lấy chính mình si luyến giữ không thôi, lộ ra thật sâu ai huyền, tiếng tốt người tan nát cõi lòng rơi lệ. Đám bạn trên mạng nghe tiếng hát, nhìn Lục Khổng Tước khai bình, không khỏi cả người nổi da gà lên. Mới vừa rồi trong lòng thẫn thờ đau thương, dâng lên trận trận ghen tuông, lúc này cũng tận số hóa thành nước mắt, theo khỏe mắt lăn xuống đi. Hấp lưu lấy mũi, trong lòng ngực ý khó dằn, không nhanh không chậm. Thông qua phát đạn mạc, tận tình khơi thông tâm tình mình, đạn mạc trong nháy mắt nổ mạnh. A a a a a. Khe nằm khe nằm khe nằm. Xem nó khai bình trong nháy mắt, ta vậy mà nước mắt rồi. Muốn khóc. Không hiểu muốn khóc. Quá đẹp, đẹp đến rối tinh rối mù. Rốt cuộc biết tại sao gọi là kim khổng tức rồi, vũ mao vậy giống như là tại thả kim quang giống nhau.